Tuyệt thế kiếm thần tập 13. Đại sư huynh, chúng ta cũng chạy nhanh đi, không phải vậy những cái kia hôi thử xông lên. Khương Duy bên cạnh, một cái gầy gò thanh niên sắc mặt có chút vội vàng nói. Một khi những cái kia hôi thử xông lên, liền xem như tu vi đạt đến chân đạo cảnh sơ kỳ Khương Duy cùng với Trần Cao Nghĩa, cũng sắp tại trọng trọng hôi thử vây công chết ở này. Thế nhưng là, cứ như vậy rời đi, Khương Duy không cam tâm. Ngoại trừ lần thứ nhất xuất hiện long huyết thạch tất cả mọi người không có phát hiện bên ngoài, còn lại ba lần long huyết thạch xuất hiện, Khương Duy cũng là kém một chút liền có thể đoạt được, nhưng không phải là bị đàm bay bằng cướp đi, chính là bị từ lại nửa đường đánh gãy, bây giờ, tức thì bị một cái tu vi so với hắn còn thấp nhị giai thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả cướp đi. Hơn 20 khỏa long huyết thạch, nếu như Khương Duy nhận được, thân thể tố chất của hắn ắt hẳn có thể đạt đến 20 vạn cân. Lúc kia, thực lực của hắn ắt hẳn có thể lại đề thăng một cái cấp độ, đối phó Trần Cao Nghĩa còn không phải dễ như trở bàn tay. Đại sư huynh, những cái kia hôi thử cách chúng ta chỉ có 3 vạn mét. Gầy gò thanh niên âm thanh đều có chút run rẩy. Đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Còn lại Xích Vân Tông đệ tử cũng là thần sắc lo lắng. Trên thực tế, không đơn thuần là Xích Vân Tông đệ tử vô cùng nóng nảy, Phó Thạch Kiên, Ngô Vinh mấy người cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, bị hôi thử chiều vây quanh, bọn hắn chắc chắn phải chết. Nghe được gầy gò thanh niên đám người lời nói, Khương Duy cũng ngẩng đầu nhìn cái kia càng ngày càng gần hôi thử chiều một mắt. Đập vào mắt là lít nha lít nhít, đếm không hết hôi thử, nhìn phảng phất cùng thiên địa tương liên đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Đi, Khương Duy trong mắt cũng là thoáng qua một vòng sợ hãi, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người, cùng còn lại 9 cái Xích Vân Tông đệ tử cùng một chỗ, hướng phương xa thẳng đến mà đi. Long huyết thạch tuy tốt, nhưng là phải có mệnh đi dùng. Không phải vậy. Coi như Khương Duy chém giết Lâm Thần, cướp đoạt nhận được long huyết thạch, cũng sẽ bị cái kia vô cùng vô tận hôi thử vây quanh, cuối cùng bỏ mình ở đây. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Khương Duy vẫn có thể phân rõ. Thấy vậy một màn, Trần Cao Nghĩa bọn người không tự kìm hãm được thở nhẹ một hơi. Nếu như Khương Duy lựa chọn không phải bây giờ rời đi, mà là cùng bọn hắn liều mạng, như vậy, mặc kệ là ai thắng, kết quả cũng sẽ không hảo. Chúng ta cũng mau mau rời đi. Trần Cao Nghĩa liếc mắt nhìn cách biệt chỉ có 2 vạn mét hôi thử nhóm, trầm giọng nói. Phó Thạch Kiên bọn người gật đầu, bọn hắn cũng không muốn ở đây ở lâu, dù sao, những cái kia hôi thử nhóm đã cách bọn hắn càng ngày càng gần. Đi, Lâm Thần đối với bên cạnh Tiết Linh Vân nói một câu, hai người lập tức thi triển thân pháp, hướng từ lại bọn người rời đi phương hướng mà đi. Trần Cao Nghĩa, Phó Thạch Kiên bọn người đồng dạng là thi triển thân pháp. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới đi tới không bao lâu, đột nhiên, một hồi tất tất tác tác âm thanh truyền đến. Chít chít chít chít, âm thanh càng lúc càng lớn, cách bọn họ càng ngày càng gần, chính là cái kia hôi thử phát ra âm thanh. Nghe được thanh âm này, đám người chỉ cảm thấy rùng mình, từng cái tăng thêm tốc độ lao nhanh. Chỉ là, liền tại bọn hắn đi về phía trước thời điểm, đột nhiên, những cái kia hôi thử nhóm, càng là chia cắt trở thành 2 bộ phận, một phương trực tiếp đi tắt, ngăn tại Lâm Thần đám người phía trước, một phương, thì dựa theo nguyên bản con đường, hướng Lâm Thần bên này vây quanh. Cái này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, những thứ này hôi thử, chẳng lẽ đều có trí tuệ không thành. Vậy mà biết được chia binh 2 đường, từ khác nhau chỗ bọc đánh, lại còn thuận tiện đem Lâm Thần đám người đường đi ngăn trở. Lần này phiền toái, đám người 2 mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ bọn hắn phía trước là từ lại, tự yên lặng chờ người rời đi phương hướng, cũng là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, không hề nghi ngờ, bên kia hẳn là an toàn nhất, chỉ là, giờ phút này con đường đã bị hôi thử chặn lại. Bọn hắn không cách nào đi qua. Mà ở bọn hắn chéo phía bên trái, nhưng là tiến vào truyền thừa chi địa cái kia phiến cực lớn, cổ xưa đại môn, bây giờ sớm đã đóng lại, đây là một đầu tử lộ. Đến nỗi phía bên phải phương, đó chính là vô cùng vô tận hôi thử, hướng về phải đi, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối hải cốt không còn. Làm sao bây giờ, Ngô Vinh cầm trong tay đại đao, trong thần sắc mang theo vẻ lo lắng. Tất cả mọi người ngừng lại, không dám tiếp tục đi tới. Còn có thể làm sao? Lùi về phía sau đi, đi Na Mật Lâm Trung. Trịnh Khắc giận dữ hét. Chung quanh 4 phương 8 hướng, ngoại trừ hậu phương thoạt nhìn là an toàn bên ngoài, còn lại phương hướng, cũng là tử lộ. Bọn hắn chỉ có lùi về phía sau đi, tiến vào Na Mật Lâm Trung. Bất quá, Lâm Thần, Trần Cao Nghĩa nhưng là lắc đầu. Trần Cao Nghĩa đạo, chúng ta đối với truyền thừa chi địa không hiểu rõ, không biết Na Mật Lâm Trung có thứ gì, nói không chừng, bí mật Lâm Trung hữu đồ vật gì so với cái này chút hôi thử càng đáng sợ hơn. Chúng ta nếu là đi vào, chẳng phải là tự tìm đường chết. Trần Cao Nghĩa thực sự nói thật, tự yên lặng chờ người phát hiện sớm nhất hôi thử nhóm, lúc đó các nàng có 2 con đường, một con đường là thông hướng cái kia mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, một con đường khác, nhưng là tiến vào rừng rậm, nhưng các nàng cuối cùng lựa chọn là đại thảo nguyên, mà không phải rừng rậm. Hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì các nàng không cách nào thăm dò bí mật Lâm Trung Hữu thứ gì, nếu như trong đó có yêu thú càng mạnh mẽ đâu. Đi vào đó chính là tự chui đầu vào lưới. Trần Sư Huynh nói rất đúng, những thứ này hôi thử biết được chia binh hai đường, rõ ràng đã có nhất định trí tuệ, nhưng mà bọn chúng nhưng chỉ là chia binh hai đường, mà không phải chia ra ba đường, hoàn toàn đem chúng ta đường lui phá hỏng, duy chỉ có lưu lại rừng rậm cái kia một con đường sống, không phải thật kỳ quái sao. Lâm Thần gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Những thứ này hôi thử, đem bọn hắn ba con đường phá hỏng, duy chỉ có lưu lại rừng rậm một đầu nhìn như rất an toàn sinh lộ, như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, những thứ này hôi thử là dẫn dụ bọn hắn tiến vào trong rừng rậm, tiếp đó vây mà giết chết. Nhưng mà khả năng này không cao, dù sao những thứ này hôi thử hoàn toàn có thể duy nhất một lần đem bọn hắn bao vây lại, không cần thiết hao phí càng nhiều tinh lực hơn dẫn dụ bọn hắn tiến vào trong rừng rậm, sau đó lại giết bọn hắn. Theo lý thuyết, chỉ có loại khả năng thứ hai. Loại khả năng thứ hai, chính là bí mật Lâm Trung Hữu cái gì cực kỳ đáng sợ quái vật, lệnh những thứ này hôi thử cũng không dám tới gần. Có thể đi vào truyền thừa chi địa cũng là nhãn nam vực nhất đẳng thiên tài, từng cái cực kỳ thông minh, nghe xong Lâm Thần mà nói, bọn hắn liền lập tức minh bạch mấu chốt trong đó điểm. Lâm Thần, ý của ngươi là nói, nam mật Lâm Trung có cái gì so hôi thử càng kinh khủng hơn đồ vật tồn tại. Trịnh Khắc nhịn không được nói. Lâm Thần gật gật đầu, có khả năng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt chợt biến khó nhìn lên. Cách đó không xa, Khương Duy 10 người cũng là mặt đầy lo lắng chi sắc, bất quá bọn hắn rõ ràng cũng minh bạch đạo lý này, bởi vậy nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào Nam Mật Lâm Trung. Vậy làm sao bây giờ? Trịnh Khắc thanh âm trầm thấp xuống, bây giờ chung quanh bốn cái lộ cũng là tử lộ, cơ hồ đã kết luận bọn hắn đem bỏ mình ở đây. Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân liếc nhau, Lâm Thần nói, xông về phía trước, giết ra một đầu sinh lộ. Nhìn trước mắt tới, đây là biện pháp tốt nhất, dù sao, bọn hắn hậu phương cái kia một mảng lớn trong rừng rậm, ai cũng không biết bên trong có cái gì quái vật, cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là giết ra một đầu sinh lộ, mà một khi bọn hắn xông phá hôi thử vòng vây, như vậy bọn hắn liền có thể tiến vào mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, đến lúc đó, cho dù những thứ này hôi thử nhiều hơn nữa, cũng không làm gì được bọn họ. Hảo, vậy thì đại khai sát giới. Phó Thạch Kiên chờ nhân câu là ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Bây giờ, không phải bóng xám chết, chính là bọn họ chết. Bọn hắn không muốn chết, cũng chỉ có chém giết những thứ này hôi thử. Một bên khác, Xích Phân Tông 10 người từng cái thần sắc vô cùng nóng nảy, bây giờ bọn hắn cũng không biện pháp gì tốt có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Khương Duy nghe được Lâm Thần đám người lời nói, trầm giọng nói, một hồi, các ngươi liền cùng tại Trần Cao Nghĩa phía sau bọn hắn giết ra một con đường, các ngươi liền theo ra ngoài. Gầy gò thanh niên nghe vậy lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, đại sư huynh, vậy còn ngươi? Nguyên bản bọn hắn thường nghĩ kỹ lấy, từ Khương Duy dẫn dắt bọn hắn, giết ra một đầu sinh lộ. Dù sao Khương Duy là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực so với bọn hắn đều mạnh đại, lại còn có thể lăng không phi hành, như thế phía dưới, Khương Duy đối phó những cái kia hôi thử liền muốn mau lẹ rất nhiều. Nhưng mà, dựa theo Khương Duy ý tứ, tựa hồ hắn cũng không tính đi theo còn lại Xích Vân Tông đệ tử cùng rời đi. Khương Duy lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ sát cơ, thấp giọng nói, hơn 20 khỏa long huyết thạch ta sẽ không từ bỏ. Một khi ta chiếm được những cái kia long huyết thạch, như vậy thực lực của ta tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn để thăng một cái cấp độ. Đến lúc đó, liền xem như Trần Cao Nghĩa, từ lại bốn người bọn họ liên thủ, ta cũng không sợ. Huống chi, thực lực của ta để thăng, chúng ta tại truyền thừa chi địa bên trong đoạt được bảo vật khả năng cũng muốn tăng lên rất nhiều. Còn lại chín cái Xích Vân Tông đệ tử liếc nhìn nhau, đều cảm giác Khương Duy điên rồi. Phải biết bây giờ thế nhưng là có hàng vạn hôi thử ở đây, một khi những cái kia hôi thử để mắt tới Khương Duy. Như vậy thì tính toán Khương Duy có thể phi hành, cũng có khả năng rất lớn rơi xuống. Đại sư huynh, cái này, gầy gò thanh niên còn nghĩ nói chuyện, nhưng lúc này Khương Duy nhưng là khoát khoát tay, trực tiếp đánh gãy lời của hắn. Khương Duy cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, yên tâm, giết chết Lâm Thần, đoạt được long huyết thạch phía sau, ta có biện pháp rời đi, đến lúc đó các ngươi phóng ra đạn tín hiệu, ta sẽ căn cứ vào đạn tín hiệu tới. Nghe vậy, gầy gò thanh niên bọn người trầm mặc, trong đáy lòng. Bọn họ là không hy vọng Khương Duy đi mạo hiểm như vậy, nhưng bây giờ Khương Duy tâm ý đã quyết, bọn hắn cũng không biện pháp ngăn cản. Lập tức hành động, hôi thử lập tức sẽ tới. Khương Duy ngưng thần đạo. Đại sư huynh, chính ngươi cẩn thận. Đám người nói một câu, liền hướng Thiên Cực Tông đệ tử phương hướng bay đi. Mà lúc này đây, Lâm Thần cùng Trần Cao Nghĩa bọn người vừa mới thương lượng xong kế hoạch, đang định giết ra một đầu sinh lộ. Nhìn thấy gầy gò thanh niên chờ Xích Vân Tông đệ tử tới, Phó Thạch Kiên bọn người lập tức cảnh giác lên. Dù sao trước lúc này, bọn hắn còn lẫn nhau đối địch, Khương Duy càng là muốn chém giết Lâm Thần cướp đoạt long huyết thạch. Các vị, bây giờ đại địch trước mặt, muốn sống, tốt nhất là liên thủ, không phải vậy, như vậy đa tình hôi thử, các ngươi cũng không lòng tin có thể chạy đi à. Khương Duy cùng gầy gò thanh niên đuổi tới Lâm Thần bọn người một bên, Khương Duy vừa nói chuyện, một bên dường như là lơ đãng nhìn Lâm Thần đồng dạng. Nghe nói như thế, Phó Thạch Kiên bọn người liếc nhìn nhau. Chính xác, Khương Duy nói không sai, trước mắt hôi thử nhiều lắm, vẻn vẹn là Trần Cao Nghĩa bọn người, cũng không chắc chắn từ hôi thử bên trong giết ra một con đường tới. Mà nếu như song phương liên thủ, cùng đối phó những cái kia hôi thử, như vậy sống sót chắc chắn liền muốn lớn hơn nhiều. Đám người không có suy nghĩ nhiều, Trần Cao Nghĩa hơi hơi gật đầu. Lúc này, hết thảy 25 người, Thiên Cực Tông một phương 15 người, Xích Vân Tông 10 người, chia hai cái đội ngũ lẫn nhau đến gần hướng cái kia từ lại bọn người rời đi phương hướng chạy như điên. Mà những cái kia hôi thử, cũng gấp tốc hướng Lâm Thần bọn người lướt đến. Khoảng cách tại rút ngắn, bất quá trong chớp mắt, lẫn nhau liền cách biệt không đến 1.000 mét. Khoảng cách tới gần, đám người cũng thấy rõ những thứ này hôi thử bộ dáng. Những thứ này hôi thử có lớn có nhỏ, lớn có người đầu lớn nhỏ, nhỏ chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm, bọn chúng lông tóc hiện lên màu xám, bắt đầu chạy tốc độ cực nhanh. Càng quan trọng chính là, những thứ này hôi thử một bên chạy, còn vừa lộ ra vô cùng sắc bén răng nhọn, hung hăng cắn xé chỗ đi qua bất luận cái gì cỏ cây, tảng đá. Nhất thời vang lên bên tai một hồi kéo kẹt âm thanh chói tai. Thanh âm kia cực kỳ the thé, rơi vào trong tai mọi người, lại là như thế làm cho người dùng mình, phảng phất cắn nuốt là bọn hắn xương cốt đồng dạng. Chít chít chít chít, số lớn hôi thử lao đến. Song phương chạm mặt, giết, muốn sống, liền liều mạng a. Phó Thạch Kiên, Trịnh Khắc chờ nhân câu là giống giận. Từng cái cầm trong tay vũ khí, đan điền chân khí điên cuồng lộn xộn tuôn ra mà ra, sau đó, nặng nề bổ về phía trước hôi thử bên trên. Những thứ này hôi thử số lượng rất nhiều, lại hình thể cũng không lớn, bởi vậy cho dù là phạm vi nhỏ công kích, mỗi người cần thiết đối mặt, ít nhất cũng có số 10 con hôi thử. Phong ba động, Tiết Linh Vân đứng tại đội ngũ phía bên phải phương, nàng lấy ra một thanh hiện ra nhàn nhạt tử quang lợi kiếm, hướng phía trước một kiếm đánh xuống. Lập tức, tại tử quang trên bảo kiếm tạo thành một cái viên cầu oanh kích ra ngoài, nện ở đông đảo hôi thử trung ương. Ngay sau đó, phịch một tiếng, viên cầu chợt nổ tung, đại lượng hôi thử bị tạc bay. Nhưng mà, khiến cho mọi người bất ngờ là, Tiết Linh Vân như thế nhất kích phía dưới, những cái kia bị tạc bay hôi thử mặc dù bị đứt gãy thành hai khúc, nhưng vậy mà không chết, một chút hình thể đạt đến to bằng đầu người hôi thử, Tiết Linh Vân một kích này, càng chỉ là làm bị thương bề ngoài của hắn, căn bản không có trọng thương. T. Làm sao có thể, những thứ này hôi thử đép mạnh như thế. Trịnh Khắc hít một hơi lãnh khí, thần sắc chấn kinh khó coi. Phó Thạch Kiên mấy người cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Tiết Linh Vân thực lực bọn hắn rất rõ ràng, phòng ba động một kích này, uy lực thẳng bức chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả toàn lực công kích, nhưng mà như thế phía dưới, nhưng chỉ là đánh chết một chút hình thể nhỏ hôi thử, đến nỗi hình thể giác đại hôi thử, nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Xích Vân Tông cái kia gầy gò thanh niên mấy người cũng là sắc mặt nhìn không tốt, bọn hắn vừa rồi vận dụng võ kỹ công kích hôi thử, đồng dạng là không có thể đem hình thể lớn hôi thử chém giết. Những thứ này hôi thử rốt cuộc là sinh vật gì, ra lông thật không ngờ. Một bên, Lâm Thần thấy vậy một màn, cũng là híp đôi mắt một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tiết Linh Vân một kích mạnh nhất chém giết không được hình thể to lớn hôi thử, như vậy, Lâm Thần vận dụng thiên kiếm chi nhận, chỉ sợ cũng nhiều nhất có thể trọng thương cái kia hình thể lớn hôi thử a. Đến nỗi chém giết, Lâm Thần cũng không chắc chắn, không cho phép đám người suy nghĩ nhiều, đại lượng hôi thử lũ lượt mà tới. Đừng quản nhiều như vậy, tận lực đem các loại hôi thử bổ ra, sau đó rời đi ở đây, hỏa diễm trưởng. Trần Cao Nghĩa gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ phía dưới, theo hắn một trường này vỗ xuống, lập tức hơi nóng cuồn cuộn tạo thành, đánh vào đại lượng hôi thử trên thân. Bị Trần Cao Nghĩa một trường này đánh trúng, chỉ ít có 30 con hình thể khá nhỏ hôi thử bỏ mình. Nhưng mà, những cái kia hôi thử bị chém giết, không những không thể dọa chạy những thứ khác hôi thử, ngược lại đậm đà tiên huyết vị, khơi dậy hôi thử điên cuồng. Chít chít, rất nhiều người được tiên huyết vị hôi thử hai con ngươi trong nháy mắt trở nên xích hồng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh phóng tới đám người. Thấy vậy một màn, mọi người thất kinh, không có thời gian nghĩ nhiều, từng cái đều là thi triển võ kỹ, điên cuồng công kích hôi thử đứng lên. Trong lúc nhất thời, trên thảo nguyên tiếng giống giận dữ, công kích âm thanh nối liền không dứt, theo mọi người điên cuồng công kích, số lớn hôi thử bị chém giết, chỉ là vô luận bọn hắn như thế nào chém giết, nhưng là liên tục không ngừng từ địa phương khác có thể xông lại đại lượng hôi thử. Vây quanh ở tại bọn hắn bốn phía hôi thử, số lượng không có chút nào giảm bớt, bọn hắn căn bản là không có cách tiến lên. Tất cả mọi người thần sắc cũng là cực kỳ âm trầm, dựa theo khuynh hướng này xuống, bọn hắn trừ phi đem các loại hôi thử toàn bộ chém giết, không phải vậy những thứ này hôi thử liền sẽ liên tục không ngừng công kích bọn hắn. Nhưng phải biết, nơi này hôi thử số lượng chỉ ít có 20 vạn chỉ sợ bọn họ còn không có chém giết xong, đan điền chân khí liền tiêu hao hết. Huống chi hôi thử bên trong, một chút hình thể cực lớn hôi thử đép cực kỳ cường hãn, lấy công kích của bọn họ, căn bản làm không được chém giết. A, à, bỗng dưng, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, liền nhìn thấy, Xích Vân Tông phương hướng, một cái tinh tráng thanh niên cầm trong tay một thanh đại chùy đang muốn đập về phía mặt đất hôi thử, chỉ là lúc, một cái hôi thử nhưng là cực nhanh mà lẻn đến tinh tráng thanh niên dưới chân, mở to miệng hung hăng cắn xuống. Những thứ này hôi thử răng nhọn cực kỳ sắc bén, cái kia hôi thử khẽ cắn, lập tức đem tinh tráng thanh niên đùi kéo xuống một tảng lớn huyết nhục. Tinh tráng thanh niên dưới sự đau nhức, phút chốc thất thần, nhưng chính là này nháy mắt thời gian, càng nhiều hôi thử lũ lượt mà tới, mở to miệng cấp tốc vô cùng cắn xé cái này tinh tráng thanh niên đứng lên. Tinh tráng thanh niên chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, cả người liền bị rậm rạp chằng chịt hôi thử bao trùm. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, một hồi âm thanh chói tai vang lên, bất quá là mấy tức thời gian, tinh tráng thanh niên toàn bộ thân thể liền bị hôi thử cắn nuốt không còn một mảnh, hài cốt không còn. Toàn bộ tràng diện làm cho người dùng mình. Ngũ sư đệ, Ngô sư huynh, Khương Duy chờ Xích Vân Tông đệ tử gặp tình hình này, sắc mặt lập tức đại biến, thần sắc bi phẫn vô cùng. Trong nháy mắt, một cái thiên cương cảnh tột cùng đệ tử thiên tài bỏ mình. Lâm Thần bọn người nhìn cũng là một hồi tim đập nhanh, những thứ này hôi thử quá mức kinh khủng, liền xương cốt cũng không bỏ qua bị gặm ăn không còn một mảnh. Nhìn thấy hình ảnh này, Phó Thạch Kiên bọn người càng là phảng phất thấy được kết quả của mình đồng dạng, từng cái thần sắc cực kỳ khó coi. Dù sao, hôi thử số lượng nhiều lắm, ít nhất 20 vạn chỉ. Bọn hắn cho dù dốc hết toàn lực mà chém giết, cũng rất khó đem các loại hôi thử toàn bộ chém giết sạch sẽ. Tiết Linh Vân sắc mặt tái nhợt, nàng theo bản năng quay đầu, nhìn Lâm Thần một mắt, nhưng ngay tại nàng quay đầu phút chốc, một cái hôi thử nắm lấy cơ hội, hướng nàng bắp chân hung hăng táp tới. Cẩn thận, Lâm Thần linh hồn lực một mực phóng thích bên ngoài, tại nơi chỉ hôi thử xuất hiện muốn công kích Tiết Linh Vân nháy mắt, hắn liền phát giác. Không cho phép có chút chần chờ, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm vẩy một cái, một kiếm trực tiếp bổ tới. Thất tinh liên hoàn kiếm, từ chân linh kiếm bên trên, bắn nhanh ra một đạo dài đến gần 3 mét kiếm khí, khoảng chạm tại cái kia hôi thử trên thân. Thổi phù một tiếng, kiếm khí sắc bén trực tiếp đem cái kia hôi thử chém thành hai nửa, một hồi xương máu bồng lên. Lúc này Tiết Linh Vân cũng phản ứng lại, nàng có chút nghĩ mà sợ nhìn dưới chân một mắt, không còn dám thất thần, trong tay màu tím lợi kiếm không ngừng vung vẩy, mỗi một lần vung vẩy, đều sẽ có một cái hôi thử bị đánh bay. Tiết sư muội, cẩn thận một chút, thấy vậy một màn, Trần Cao Nghĩa khẽ quát một tiếng, vừa rồi nếu như không phải Lâm Thần, chỉ sợ Tiết Linh Vân cũng bước Xích Vân Tông cái kia tinh tráng thanh niên đường lui. Lúc này, Tiết Linh Vân chờ nhân câu là hết sức chuyên chú mà công kích hôi thử đứng lên. Xích Vân Tông một phương, Khương Duy mấy người cũng cố nén bi phẫn, từng cái toàn lực đánh ra điên cuồng công kích bốn phía hôi thử, phảng phất không muốn sống nữa đồng dạng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hôi thử nhiều lắm. Lâm Thần linh hồn lực một mực phóng thích bên ngoài, mỗi một cái hôi thử mà công kích hắn đều cũng rõ ràng là gì, bởi vậy trong đám người, Lâm Thần ngược lại thoải mái nhất. Hắn ngẩng đầu, hướng phía trước liếc mắt nhìn. Đập vào mắt là lít nha lít nhít đếm không hết hôi thử, nhìn số lượng, cùng lúc trước căn bản không có ít hơn bao nhiêu, tối đa cũng liền phân ra một phần nhỏ đuổi theo từ lại bọn người mà thôi. Nhưng đại bộ phận hôi thử, vẫn là chủ yếu bao quanh Lâm Thần bọn người. Dù sao từ lại đám người đã rời đi nơi đây có một khoảng cách, những thứ này hôi thử muốn đuổi theo đi, muốn khó khăn không thiếu. Tại sao đột nhiên xuất hiện như vậy đa tình hôi thử? Lâm Thần một bên chém giết hôi thử, một bên trong lòng nghĩ ngợi, những thứ này hôi thử xuất hiện thực sự quá đột nhiên, bọn hắn mới tiến vào truyền thừa chi địa không bao lâu, những thứ này hôi thử tự ra hiện. Chẳng lẽ là ngửi được loài người khí tức? Lâm Thần ngờ tới, bất quá chợt, hắn liền lắc đầu bác bỏ. Khả năng này không cao. Dù sao toàn bộ truyền thừa chi địa phạm vi cực lớn, trong không khí khí tức cũng cực kỳ hỗn tạp, những thứ này hôi thử không giống cái mũi cực kỳ linh mẫn. Như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Tại Phó Thạch Kiên bọn người xem ra, đột nhiên xuất hiện hôi thử nhóm cũng không kỳ quái, dù sao đây là truyền thừa chi địa, nguy hiểm gì cũng có thể phát sinh, đừng nói là xuất hiện thử triều, liền xem như nơi này có hàng ngàn hàng vạn thú triều, bọn hắn cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Nhưng Lâm Thần không cho là như vậy, phải biết truyền thừa này chi địa bên trong, thế nhưng là phong ấn một vị cửu chuyển sinh tử cảnh vương giả Lôi Thần. Cái kia Lôi Thần, nhưng lại tại xa xôi bên trên bầu trời. Lấy những thứ này hôi thử biểu hiện trước đó đến xem, bọn chúng đã có được không nhỏ trí tuệ, như vậy, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ Lôi Thần hạ xuống lôi điện đánh giết bọn chúng sao? Có thể bọn chúng vẫn như cũ là rời đi hang ổ, đi tới nơi này, liền nhất định có hắn nguyên nhân. Lâm Thần thầm nghĩ lấy, trong tay chân linh kiếm cũng liền huy động liên tục ra. Phốc suy phốc suy phốc phốc, mấy cái lớn chừng quả đấm hôi thử bị Lâm Thần chân linh kiếm một kiếm chém thành hai khúc, số lớn tiên huyết tràn ngập, cái này mấy cái hôi thử, tại chỗ bỏ mình. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Lâm Thần ẩn ẩn cảm thấy, vấn đề này là bọn hắn từ hôi thử trong vòng vây sống tiếp điểm mấu chốt. Chỉ cần hắn tìm được hôi thử nhóm đột nhiên tới đây nguyên nhân, như vậy thì có thể dùng cái này biện pháp, đem các loại hôi thử đánh lui. Bỗng dưng, Lâm Thần ánh mắt rơi vào cách hắn ngoài mấy trăm thước một cái cực lớn hôi thử trên thân, con này hôi thử hình thể khổng lồ, chừng một người hai người đầu lớn nhỏ. Nó dường như là hôi thử bên trong vương giả, lấy nó vì phương viên, mấy chục mét bên trong càng là không có một cái hôi thử. Chính là bởi vì bốn phía không có khác hôi thử, bởi vậy, khu vực này trên mặt đất, còn có không thiếu cực lớn hòn đá, cái kia hôi thử vương giả, đứng ở trong đó trên một tảng đá lớn. Chít chít, hôi thử vương giả trong miệng phát ra tức giận chít chít âm thanh, sau đó, nó mở to miệng, lộ ra hai khỏa sắc bén, kịch liệt vô cùng răng nhọn, hung hăng cắn một cái tại nơi trên đá lớn, theo cái này hôi thử vương giả khẽ cắn, cự thạch nhất thời bị cắn nát, mà hôi thử vương giả. Nhưng là há miệng một nuốt, trực tiếp đem bên trong một khối bị cắn nát nham thạch nuốt xuống. Nuốt tảng đá, phệ thạch thử, Lâm Thần trong đầu tung ra mấy chữ. Lâm Thần không biết, những thứ này hôi thử, trên thực tế, chính là phệ thạch thử. Cái gọi là phệ thạch thử, chính là một loại lấy thôn phệ tảng đá, đặc biệt là chân quý khoáng thạch mà sống chuột. Có thể nói như vậy, địa phương nào có phệ thạch thử, địa phương nào thì có chân quý khoáng thạch. Cũng chính vì phệ thạch thử thôn phệ rất nhiều chân quý khoáng vật, bởi vậy phệ thạch thử thân thể cực kỳ, hình thể to lớn phệ thạch thử, càng là có thể ngạnh kháng chân đạo cảnh võ giả công kích. Cái này cũng là phía trước Tiết Linh Vân bọn người toàn lực công kích, chỉ có thể giết chết những cái kia hình thể khá nhỏ phệ thạch thử, mà hình thể giác đại phệ thạch thử không thể chém giết nguyên nhân. Bất quá, Lâm Thần không có hứng thú biết những thứ này hôi thử chân chính tên, cũng không hứng thú những thứ này phệ thạch thử thân thể cực kỳ, hắn để ý là những thứ này phệ thạch thử vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Dù sao việc cấp bách là tiên đem các loại phệ thạch thử khu trục, nếu không, tất cả mọi người bọn họ đều đưa bỏ mình ở đây. Nhìn qua cái kia như cũ tại thôn phệ nham thạch phệ thạch thử, Lâm Thần hai mắt bỗng nhiên sáng lên, nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ, những thứ này phệ thạch thử tới đây nguyên nhân là, Lâm Thần hai mắt híp lại. Truyền thừa chi địa lối vào, lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính phệ thạch thử trong ngoài ngoài đem Thiên Cực Tông, Xích Vân Tông hai cái tông môn, hết thảy 24 người bao vây nghiêm mật. Theo liên tục không ngừng thi triển võ kỹ, chém giết phệ thạch thử, Phó Thạch Kiên, Tiết Linh Vân chờ nhân câu là cảm thấy đan điền chân nguyên chống đỡ hết nổi, sắc mặt nổi lên tái nhợt chi sắc. Dựa theo khuynh hướng này xuống, không dùng đến nửa canh giờ, bọn hắn liền sẽ toàn bộ bỏ mình tại phệ thạch thử trong miệng. Nhưng mọi người không có biện pháp, bọn hắn chỉ có không ngừng chém giết phệ thạch thử, có thể coi là như thế, cũng chỉ là có thể làm bọn hắn muộn một chút thời gian bỏ mình mà thôi. Khương Duy bây giờ sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn một sư đệ bỏ mình tại phệ thạch thử trong miệng, chết kiểu này càng là tàn nhẫn vô cùng, hài cốt không còn. Liên đới, nguyên bản kế hoạch của hắn đều không thể thực hành. Ngay từ đầu, Khương Duy là dự định thừa dịp đám người chém giết phệ thạch thử, phá vòng vây thời điểm, thừa cơ tương Lâm Thần chém giết, đoạt lấy long huyết thạch, sau đó lại lăng không phi hành rời đi nơi đây. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, những thứ này phệ thạch thử đép quá cường hãn, vậy công kích, đối bọn hắn căn bản vô hiệu, cho dù là toàn lực công kích. Cũng chỉ là có thể chém giết nhỏ yếu phệ thạch thử mà thôi. Đến nỗi những cái kia cường đại phệ thạch thử, liền trọng thương đều không làm được. Xúc sinh chết tiệt, càng nghĩ, Khương Duy càng ngày càng tức giận, không chỉ có bỏ mình một cái sư đệ, lại còn không chiếm được long huyết thạch. Dưới sự phẫn nộ, Khương Duy một trưởng vỗ phía dưới, cực kỳ cường hãn trưởng kinh, trực tiếp đem mấy cái phệ thạch thử chém giết. Chém giết mấy cái phệ thạch thử, Khương Duy khí hơi thuận một chút. Hắn quay đầu, lơ đãng hướng Lâm Thần bên kia nhìn lại. Từ trong đáy lòng, Khương Duy vẫn là rất nghĩ lấy được cái kia long huyết thạch. Mặc dù nói, truyền thừa này chi địa bên trong so long huyết thạch còn chân quý hơn bảo vật chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng mà những bảo vật kia cũng phải có mệnh đi lấy. Ít nhất, thực lực yếu, là không có biện pháp nhận được những bảo vật kia. Dù sao truyền thừa này chi địa vô cùng nguy hiểm, thực lực yếu, đừng nói nhận được bảo vật, chỉ sợ ngay cả tính mạng bảo hiểm tất cả không được. Cũng chính vì vậy, Khương Duy lúc này mới vội vàng muốn đoạt được Lâm Thần trong tay long huyết thạch. Tiếp đó hấp thu năng lượng trong đó, từ đó tố chất thân thể đề thăng, mà Lâm Thần trong tay cái kia hơn 20 khỏa long huyết thạch, ít nhất đầy đủ Khương Duy đem thân thể tố chất tăng lên tới 15 vạn cân. Tố chất thân thể đề thăng, Khương Duy thực lực cũng sắp tăng mạnh. Thực lực của ta cường đại lên, như vậy ở nơi này truyền thừa chi địa bên trong, nhận được bảo vật tỷ lệ cũng muốn lớn rất nhiều, lại lúc kia, ta cũng không cần e ngại từ lại bọn người sẽ cùng ta tranh đoạt bảo vật. Khương Duy tự nghĩ, tố chất thân thể tăng lên tới 15 vạn cân. Khương Duy thực lực cũng sắp tùy theo đề thăng một cái cấp độ. Lúc kia, cho dù Trần Cao Nghĩa, Từ Lại, Đàm Bay Bằng cùng với Từ Tĩnh bốn người liên thủ, hắn cũng không sợ chút nào. Bất quá, điều kiện tiên quyết là muốn lấy được Lâm Thần trong tay 20 khỏa long huyết thạch. Thầm nghĩ lấy, Khương Duy ánh mắt, cũng rơi vào Lâm Thần trên thân. Ân, long huyết thạch, nhưng mà cái này xem xét, nhất thời lệnh Khương Duy trong lòng vui mừng. Lâm Thần trong tay, bây giờ bỗng nhiên đang có một khỏa lớn chừng quả đấm long huyết thạch, thấy vậy một màn, Khương Duy trong lòng hơi động, hận không thể lập tức chém giết Lâm Thần, cướp đoạt cái kia long huyết thạch. Lâm Thần mặc dù lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, nhưng Khương Duy xem ra, Lâm Thần dù sao tu vi còn thấp, nếu như Lâm Thần là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, Khương Duy còn sẽ có chút kiêng kỵ, mà lấy Lâm Thần tu vi hiện tại, Khương Duy có hoàn toàn chắc chắn, có thể tương Lâm Thần chém giết. Bất quá, bây giờ bốn phía đều là phệ thạch thử, Khương Duy cũng không tốt rời đi, dù sao một khi hắn rời đi, như vậy hắn khác tám cái Xích Vân Tông sư đệ, liền sẽ lọt vào phệ thạch thử công kích, từ đó bỏ mình. Chỉ là, lệnh Khương Duy bất ngờ sự tình xảy ra. Cơ hồ là Lâm Thần vừa mới lấy ra long huyết thạch, những cái kia nguyên bản còn vây công mọi người phệ thạch thử, trong chốc lát điên cuồng. Chít chít, chít chít chít, số lớn kịch liệt, âm thanh chói tai trong nháy mắt vang lên, đến hàng vạn mà tính phệ thạch thử, hai con người xích hồng, điên cuồng vây công hướng Lâm Thần. Cứ như vậy trong tích tắc, nguyên bản còn bị đại lượng phệ thạch thử vây quanh Thiết Linh Vân đám người, nhất thời dễ dàng hơn, bọn hắn bốn phía còn thừa phệ thạch thử, số lượng chớp mắt giảm bớt đến mấy ngàn con. Tuyệt đại bộ phận, đều xông về Lâm Thần. Ân, chuyện gì xảy ra? Những thứ này hôi thử, như thế nào đột nhiên không thấy? Theo phệ thạch thử phóng tới Lâm Thần, Thiết Linh Vân đám người nhất thời áp lực giảm nhiều, từng cái trong lòng kinh ngạc, nhưng là mừng thầm không thôi. Những thứ này phệ thạch thử đép quá mạnh, bọn hắn chém giết đứng lên cũng là cực kỳ tốn sức, bây giờ phệ thạch thử chủ động rời đi, đối bọn hắn mà nói, đơn giản không thua gì tiếng trời. Đột nhiên, Thiết Linh Vân tiếng kêu sợ hãi vang lên, Lâm Thần, cẩn thận. Nghe được thanh âm này, mọi người nhất thời quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Bây giờ phệ thạch thử đại lượng giảm thiểu, đám người áp lực giảm nhiều, còn sót lại phệ thạch thử đã không đủ để uy hiếp được bọn hắn, bởi vậy bọn hắn cũng có thời gian rảnh đi dò xét Lâm Thần. Nhưng mà cái này xem xét, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi đứng lên. Đến hàng vạn mà tính phệ thạch thử hai con người xích hồng, phảng phất không muốn sống đồng dạng điên cuồng vây giết Lâm Thần, chỉ một thoáng, Lâm Thần bốn phía bên trong một tầng bên ngoài một tầng toàn bộ là phệ thạch thử. Mà theo lấy thời gian rời đổi, những thứ này phệ thạch thử càng là lấy xếp chồng người hình thức gấp thành một cái tường cao, chung quanh toàn bộ tương Lâm Thần bao khỏa. Không đến thời gian hai hơi thở, Lâm Thần liền bị đến hàng vạn mà tính phệ thạch thử chôn cất. Lâm Thần, Trần Cao Nghĩa đám người sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra, những thứ này hôi thử tại sao đột nhiên tập kích Lâm Thần? Ngô Bình sắc mặt khó coi, trong tay hắn đại đao hung hăng một đao đánh xuống, đem một cái hình thể một cái lớn chừng quả đấm phệ thạch thử chém giết. Lâm Thần bị nhiều bụi như vậy chuột vây quanh, hắn sẽ không có sao chứ? Trịnh Khắc cũng là thần sắc xanh xám, có chút không xác định nói. Lâm Thần lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, nửa bước kiếm ý uy lực tuy mạnh, nhưng mà những cái kia phệ thạch thử bên trong một tầng bên ngoài một tầng tương Lâm Thần toàn bộ vây quanh, số lượng nhiều làm cho người giận sôi, Lâm Thần còn có thể tiếp tục sống sao? Lâm Thần chết chắc, Khương Duy trầm giọng nói, bất quá hắn trong mắt cũng là thoáng qua vẻ nghi ngờ. Những cái kia phệ thạch thử tại sao đột nhiên không muốn sống một dạng vây công Lâm Thần đâu? Tiết Linh Vân nhưng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng muốn đi lên trợ giúp Lâm Thần, nhưng mà bây giờ Tiết Linh Vân bên cạnh còn có không ít phệ thạch thử, nàng căn bản không có thời gian thoát thân rời đi. Trần Cao Nghĩa, Phó Thạch Kiên bọn người cũng là như thế. Trên thực tế, cho dù bọn họ đi qua, cũng không giúp được Lâm Thần cái gì, dù sao những cái kia phệ thạch thử nhiều lắm, trong đó còn có không ít hình thể có đầu lớn tiểu nhân phệ thạch thử. To lớn như vậy phệ thạch thử, bọn hắn một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể đem cái kia phệ thạch thử chém giết. Thì càng không cần nói chém giết ra mấy vạn con phệ thạch thử, cho Lâm Thần làm ra một đầu sinh lộ. Bây giờ, Lâm Thần chỉ sợ bị hôi thử gặm liền xương cốt đều không thừa đi. Khương Duy trên mặt thoáng qua một nụ cười, hắn không động thủ, Lâm Thần liền trực tiếp bỏ mình hắn tự nhiên vui sướng, đến lúc đó, hắn liền có thể lại trở về nơi đây, tương Lâm Thần bỏ mình rơi xuống chữ vật linh giới thu hồi, tiếp đó nhận được bên trong long huyết thạch. Rút lui, nhanh rút lui, thừa dịp phệ thạch thử đối phó Lâm Thần. Không có suy nghĩ nhiều, Khương Duy hướng Xích Vân Tông khác tám cái đệ tử giống giận. Gầy gò thanh niên tám người nghe vậy, lập tức phản ứng. Cơ hội tốt, chúng ta đi nhanh lên. Lúc này, tám người không chần chờ chút nào tụ tập cùng một chỗ, không giữ lại chút nào phóng thích đan điền chân khí, điên cuồng thi triển võ kỹ công kích bốn phía phệ thạch thử. Bây giờ đại bộ phận phệ thạch thử đều đi tới đối phó Lâm Thần, vây quanh hắn nhóm phệ thạch thử số lượng cũng không nhiều. Không bao lâu, tám người liền giết ra một con đường, hướng phía trước nhanh chóng chạy đi. Tiết Linh Vân bọn người thì vẫn như cũ là đứng tại chỗ, không ngừng ngăn cản một chút thưa thất phệ thạch thử công kích. Lâm Thần hắn như thế nào? Những cái kia phệ thạch thử một mực vây quanh ở nơi nào, cũng không biết Lâm Thần bây giờ thế nào. Sẽ không có chuyện gì à? Phó Thạch Kiên bọn người chỉ có thể tự an ủi mình. Theo đạo lý tới nói, lấy phệ thạch thử tốc độ cắn nuốt, bây giờ Lâm Thần đã là bị thôn phệ liền cặn bã đều không thừa, nhưng mà... bây giờ còn chưa có phản ứng. Số lượng kia khổng lồ phệ thạch thử, vẫn như cũ là nghiêm nghiêm thật thật tương Lâm Thần vây quanh. Lâm Thần nhất định không có chuyện gì. Tiết Linh Vân sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nếu như Lâm Thần bỏ mình ở đây, Tiết Linh Vân không biết mình sẽ như thế nào. Nàng khẽ quát một tiếng, tay nắm lấy tử quang bảo kiếm dùng sức một bổ, đem một cái phệ thạch thử chém giết, sau đó xoay người, trực tiếp hướng Lâm Thần bên kia mà đi. Tiết sư muội, cẩn thận. Trần Cao Nghĩa gặp tình hình này, sắc mặt không khỏi trầm xuống, gầm nhẹ nói. Nhưng là nhìn thấy, mấy cái phệ thạch thử công kích về phía Tiết Linh Vân, mà giờ khắc này Tiết Linh Vân, lực chú ý đã toàn bộ đặt ở vây quanh Lâm Thần cái kia rậm rạp chằng chịt phệ thạch thử bên trên, đối với tình hình chung quanh căn bản vốn không quan tâm. Hỏa Diễm Trưởng, Trần Cao Nghĩa gầm nhẹ một tiếng, bàn tay hướng tập kích Tiết Linh Vân cái kia mấy cái phệ thạch thử vỗ xuống, nhất thời hơi nóng cuồn cuộn đánh tới, trực tiếp đem cái kia mấy cái phệ thạch thử vây quanh, bất quá phút chốc, cái kia mấy cái phệ thạch thử liền bỏ mình. Tiết sư muội, không nên đi qua. Giải quyết xong cái này mấy cái phệ thạch thử, Trần Cao Nghĩa thân hình lóe lên, ngăn trở Tiết Linh Vân đường đi, lắc đầu thở dài nói, coi như chúng ta đi qua cũng là chuyện vô bổ, vây quanh Lâm Thần cái kia hôi thử nhiều lắm, coi như chúng ta dốc hết toàn lực công kích, cũng không biện pháp tại trong đoạn thời gian oanh ra một con đường tới. Tiết Linh Vân sững sờ, trong mắt trong suốt bên trong lóe lên sương mù. Lâm Thần chết, thế nhưng là, hắn sao có thể chết? Còn có, vì cái gì vì sao lại có nhiều như vậy phệ thạch thử đột nhiên tập kích Lâm Thần? Ai, nhìn thấy Tiết Linh Vân tình hình như thế, Trần Cao Nghĩa không khỏi thở dài một tiếng. Bị như vậy đa tình phệ thạch thử vây quanh, cơ hồ có thể phán định Lâm Thần hẳn phải chết. Mà lấy Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân quan hệ, Lâm Thần bỏ mình, Tiết Linh Vân không chắc sẽ thêm thương tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, Tiết Linh Vân trong đôi mắt toát ra hào quang, Lâm Thần sẽ không chết, Lâm Thần nhất định sẽ không chết. Tiết sư muội, đừng vọng tưởng, bị nhiều như vậy hôi thử vây quanh, Lâm Thần làm sao có thể không chết. Trịnh Khắc cũng đi tới, thấp giọng nói, đi qua mới vừa chém giết, không có đi vây quanh Lâm Thần phệ thạch thử, đã đại bộ phận bị bọn hắn chém giết. Phó Thạch Kiên, Ngô Vinh, Lịch Sử vừa ba người cũng là lắc đầu không thôi, Lâm Thần là cùng bọn hắn nhất giới nội môn thi đấu đệ tử, mặc dù đang nội môn thi đấu bên trong, bọn hắn đều thua ở Lâm Thần trong tay, nhưng mà bọn hắn đối với Lâm Thần cũng là rất bội phục. Chỉ là bây giờ, Lâm Thần sợ là chết chắc, Tiết Linh Vân nhưng là lắc đầu không chỉ. Vội vã nói, Lâm Thần bị hôi thử vây quanh phía trước, trong tay hắn nắm một khỏa long huyết thạch, những cái kia hôi thử đột nhiên phóng tới Lâm Thần, cũng là bởi vì trong tay hắn cầm long huyết thạch. Tiết Linh Vân đám người cũng không biết hôi thử tên thật, trên thực tế, cũng chỉ có Lâm Thần một người biết được mà thôi. Nghe nói như thế, Trần Cao Nghĩa, Phó Thạch Kiên bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Long huyết thạch, hôi thử. Trần Cao Nghĩa trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói Tiết sư muội, ý của ngươi là nói, những thứ này hôi thử. Sở dĩ vây quanh Lâm Thần, là bởi vì bọn chúng muốn có được cái kia long huyết thạch. Phệ thạch thử, liên tưởng đến phía trước bọn hắn nhìn thấy những cái kia hôi thử thôn phệ tảng đá, lập tức cái này tên mới cũng nhớ lại trong đầu của bọn hắn. Cách đó không xa đang muốn rời đi Khương Duy nghe nói như thế, trong lòng không khỏi nhảy một cái, những thứ này phệ thạch thử đột nhiên xuất hiện ở đây, là bởi vì long huyết thạch hấp dẫn bọn họ chạy tới. Đám người hai mặt nhìn nhau, phệ thạch thử là bị long huyết thạch hấp dẫn tới. Dạng này cũng có thể giải thích thông vì cái gì những thứ này phệ thạch thử lại đột nhiên xuất hiện ở đây, vì cái gì Lâm Thần trong tay nắm một khối long huyết thạch, những thứ này phệ thạch thử liền điên cuồng một dạng vây công Lâm Thần. Lâm Thần quá mạo hiểm, Trần Cao Nghĩa lắc đầu, trầm giọng nói. Rõ ràng, Lâm Thần phía trước phát hiện điểm này, bởi vậy lúc này mới lấy ra một khỏa long huyết thạch, muốn thăm dò bốn phía phệ thạch thử, có thể chỉ sợ Lâm Thần mình cũng không nghĩ tới, những thứ này phệ thạch thử cảm nhận được long huyết thạch khí tức, liền sẽ điên cuồng như vậy. Không đến nháy mắt thời gian, liền đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Lâm Thần làm như vậy, là dùng một mình hắn tính mệnh, đem đổi lấy chúng ta hy vọng sống sót. Phó Thạch Kiên trong lòng rất là cảm kích, nếu như là hắn, phát hiện điểm này, chỉ sợ cũng không đảm lượng đi nếm thử. Dù sao, những cái kia phệ thạch thử số lượng thực sự quá nhiều, thì càng không cần nói những thứ này phệ thạch thử phòng ngự cực kỳ cường hãn, vậy công kích đối bọn chúng căn bản vô hiệu. Trịnh Khắc lắc đầu, nói Tiết sư muội. Coi như chúng ta biết cái này long huyết thạch là phệ thạch thử mục tiêu, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp đi trợ giúp Lâm Thần. Hắn bị nhiều như vậy phệ thạch thử vây quanh, sống tiếp có thể rất nhỏ. cơ bản có thể kết luận chắc chắn phải chết. Tiết Linh Vân trong mắt tràn đầy sương mù, muốn xông đi lên trợ giúp Lâm Thần, vốn lấy thực lực của nàng, căn bản không làm được cái gì. Khoảng cách Tiết Linh Vân bọn người ngoài ngàn mét, một cái tử phệ thạch thử xây thành kim tự tháp đứng sừng sững ở đó, nhìn số lượng, chỉ ít có mười mấy vạn con, mà ở phệ thạch thử kim tự tháp trung ương, nhưng là Lâm Thần. Tất cả mọi người là nhìn qua cái này kim tự tháp. Khương Duy lắc đầu, hắn xoay người, liền muốn rời đi, dù sao, như vậy đa tình phệ thạch thử, hắn đi qua cũng vô dụng, chỉ có chờ những thứ này phệ thạch thử chính mình thối lui, hắn mới dám đến nơi đây, mà lúc kia, Lâm Thần cũng chết phải không thể chết lại. Đến lúc đó, Khương Duy liền có thể đến đây nơi đây đem Lâm Thần chữ vật linh giới tìm được, tiếp đó nhận được bên trong long huyết thạch. Bây giờ lưu tại nơi này, cái gì cũng làm không được, tương phản còn có thể lọt vào phệ thạch thử công kích. Đi, Khương Duy thân hình lóe lên, liền muốn rời khỏi. Một bên, Trần Cao Nghĩa mấy người cũng thường nghĩ kỹ lấy rời đi, chỉ là bởi vì Tiết Linh Vân nguyên nhân, một mực bị kéo dọc theo. Không phải bọn hắn không muốn trợ giúp Lâm Thần, mà là bọn hắn căn bản không giúp được. Bọn hắn đi qua, không những không thể cứu ra bên trong Lâm Thần, tương phản có khả năng bỏ mình ở đây. Lâm Thần, nếu có kiếp sau, chúng ta còn làm sư huynh đệ. Trần Cao Nghĩa trịnh trọng nói một câu, chợt không thể nghi ngờ xoay người, trầm giọng nói, chúng ta đi. Phó Thạch Kiên bọn người là mặt mũi tràn đầy bi ai nhìn cái kia kim tự tháp một mắt, sau đó đều là xoay người, liền muốn rời đi. Tiết Linh Vân thân thể run rẩy, nhưng là đứng tại chỗ không muốn rời đi. Đúng lúc này, ông, đột nhiên, một hồi nhỏ nhẹ tiếng ông từ vậy do phệ thạch thử xây thành kim tự tháp bên trong truyền đến, nghe được thanh âm này, Khương Duy, Trần Cao Nghĩa bọn người, đều là dừng lại, không tự kìm hãm được quay đầu, nhìn về phía phệ thạch thử kim tự tháp. Tiết Linh Vân trong mắt phóng ra một cỗ tinh quang. Phốc suy phốc suy phốc phốc, phệ thạch thử kim tự tháp bên trong, lóe ra từng vệt ngân sắc quang mang, phảng phất điểm điểm tinh thần đồng dạng, nhưng Tiết Linh Vân bọn người nhìn thấy một màn này, lập tức thần sắc mong đợi. Lâm Thần không chết, những cái kia phệ thạch thử nhiều lắm, chúng ta đi qua chợ giúp hắn. Nhìn thấy một màn này, Trần Cao Nghĩa cùng hơn 10 người, lúc này không chút do dự phóng tới phệ thạch thử kim tự tháp. Rõ ràng, Lâm Thần bây giờ còn tại phản kháng vây quanh hắn phệ thạch thử, chỉ là, bởi vì phệ thạch thử số lượng quá nhiều. Lâm Thần dốc hết toàn lực, cũng không biện pháp đem các loại phệ thạch thử oanh mở. Thời khắc này Lâm Thần sắc mặt đã vô cùng nhợt nhạt, hắn chung quanh toàn bộ là phệ thạch thử, mà trong tay hắn viên kia long huyết thạch, cũng bị hắn thu vào chữ vật linh giới bên trong. Không nghĩ tới một khỏa long huyết thạch vậy mà gây nên động tĩnh lớn như vậy. Lâm Thần thầm nghĩ một tiếng, nguyên bản hắn chỉ là lấy ra một khỏa long huyết thạch tới làm thí nghiệm, thăm dò những thứ này phệ thạch thử có phải hay không bị long huyết thạch hấp dẫn mà đến, kết quả. Cơ hồ là Lâm Thần vừa mới lấy ra long huyết thạch, cả người hắn, liền bị chuột sườn núi vây, hắn chung quanh, thậm chí trên đầu cũng là phệ thạch thử. Không đường thối lui, vì thế chính là, Lâm Thần phản ứng rất nhanh, tại rất nhiều phệ thạch thử đem hắn vây quanh thời điểm, Lâm Thần lập tức thi triển ngàn kiếm chi lưỡi đao, tạo thành trên trăm chuôi một tấc lớn nhỏ lưỡi kiếm, đem hắn cơ thể toàn phương vị bao khỏa, tạo thành một cái vòng phòng hộ. Ngàn kiếm chi lưỡi đao uy lực công kích không bằng lần nguyên chi lưỡi đao, có thể trọng tại số lượng nhiều. Làm lưỡi kiếm số lượng nhiều đến địa vị, uy lực của nó liền cực kỳ khủng bố, đồng dạng, số lượng nhiều, cái này ngàn kiếm chi nhận hình thành vòng phòng hộ, đép cũng là không kém. Cũng chính vì vậy, Lâm Thần lúc này mới may mắn mạng sống. Trừ cái đó ra, còn nhiều thua thiệt những thứ này phệ thạch thử ATK không mạnh, không phải vậy, ta ngàn kiếm chi nhận hình thành vòng phòng hộ, chỉ sợ để đáng bất ở đây sao nhiều phệ thạch thử công kích. Lâm Thần lắc đầu, trong lòng sợ không thôi. Những thứ này phệ thạch thử, đép cường hãn. Răng nhọn kịch liệt sắc bén, nhưng mà chỉnh thể ATK cũng không mạnh, căn bản công không phá được Lâm Thần hình thành lưỡi kiếm vòng phòng hộ. Nếu không, cho dù Lâm Thần ngàn kiếm chi lưỡi đao đép cường thịnh trở lại, cũng để đáng bất ở nhiều như vậy phệ thạch thử công kích a. Cái này còn không phải là trọng điểm là Lâm Thần bây giờ chỉ có thể phòng ngự, căn bản không xông phá những thứ này phệ thạch thử xây thành kim tự tháp. Phệ thạch thử số lượng nhiều lắm, lại đép quá mạnh, ta chỉ có thể bị động phòng ngự. Ngàn kiếm chi lưỡi đao là căn cứ vào nửa bộ kiếm ý hình thành công kích, lấy Lâm Thần bây giờ trong cơ thể nửa bộ kiếm ý, hắn có thể liên tục phóng xuất ra hơn ngàn thanh kiếm lưỡi đao, nhưng hảo hán không chịu nổi nhiều người, hắn ngàn kiếm chi lưỡi đao lợi hại hơn nữa, phệ thạch thử liên tục không ngừng công kích đến, chẳng lẽ còn có thể một mực chống đỡ xuống. Sớm muộn, phệ thạch thử sẽ đem ngàn kiếm chi lưỡi đao vòng phòng hộ công phá, hoặc Lâm Thần thể nội nửa bộ kiếm ý hao hết sạch, lúc kia. Cho đến lúc đó, ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Lâm Thần không chút do dự, hắn một bên lấy linh hồn chi lực khống chế ngàn kiếm chi lưỡi đao phòng ngự, một bên cầm trong tay chân linh kiếm chuôi kiếm, bắt đầu thi triển lần nguyên chi lưỡi đao. Lần nguyên chi lưỡi đao uy lực cực lớn, cho dù là chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cái này cũng là Lâm Thần hiện nay có thể thi triển một chiêu uy lực lớn nhất. Có thể hay không mạng sống, thì nhìn một lần này. Lần nguyên chi lưỡi đao. Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, trong tay chân linh kiếm một kiếm bổ ra, đồng thời, trong cơ thể hắn nửa bộ kiếm ý bắt đầu phun trào, phân ra một bộ phận, cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, sau đó cấp tốc quán chú tiến chân linh kiếm bên trong. Không đến thời gian hai hơi thở, tại Lâm Thần trước mặt, liền tạo thành một cái dài đến một mét, rực rỡ, hoa mỹ cực lớn lưỡi kiếm, theo lưỡi kiếm tạo thành, lập tức một cỗ làm cho người sợ hãi hãi nhiên khí thế phóng lên trời, bốn phía rất nhiều vây quanh Lâm Thần phệ thạch thử chịu đến cỗ khí thế này xung kích, nhất thời, chít chít, la hoảng lên. Phốc suy, lần nguyên chi lưỡi đao chém xuống, một kiếm trực tiếp chém giết mấy ngàn con phệ thạch thử, nhất thời tiên huyết tràn ngập, gai mũi vô cùng. Mà cái từ phệ thạch thử hình thành kim tự tháp, cũng ở đây nháy mắt một hồi lắc lư. Nhưng mà phệ thạch thử số lượng thực sự nhiều lắm, Lâm Thần một kiếm này, cũng vẻn vẹn đem phệ thạch thử kim tự tháp một hồi lắc lư, căn bản không có thể bổ ra. Cũng chính là lúc này, Tiết Linh Vân bọn người chợt phát hiện phệ thạch thử kim tự tháp một hồi lắc lư, ở trong đó, có ngân sắc hào quang óng ánh nở rộ. Tiết Linh Vân bọn người lập tức xông đi lên, phong ba động, vô tướng trưởng, thập tự trảm, Tiết Linh Vân bọn người từng cái không giữ lại chút nào toàn lực thi triển võ kỹ, điên cuồng công kích phệ thạch thử kim tự tháp. Mà chút phệ thạch thử chịu đến Tiết Linh Vân đám người công kích, càng là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ là điên cuồng vây giết Lâm Thần. Giữa không trung, Khương Duy thấy vậy một màn, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi chi sắc. Cái này Lâm Thần, bị như vậy đa tình phệ thạch thử vây quanh, lại còn không chết. Khương Duy ánh mắt lộ ra vẻ sát ý, vô luận Lâm Thần có thể hay không phệ thạch thử chém giết, hắn đều muốn xuất thủ, đánh giết Lâm Thần, nhận được long huyết thạch. Hơn 20 khỏa long huyết thạch, Khương Duy không muốn từ bỏ. Phệ thạch thử kim tự tháp bên trong, Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương viên ngàn mét bên trong khu vực, Tiết Linh Vân bọn người xông lên, Lâm Thần lập tức cũng cảm giác được. Có bọn họ bên ngoài tiếp ứng, Tào Anh mở những thứ này phệ thạch thử kim tự tháp chắc chắn cũng lớn rất nhiều. Lâm Thần không chần chờ, lần nữa chuẩn bị thi triển lần nguyên chi lưỡi đao. Từng có mới vừa kinh nghiệm, Lâm Thần lần này dự định thi triển tam đạo thứ nguyên chi nhận, đây là Lâm Thần mức cực hạn, nếu như là một tháng trước, Lâm Thần nhiều nhất thi triển một đạo thứ nguyên chi lưỡi đao, hắn có thể đủ thi triển tam đạo thứ nguyên chi nhận, còn nhiều thua thiệt đại trưởng lão chỉ điểm. Lần nguyên chi lưỡi đao, một lát sau, ba thanh dài đến một mét, lập lòe rực rỡ, lộng lấy tia sáng lưỡi kiếm lăng không lơ lửng, tùy thời chuẩn bị công kích. Phệ thạch thử hình thành kim tự tháp dày chỉ ít có 10 mét, ta thi triển tam đạo thứ nguyên chi nhận, tốt nhất là tập trung một cái cứ điểm công kích, không phải vậy rất khó đem phệ thạch thử kim tự tháp oanh mở. Lâm Thần lấy linh hồn lực khống chế tam đạo thứ nguyên chi nhận, nhắm ngay phía trước một cái cứ điểm. Cái điểm này bên cạnh là Tiết Linh Vân cùng Trần Cao Nghĩa, Lâm Thần công kích cái điểm này, thì không cần lo lắng lần nguyên chi lưỡi đao công kích quá lớn, oanh mở phệ thạch thử kim tự tháp phía sau, công kích được Tiết Linh Vân đám người. Chảm, Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng. Tam đạo thứ nguyên chi nhận, tại linh hồn lực dưới sự khống chế, tạo thành một đường thẳng, thẳng tắp chạm tại phía trước phệ thạch thử kim tự tháp trên một cái điểm. Phốc suy, đệ nhất đạo thứ nguyên chi lưỡi đao một kiếm đánh xuống, trực tiếp oanh sát mấy ngàn con phệ thạch thử, oanh ra gần 4 thước khe hở, ngay sau đó, đệ nhị đạo thứ nguyên chi lưỡi đao cũng rơi xuống. Cùng lúc đó, Lâm Thần thân hình lóe lên, hướng cái khe hở kia chui qua. Phốc suy, đệ nhị đạo thứ nguyên chi công kích xuống. Nhất thời từng đạo âm thanh nặng nề vang lên, đại lượng phệ thạch thử bị chém giết, thứ tam đạo thứ nguyên chi nhận tiếp xung mà tới. Phanh, theo thứ tam đạo thứ nguyên chi nhận rơi xuống, một vòng tia sáng nở rộ, một đầu đường kính mười mấy mét lộ ra bây giờ Lâm Thần trước mặt. Không chần chờ chút nào, Lâm Thần hai chân đạp một cái, trực tiếp thi triển ưng kích biến, bằng nhanh nhất tốc độ hướng cuối con đường này vọt tới. Hiu, Lâm Thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Thần, tất cả mọi người sững sờ, chờ từng cái mừng rỡ đứng lên. Tiết Linh Vân cũng không khỏi trên mặt toát ra nụ cười. Thời khắc này Lâm Thần, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi hắn liên tục không ngừng thi triển lần nguyên chi lưỡi đao, ngàn kiếm chi lưỡi đao, đã làm hắn thể nội nửa bộ kiếm ý tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá nhìn thấy Tiết Linh Vân bọn người, Lâm Thần cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ là, không đợi hắn nói chuyện, đột nhiên, một cái hình thể khổng lồ, chừng hai người đầu lớn nhỏ phệ thạch thử xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là phệ thạch thử vương giả. Chít chít. Phệ thạch thử vương giả giống giận, theo nó gầm thét, vậy do phệ thạch thử xây thành trên kim tự tháp tất cả phệ thạch thử, toàn bộ rơi trên mặt đất, trải thành một tầng thật dày. Số lớn phệ thạch thử xoay người, hai con người xích hồng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thần, đối với những người khác, nhưng là làm như không thấy. Thấy vậy một màn, Lâm Thần trong lòng máy động, hỏng bét, bị theo dõi. Trần Cao Nghĩa, Tiết Linh Vân mấy người cũng là trong lòng kinh hãi. Đi qua thời gian dài như vậy tranh đoạt, đám người cũng minh bạch, những thứ này phệ thạch thử có được không nhỏ trí tuệ, đặc biệt là cái kia phệ thạch thử vương giả, hắn trí tuệ cơ hồ không dưới tại thành niên nhân loại. Cũng chính vì vậy, những thứ này phệ thạch thử phía trước nhìn thấy qua Lâm Thần trong tay nắm giữ long huyết thạch, minh bạch long huyết thạch tại Lâm Thần trên tay, cho nên bây giờ nhưng là nhìn kỹ Lâm Thần. Chít chít, phệ thạch thử vương giả phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, thanh âm của nó rơi xuống, trên mặt đất số lượng khổng lồ phệ thạch thử, nhất thời chia hai bộ phận, một bộ phận phệ thạch thử số lượng đạt đến 1 vạn, truy sát Tiết Linh Vân bọn người, lệnh một bộ phận, nhưng là phệ thạch thử số lượng đạt đến hơn 10 vạn, vây quét Lâm Thần. Lâm Thần, Tiết Linh Vân bọn người không khỏi lo lắng giống to. Lâm Thần mới vừa từ phệ thạch thử trong vòng vây trốn ra được, bây giờ những thứ này phệ thạch thử càng là lại muốn vây công Lâm Thần, dựa theo khuynh hướng này xuống, vô luận Lâm Thần chém giết bao nhiêu phệ thạch thử, hắn cũng có bị những thứ này phệ thạch thử vây chết, dù sao, phệ thạch thử số lượng quá to lớn. Thấy vậy một màn, Lâm Thần nhướng mày một cái, hắn phồng lên chân khí, âm thanh truyền lại đến Tiết Linh Vân bọn người trong tai, Trần Sư Huynh, người dẫn mọi người hướng về từ lại phương hướng đi. Nói xong, Lâm Thần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hai chân hắn đạp lên mặt đất, mượn nhờ phần eo cùng chân sức mạnh, thi triển ưng kích biến nhanh chóng hướng rừng rậm kia bên trong bỏ chạy. Giờ phút này chút phệ thạch thử đã để mắt tới hắn, nếu như Lâm Thần còn hướng về từ lại bên kia đi, chỉ sợ Lâm Thần không chỉ có không thể thoát khỏi những thứ này phệ thạch thử truy sát, còn có thể cho Tiết Linh Vân bọn người mang đến tai nạn. Biện pháp tốt nhất, chính là tiến vào rừng rậm kia bên trong. Dù sao từ phía trước phệ thạch thử biểu hiện đến xem, những thứ này phệ thạch thử rõ ràng là e ngại một mảnh kia rừng rậm, không dám vào, theo lý thuyết, chỉ cần Lâm Thần tiến vào trong rừng rậm, như vậy thì có khả năng thoát khỏi những thứ này phệ thạch thử truy sát. Bất quá, liền khổng lồ như thế số lượng phệ thạch thử đều đối rừng rậm e ngại không dám vào, rừng rậm kia bên trong ắt hẳn có cái gì cực kỳ khủng bố chi vật, Lâm Thần tiến vào bên trong, ắt hẳn cực kỳ nguy hiểm. Không cố được nhiều như vậy, việc cấp bách là tiên đem các loại phệ thạch thử thoát khỏi. Lâm Thần hóa thành một đạo hắc ảnh, thẳng đến rừng rậm kia. Chít chít, phệ thạch thử vương giả thấy thế, nhất thời chít chít giống giận, nó tựa hồ xem thấu Lâm Thần ý đồ, thần sắc có chút lo lắng. Bốn phía mười mấy vạn phệ thạch thử nghe vậy, lập tức thay đổi cơ thể, thẳng tắp truy hướng Lâm Thần. Ưng kích biến là hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ, ưng kích biến là căn cứ vào Thiên Linh Đại Lục tối cường phi cầm Thiên Thần Ưng sáng tạo ra thân pháp võ kỹ, mà Lâm Thần tu luyện ưng kích biến, đành phải Thiên Thần Ưng nửa phần thần vận, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Bất quá cho dù chỉ có Thiên Thần Ưng nửa phần thần vận, Lâm Thần tốc độ cũng là tương đương nhanh, liền xem như Trần Cao Nghĩa đến đây, tốc độ của hắn cũng chưa chắc có thể nhanh hơn Lâm Thần. Chỉ là, Lâm Thần tốc độ nhanh, những cái kia phệ thạch thử tốc độ cũng không chậm, so với Lâm Thần, càng là tương xứng. Nhất thời, ở mảnh này trên đại thảo nguyên tạo thành một bức kỳ dị tình hình, Lâm Thần ở phía trước dốc hết toàn lực mà lao nhanh, mà ở phía sau hắn không đến 2000 mét chỗ, nhưng là phô thiên cái địa mười mấy vạn phệ thạch thử. Chít chít chít chít, phệ thạch thử những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, nham thạch không ở, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, làm cho người dùng mình. Cái này, Tiết Linh Vân bọn người kinh hãi nhìn qua chạy như điên Lâm Thần, cùng với phía sau hắn mười mấy vạn phệ thạch thử. Nếu như đổi lại là bọn hắn, e rằng rất khó từ phệ thạch thử đuổi kịp bên trong chạy đi. Trên thực tế, Phó Thạch Kiên bọn người thực lực cũng không yếu, nhưng luận một kích mạnh nhất, Lâm Thần thứ nguyên chi nhận nhưng là vượt xa bọn hắn, vẻn vẹn là điểm này. Bọn hắn liền không đối phó được nhiều như vậy phệ thạch thử, thì càng không cần nói chạy trốn. Chít chít, lúc này, bị chia cắt thành hai bộ phận trong đó cái kia một vạn con phệ thạch thử, cũng tại bây giờ vào tới Tiết Linh Vân bên này. Phốc phốc, Ngô Vinh một đao chém xuống, trực tiếp đem một cái phệ thạch thử chém giết. Đi, chúng ta cũng nhanh đi. Ngô Vinh một bên chém giết phệ thạch thử, một bên gầm nhẹ hướng từ lại phương hướng rút lui. Phó Thạch Kiên, lịch sử vừa mấy người cũng là thi triển võ kỹ, chém giết tới gần phệ thạch thử. Tất cả mọi người minh bạch, bây giờ tuyệt đại bộ phận phệ thạch thử đuổi theo giết Lâm Thần, đúng là bọn họ rời đi cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ cơ hội này, những cái kia phệ thạch thử trở về, như vậy bọn hắn liền chắc chắn phải chết. Lâm Thần, ta thiếu ngươi một cái mạng, Trịnh Khắc trịnh trọng nói, nếu như không phải Lâm Thần, bọn hắn rất khó chạy đi. Nhưng cùng lúc, Lâm Thần mình cũng lâm vào trong nguy cơ. Tiết Linh Vân nhìn Lâm Thần bóng lưng một mắt, trong tay nàng tử quang lợi kiếm chém xuống một kiếm, đem một cái phệ thạch thử chém giết. Giờ phút này kết quả, so với nàng trong dự đoán đã khá nhiều, ít nhất, Lâm Thần không có chết. Chúng ta đi, Trần Cao Nghĩa thấp giọng kể, lúc này, đám người bắt đầu một bên chém giết phệ thạch thử, một bên hướng từ lại bọn người rời đi phương hướng mà đi. Bây giờ vây quanh ở Tiết Linh Vân bọn người bốn phía phệ thạch thử số lượng cũng không nhiều, theo đám người không ngừng chém giết, phệ thạch thử số lượng đã hạ thấp mấy ngàn con, số lượng thiếu, Tiết Linh Vân bọn người thoát khốn tỷ lệ liền muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không có chú ý tới tại mấy vạn mét xa Khương Duy. Lâm Thần, lại còn không chết. Khương Duy trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Khương Duy là Xích Vân Tông hạch tâm đại đệ tử, vô luận thiên phú, tư chất, vẫn là thực lực tu vi, tại Nhãn Nam vực trong thế hệ thanh niên, cũng là đỉnh tiêm cấp độ, là Nhãn Nam vực nhất đẳng thiên tài. Mà ở phía trước đại lượng phệ thạch thử vây công Lâm Thần thời điểm, Khương Duy liền an bài hắn 8 cái sư đệ rời đi. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Tiết Linh Vân bọn người không có chú ý Khương Duy đám người, bởi vậy liền cũng cho rằng Khương Duy hộ tống hắn 8 cái sư đệ cùng rời đi. Nhưng là không nghĩ tới, Khương Duy căn bản không có rời đi, mà là phi hành đến mấy vạn mét bên ngoài, rất xa quan sát đến Lâm Thần. Nguyên bản Khương Duy dự định là Lâm Thần bị phệ thạch thử chém giết, tiếp đó chờ đông đảo phệ thạch thử sau khi rời đi, hắn trở ra thu hoạch có sẵn long huyết thạch, chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái này Lâm Thần, thật đúng là mạng lớn, bị như vậy đa tình phệ thạch thử vây quanh hoàn toàn không có chết. Bất quá, Khương Duy trong lòng tự nghĩ, coi như phệ thạch thử không thể chém giết Lâm Thần, hắn vẫn phải chết. Không có Trần Cao Nghĩa che chở, ta chém giết hắn, dễ như trở bàn tay. Phía trước, Khương Duy kiêng kỵ Trần Cao Nghĩa không dám động thủ, nhưng bây giờ Lâm Thần cùng Trần Cao Nghĩa bọn người tách ra, một thân một mình đi tới rừng rậm kia, Khương Duy liền không cố kỵ gì, có thể trực tiếp ra tay đối phó Lâm Thần. Một khi chém giết Lâm Thần, nhận được hơn 20 khỏa long huyết thạch, như vậy thực lực của ta. Khương Duy trong mắt ẩn ẩn có chút nóng liệt, hắn xem ra, Lâm Thần thực lực là không sai, nhưng đó là đối với Phó Thạch Kiên bọn người mà nói, đối với hắn bực này Nhãn Nam vực nhất đẳng thiên tài, Lâm Thần vẫn có chỗ không bằng. Không có suy nghĩ nhiều, Khương Duy cổ động đan điền chân nguyên, lấy chân nguyên thôi động cơ thể hướng Lâm Thần rời đi phương hướng bay đi. Nếu như Khương Duy tu vi không có đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ, hắn thật đúng là không dám tùy tiện đuổi theo giết Lâm Thần, dù sao cái này dưới đất vẫn có rất nhiều phệ thạch thử. Nhưng hắn là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, trong đan điền cũng không phải là chân khí, mà là chân nguyên. Võ giả chân khí một khi chuyển đổi thành chân nguyên, liền có thể lăng không phi hành. Dựa vào điểm này, Khương Duy có nắm chắc tránh thoát khỏi phệ thạch thử truy sát, dù sao những cái kia phệ thạch thử là ở dưới mặt đất, hắn là ở giữa không trung. Cùng một thời gian, Nhãn Nam vực, Mặc Liên Sơn mạch thần bí Hắc Phụ Sơn đáy vực bên ngoài. Nơi đây như cũ tụ tập mấy trăm tên chân đạo cảnh cường giả, hơn ngàn thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Đây là truyền thừa chi địa cửa vào, cũng là truyền thừa chi địa cửa ra vào, nhưng bởi vì không rõ ràng truyền thừa chi địa muốn mở ra thời gian bao lâu, bởi vậy tất cả mọi người là ở nơi đây chờ đợi, đồng thời cũng có thể phòng ngừa yêu thú đến đây phá hư. Ngoài sơn cốc một mảnh yên tĩnh, đột nhiên, thần bí kia khói đen quay cuồng một hồi phun trào, tựa như trong nước biển thủy, gió lớn phía dưới tạo thành biển sóng. Chuyện gì xảy ra? Một cái chân đạo cảnh trung kỳ trung niên nhân ngẩng đầu, hai mắt không hề nháy nhìn qua thần bí kia khói đen. Nghe được thanh âm này, đông đảo các đại tông môn trưởng lão cũng quay đầu, nhìn về phía thần bí khói đen, khi thấy rõ thần bí khói đen biến hóa, từng cái thần sắc nhất thời ngưng trọng lên. Chẳng lẽ truyền thừa chi địa mở miệng mở ra đã đến giờ? Có người nói. Nhưng mà cái này sao có thể, Lâm Thần bọn người tiến vào truyền thừa chi địa mới bao lâu? Không đến một ngày. Truyền thừa chi địa coi như mở ra thời gian là ngẫu nhiên tính, nhưng là không phải chỉ mở ra một ngày tựu đình chỉ. Đám người cảm thấy rất ngờ vực, đột nhiên, một thanh âm truyền đến, các vị, đây là không gian ba động dấu hiệu. Một cái nhìn 60 mấy lão giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Không gian ba động, rất nhiều chân đạo cảnh võ giả quay đầu. Lão giả kia gật gật đầu, nói ta từng tại một bản trong cổ thư thấy qua, truyền thừa này chi địa, chính là một cái không gian bí cảnh, nội bộ tự thành một vùng không gian. Mà giờ khắc này truyền thừa chi địa phát sinh ba động, nếu như ta không có đoán sai, truyền thừa này đất không gian đã có chút không ổn định, xuất hiện điểm yếu, nhưng mà cái này điểm yếu cụ thể ở nơi nào, ta không cách nào biết được. Đám người gật gật đầu, đều cảm thấy có lý. Dù sao truyền thừa chi địa tuyên cổ liền đã tồn tại, cụ thể tạo thành niên đại quá xa xưa đã không thể kiểm tra, nhưng không thể phủ nhận là, theo thời gian trôi qua, truyền thừa chi địa không gian xuất hiện chỗ bạc nhược cũng là rất có thể. Này đối truyền thừa chi địa có ảnh hưởng gì? Một cái chân đạo cảnh hậu kỳ trung niên nhân nói. Lão giả kia lắc đầu, nói, không có ảnh hưởng gì, cụ thể lời muốn nói, liền muốn nhìn truyền thừa chi địa không gian kia chỗ bạc nhược thông hướng là địa phương nào. Nếu như là tại chúng ta Thiên Linh đại lục khác vực, như vậy cái này vực người cũng có thể giống chúng ta một dạng, bố trí trận pháp đánh ra một đầu thông hướng truyền thừa chi địa thông đạo, tiễn đưa đệ tử tiến vào truyền thừa chi địa. Cái gì, cái này, mọi người thất kinh thất sắc. Lão giả kia trầm giọng nói, cái này rất bình thường. Chúng ta có thể bố trí trận pháp, để cao tiến vào truyền thừa chi địa nhân số, bọn hắn cũng có thể bố trí trận pháp đả thông thông hướng truyền thừa chi địa thông đạo. Mà vừa rồi truyền thừa chi địa phát sinh không gian ba động, truyền thừa chi địa không gian chỗ bạc nhược, hẳn là ở trên thiên linh đại lục khắc vực, lại đã có người tiến vào truyền thừa chi địa bên trong. Rất rõ ràng, mới vừa không gian ba động, chính là có người tại đem không gian kia chỗ bạc nhược đả thông mà tạo thành, quan trọng nhất là, đối phó đã thành công đưa vào truyền thừa chi địa bên trong, không phải vậy, không gian ba không động được sẽ như thế kịch liệt. Truyền thừa chi địa, rộng lớn vô ngần trên thảo nguyên, Lâm Thần toàn lực thi triển ưng kích biến, cấp tốc chạy như điên. Mà phía sau hắn không đủ 2.000 mét một mảng lớn khu vực, nhưng là số lượng nhiều đạt hơn 10 vạn phệ thạch thử. Chít chít, phệ thạch thử trung ương, hình thể có hai người đầu lớn nhỏ phệ thạch thử vương giả tức giận giống giận. Con này phệ thạch thử trí tuệ không chút nào thấp hơn nhân loại, kể từ nó nhìn thấy Lâm Thần trong tay long huyết thạch phía sau, liền theo dõi Lâm Thần, điên cuồng truy sát Lâm Thần, muốn có được Lâm Thần trong tay long huyết thạch. Chỉ là, phệ thạch thử vương giả trong lòng rất rõ ràng, lấy bọn chúng tốc độ bây giờ, muốn đuổi kịp Lâm Thần, căn bản không có khả năng. Mà một khi Lâm Thần tiến vào phía trước cái kia phiến trong rừng rậm, phệ thạch thử vương giả hai cái mắt nhỏ nhìn rừng rậm một mắt, ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi, phảng phất rừng rậm kia bên trong có cái gì cực kỳ khủng bố sự vật đồng dạng. Chít chít, phệ thạch thử vương giả lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía phệ thạch thử nghe được thanh âm này, lập tức cũng phát ra chít chít chói tai, thanh âm bén nhọn, âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng mười mấy vạn con phệ thạch thử, càng là đồng thời phát ra cái này vô cùng chói tai thanh âm. Chít chít chít chít, theo mười mấy vạn con phệ thạch thử gầm thét, nhất thời tạo thành một cổ vô hình gợn sóng, nhanh chóng vô cùng hướng Lâm Thần phóng đi. Ân, đây là, Lâm Thần cảm quan linh mẫn vô cùng, hắn nghe được sau lưng đại lượng phệ thạch thử tiếng thét chói tai, liền lập tức cảm thấy không thích hợp. Chỉ là, Lâm Thần còn chưa kịp phản ứng, đại lượng phệ thạch thử thét lên hình thành vô hình gợn sóng, đã vọt tới phía sau hắn, thẳng tắp hướng hắn công kích mà đến. Sóng âm công kích, thấy vậy một màn, Lâm Thần giật nảy cả mình. Cái gọi là sóng âm công kích, chính là lợi dụng âm thanh tới trực tiếp công kích, loại công kích này uy lực rất cường đại, lại cực kỳ khó khăn chống cự, trực tiếp tác dụng tại võ giả trên linh hồn. Cường đại sóng âm công kích, thậm chí có thể trực tiếp trọng thương võ giả linh hồn, lệnh bị đánh trúng giả trực tiếp bỏ mình, nhẹ, cũng có thể lệnh võ giả trong chốc lát thất thần, nhưng phải biết võ giả chiến đấu thường thường là tranh đoạt từng giây, cho dù là một sát na thất thần, cũng có thể làm đối phương bỏ mình. Tại Nhãn Nam vực, cũng có võ giả tu luyện qua loại vũ khí này. Bất quá này một loại tu luyện vũ kỹ độ khó cực lớn, lại cho dù là tu luyện thành, uy lực cũng không đủ trọng thương địch nhân, thậm chí ngay cả làm đối phương trong chốc lát thất thần đều không làm được, bởi vậy liền có rất ít người thi triển. Lệnh Lâm Thần cảm thấy rung động là, những thứ này phệ thạch thử vậy mà biết được sóng âm công kích, mà lại còn là liên hợp tất cả phệ thạch thử cùng hình thành. Cách nơi này mấy vạn mét ra giữa không trung, Khương Duy gặp tình hình này cũng là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn qua cái kia sắp công kích được Lâm Thần vô hình gợn sóng. Những thứ này phệ thạch thử, vậy mà biết được sóng âm công kích. Khương Duy trong lòng một trận hoảng sợ, còn tốt chính mình không có tùy tiện tiến lên, không phải vậy, ta bị tiếng kia đợt công kích đánh trúng, chỉ sợ. Mười mấy vạn con phệ thạch thử cùng hình thành sóng âm công kích, uy lực có thể yếu sao? Cho dù là Khương Duy, cũng không chắc chắn chống lại. Phải biết tiếng này đợt công kích thế nhưng là trực tiếp tác dụng tại trong linh hồn, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà giờ khắc này, sóng âm mục tiêu công kích là Lâm Thần. Chít chít, phệ thạch thử trong đại quân, cái kia phệ thạch thử vương giả liên hợp đông đảo phệ thạch thử thi triển một kích này phía sau, thần sắc có chút huệ oải xuống, rõ ràng mới vừa sóng âm công kích, là nó một kích mạnh nhất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phệ thạch thử phát ra sóng âm công kích, khoảng cách Lâm Thần đã không đủ 10 mét. Không chút do dự mà, Lâm Thần đem tất cả linh hồn lực thu về, toàn bộ bao quát tại chính mình trong óc, chuẩn bị chống cự cái này phệ thạch thử một kích mạnh nhất. Sau một khắc, vô hình gợn sóng đánh tới Lâm Thần. Trực tiếp xuyên qua Lâm Thần cơ thể, xông thẳng hắn não vực mà đi. Não vực là nhân loại bộ vị trọng yếu nhất, võ giả linh hồn liền tụ tập tại trong óc, Lâm Thần linh hồn chi lực, đồng dạng là từ trong óc khuếch tán ra, một khi não vực bị trọng thương, như vậy hậu quả khó mà lường được. Lâm Thần khống chế linh hồn lực, trực tiếp tại trong óc tạo thành một cái vòng phòng hộ. Oanh, vô hình gợn sóng đánh vào linh hồn lực vòng phòng hộ bên trên, cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thần thân thể dừng lại. Chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ đáy lòng truyền đến. Cổ đau nhức này, không chút nào thấp hơn trước đây kiếm hồn cắt chém Lâm Thần linh hồn cái loại đau nhức này. A, đau tê tâm liệt phế. Lâm Thần hai con ngươi trong chốc lát xích hồng, trên trán của hắn càng là bài tiết ra mồ hôi lạnh, càng quan trọng chính là, theo phệ thạch thử sóng âm công kích oanh kích tại Lâm Thần linh hồn lực vòng phòng hộ bên trên, Lâm Thần cơ thể lập tức một trận, đứng tại chỗ. Lâm Thần sau lưng không đủ 2000 mét chỗ, cái kia phệ thạch thử vương giả gặp tình hình này, nhất thời uể oải thần sắc chấn động, chít chít thét lên lần nữa giống giận, dường như là thúc giục đông đảo phệ thạch thử tăng thêm tốc độ. Chít chít, đại lượng phệ thạch thử băng băng mà tới, bất quá là thời gian hai hơi thở, liền kéo gần lại 500 mét, không bao lâu, liền có thể vọt tới Lâm Thần trước mặt. Mà lúc kia, Lâm Thần coi như lại thi triển thứ nguyên chi nhận, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lâm Thần dừng ở tại chỗ, hai con người hoàn toàn đỏ đậm, trên trán của hắn, trên thân bài tiết ra từng tầng mồ hôi lạnh, trong miệng càng là chảy ra một chút xíu tiên huyết. Bây giờ Lâm Thần căn bản không để ý tới sắp xông lên đông đảo phệ thạch thử, nếu như hắn không giải quyết trong óc sóng âm công kích, như vậy thì tính toán không bỏ mình tại phệ thạch thử trong miệng, cũng sẽ bị tiếng này đợt công kích trực tiếp trọng thương linh hồn, thậm chí hồn phi yên diệt, trực tiếp bỏ mình. Tiếng này đợt công kích, quả nhiên lợi hại, nếu như ta không phải nắm giữ linh hồn chi lực, chỉ sợ phệ thạch thử phát ra sóng âm công kích, có thể trực tiếp đem ta đánh giết. Lâm Thần trong lòng hãi nhiên, đồng thời, hắn dốc hết toàn lực mà điều khiển linh hồn lực ra sức chống cự sóng âm công kích. Đông đông đông, sóng âm công kích lần lượt va chạm Lâm Thần linh hồn lực vòng phòng hộ, phát ra từng đạo nặng nề vô cùng âm thanh, thanh âm này trực tiếp quanh quẩn tại Lâm Thần trong linh hồn, làm hắn có chút choáng đầu hoa mắt. Lần lượt công kích như cũ không thể công phá Lâm Thần vòng phòng hộ, vô hình kia gợn sóng càng là tạo thành một cái rùi, hung hăng hướng Lâm Thần vòng phòng hộ đâm xuống. Thấy vậy một màn, Lâm Thần biến sắc. Sau một khắc, cái kia cái rùi đâm vào vòng phòng hộ bên trên, nhất thời một cỗ nhói nhói từ trong đáy lòng truyền đến, lệnh Lâm Thần sắc mặt biến vô cùng nhợt nhạt. Càng quan trọng chính là, theo cái rùi đâm vào vòng phòng hộ bên trên, linh hồn lực vòng phòng hộ nhất thời răng rắc một tiếng, bể ra, ngay sau đó, cái rùi trực tiếp tiến vào Lâm Thần trong óc. Hỏng bét, Lâm Thần sắc mặt đại biến, linh hồn lực tạo thành vòng phòng hộ là Lâm Thần chống cự sóng âm công kích duy nhất phòng tuyến, vòng phòng hộ một khi phá toái. Như vậy hắn não vực liền trực tiếp bại lộ tại sóng âm công kích. Mà lấy sóng âm uy lực công kích, không có vòng phòng hộ chống cự, chỉ sợ trong chốc lát cũng đủ để đem Lâm Thần chém giết. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thần tay vừa lột, lấy ra Tiết Vân Long giao cho hắn viên kia hộ thể châu, đan điền chân khí khẽ động, liền muốn quán chú đến hộ thể châu bên trong. Hộ thể châu là phòng ngự bảo vật, một khi dẫn động, có thể tại Lâm Thần trên thân tạo thành một cái vòng phòng hộ đép cực mạnh. Có thể chống cự chân đạo cảnh võ giả công kích liên tục 10 lần. Bất quá, công kích Lâm Thần chính là sóng âm công kích, Lâm Thần không nắm chắc cái này hộ thể châu hình thành vòng phòng hộ, liền chắc chắn có thể chống lại sóng âm công kích. Dù sao, sóng âm công kích là vô hình vô ảnh, cũng không phải là vật chất công kích. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, Lâm Thần không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhưng mà, liền tại Lâm Thần điều động chân khí, liền muốn quán chú tiến hộ thể châu bên trong thời điểm, đột nhiên, một mực yên lặng tại Lâm Thần trong óc tiểu đỉnh chợt run rẩy lên. Ong ong ong, tiểu đỉnh run rẩy kịch liệt, sau một khắc, từ nhỏ trong đỉnh, trực tiếp truyền đến một cỗ cường hãn trực tiếp hấp xả chi lực, trong nháy mắt đem tiếng kia đợt công kích cho hấp thu không còn một mảnh. Ân, Lâm Thần sững sờ, chợt cuồng hỉ đứng lên, tiểu đỉnh vô cùng thần bí, nguyên bản Lâm Thần chỉ là cho rằng tiểu đỉnh có thể tinh luyện đan dược, cùng với phóng xuất ra sương mù thoải mái hắn não vực, nhưng là không nghĩ tới, lại còn nắm giữ hấp thu sóng âm công kích năng lực. Hấp thu sóng âm công kích phía sau, tiểu đỉnh chấn động chậm chạp, một lát sau, từ nhỏ trong đỉnh phun ra một cỗ cực kỳ nồng nặc sương mù, tràn ngập tại Lâm Thần trong óc, chậm chạp thoải mái hắn não vực. Mà theo sóng âm công kích rơi xuống, kịch liệt đau nhức tiêu thất, Lâm Thần lập tức mở mắt ra, không chút do dự trực tiếp hướng phía trước lao nhanh, nhìn cũng không nhìn sau lưng một mắt. Lâm Thần chống cự sóng âm công kích thời gian hao phí nhìn rất dài, nhưng sóng âm công kích chính là vô hình vô ảnh, không cách nào suy nghĩ, trên thực tế bất quá chỉ mới qua 2-3 hơi thời gian. Nhưng kể cả như thế, phệ thạch thử chiều khoảng cách Lâm Thần, cũng chỉ có không đến 200 mét xa. Hậu phương, phệ thạch thử vương giả nhìn thấy Lâm Thần lần nữa bắt đầu chuyển động, không khỏi thần sắc có chút ngạc nhiên, chợt chính là lo lắng phát ra chít chít chói tai âm thanh. Thúc giục bốn phía phệ thạch thử tăng thêm tốc độ. Mấy vạn mét ra ngoài giữa không trung, Khương Duy cũng là không thể tin nhìn qua Lâm Thần, cái này Lâm Thần, dạng này cũng chưa chết. Làm sao có thể, phía trước Lâm Thần bị phệ thạch thử chiều vây quanh. Khương Duy liền kết luận Lâm Thần chết chắc, kết quả Lâm Thần không chết. Hiện tại Lâm Thần bị phệ thạch thử chiều phát ra sóng âm công kích đánh trúng, dựa theo sóng âm uy lực công kích, Lâm Thần hẳn là chắc chắn phải chết mới đúng, nhưng vẫn là không chết. Nếu như đổi lại là Khương Duy chính mình, chỉ sợ hắn đã chết không thể chết lại. Cái này Lâm Thần, trên thân nhất định có bảo vật gì? Khương Duy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, không phải vậy, lấy tu vi của hắn, thực lực, không có khả năng ngăn cản được phệ thạch thử chiều liên hiệp sóng âm công kích. Mười mấy vạn phệ thạch thử liên hiệp sóng âm uy lực công kích sẽ yếu. Nhưng Lâm Thần vậy mà không chết, chỉ là dừng lại một chút chỉ chốc lát. Khương Duy thầm nghĩ lấy, thân hình hắn lóe lên, cũng đi theo phệ thạch thử chiều hậu phương, lăng không phi hành mà đi. Vừa vặn, Lâm Thần, trên người ngươi bảo vật, cùng với cái kia long huyết thạch, liền toàn bộ thuộc về ta. Nhanh, nhất định muốn tốc độ nhanh. Lâm Thần đầu đầy mồ hôi lạnh. Một khi bị những thứ này phệ thạch thử đuổi kịp, Lâm Thần cho dù có chín đầu mệnh, cũng muốn bỏ mình ở đây. Dù sao trong cơ thể hắn nửa bước kiếm ý cũng không phải vô cùng vô tận, phía trước bị mười mấy vạn phệ thạch thử vây quanh, Lâm Thần thi triển bốn lần thứ nguyên chi nhận, cùng với liên tục không ngừng mà thi triển thiên kiếm chi nhận, đã đem trong cơ thể hắn nửa bước kiếm ý tiêu hao sạch. Nếu như lại bị vây quanh một lần, Lâm Thần chắc chắn phải chết. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lại, phía trước chính là lờ mờ vô cùng rừng rậm. Rừng rậm khoảng cách ta còn có khoảng một vạn mét, mà những cái kia phệ thạch thử, khoảng cách ta chỉ không hề đến 200 mét. Lâm Thần cưỡng chế chấn định lại, chỉ là, dựa theo ta đây cái tốc độ xuống đi, e rằng tại ta đến rừng rậm phía trước, những cái kia phệ thạch thử liền sẽ đuổi kịp ta. Ưng kích biến là căn cứ vào thiên thần ưng diễn biến mà đến, Lâm Thần thi triển ưng kích biến tốc độ cũng không chậm, nhưng mà, vừa rồi hắn dừng lại một chút, hắn lần nữa thi triển ưng kích biến, muốn đạt đến lúc trước cái loại này cùng phệ thạch thử bảo trì nhất trí tốc độ, cần nhất định mà gia tốc thời gian. Mà gia tốc thời gian, phía sau hắn phệ thạch thử đủ để tại Lâm Thần đến rừng rậm phía trước, trước tiên đuổi kịp hắn. Chỉ có liều mạng, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ sát cơ, bang bang một tiếng, chân linh kiếm bị hắn rút ra. Chít chít, hậu phương, phệ thạch thử vội vàng thét lên. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. 200 mét, 150 mét, 100 mét, chớp mắt, lẫn nhau cách biệt không đến 50 mét, mà giờ khắc này, Lâm Thần khoảng cách phía trước rừng rậm còn có mấy ngàn mét xa, phệ thạch thử hoàn toàn có thể tại Lâm Thần tiến vào rừng rậm phía trước, đem Lâm Thần bao vây lại. Hàng ma, Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, một bên hướng rừng rậm lao nhanh, một bên cầm trong tay chân linh kiếm, thi triển phục ma kiếm quyết, trở tay một kiếm hướng về sau chém xuống. Giống, nhất thời, một đầu dài đạt mấy trăm thước cự mãng hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về sau chính trực thẳng tắp vào tới phệ thạch thử tháp tới. Phốc suy phốc suy phốc phốc, cự mãng hư ảnh hung hăng cắn xuống, một ngụm liền đem trên trăm con phệ thạch thử xung kích đến trên trời, một chút hình thể nhỏ phệ thạch thử, trực tiếp bỏ mình, cho dù là hình thể khá lớn, đép cường hãn phệ thạch thử, dưới một kích này, cũng bị đánh bay ra ngoài, lần nữa kéo ra cùng Lâm Thần khoảng cách. Bất quá, càng nhiều phệ thạch thử lại tại cùng một thời gian vọt lên, chớp mắt, liền xuất hiện ở Lâm Thần dưới chân. Một nắm đấm lớn nhỏ phệ thạch thử một bên chạy như điên, một bên mở to miệng, lộ ra vô cùng sắc bén răng nhọn, hung hăng một ngụm liền hướng Lâm Thần chân trần táp tới. Phệ thạch thử cắn xé lực cực mạnh, nặng mấy trăm cân nham thạch tại phệ thạch thử cắn xé phía dưới, trong nháy mắt liền sẽ biến thành khối vụn. Lâm Thần nếu như bị con này phệ thạch thử cắn trúng, cho dù hắn cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tứ trọng đại thành, ít nhất cũng sẽ bị cắn xé khối tiếp theo huyết nhục. Lan, chảm ma, không chút do dự, Lâm Thần ngón trỏ trái duỗi ra, thể nội nửa bộ kiếm ý xung kích ra, cấp tốc cùng nhanh chậm kiếm ý dung hợp, tạo thành vô số thân một tấc lớn nhỏ lưỡi kiếm, hướng đã vào tới Lâm Thần dưới chân phệ thạch thử chém xuống. Đồng thời, tay phải hắn cầm trong tay chân linh kiếm, lần nữa trở tay thi triển phục ma kiếm quyết. Gào, một đầu dài đến vài trăm mét, hình thể vô cùng to lớn giao long trống rỗng xuất hiện, vọt thẳng tiến phệ thạch thử trong đám. Cùng một thời gian, Lâm Thần ngón trỏ trái bắn ra lưỡi kiếm, cũng công kích ở sắp cắn lấy hắn trên bàn chân phệ thạch thử bên trên. Thổi phù một tiếng, cái kia phệ thạch thử trực tiếp bị chém thành hai nửa, nhất thời máu bắn tung tóe, phệ thạch thử tại chỗ bỏ mình. Dài đến mấy trăm thước giao long, cũng tại lúc này vọt vào Lâm Thần sau lưng phệ thạch thử trong đám, nó há miệng huyết bồn đại khẩu, không chút do dự cắn một cái. Chỉ một thoáng, đại lượng phệ thạch thử bỏ mình, nhưng đối với số lượng nhiều đạt mười mấy vạn phệ thạch thử mà nói, cái này bị chém giết phệ thạch thử, hoàn toàn không có ý nghĩa, có thể bỏ qua không tính. Số lượng nhiều lắm, Lâm Thần không có ngừng lại thi triển ưng kích biến, nhưng hắn khởi động tốc độ lại nhanh, so với phệ thạch thử vẫn là hơi muốn chậm một chút, bây giờ số lớn phệ thạch thử đã vào tới phía sau hắn dưới chân. Thậm chí một chút phệ thạch thử, càng là phóng qua Lâm Thần, trước tiên vào tới hắn phía trước. Trong cơ thể ta nửa bộ kiếm ý cuối cùng còn có thể trèo chống ta thi triển một lần thiên kiếm chi lưỡi đao, có thể hay không mạng sống, thì nhìn một lần này. Trải qua một đoạn thời gian điều tức, Lâm Thần trong cơ thể nửa bộ kiếm ý đã khôi phục một tia, nhưng là không phải là rất nhiều, chỉ có thể đầy đủ Lâm Thần thi triển một lần thiên kiếm chi lưỡi đao. Lại dù vậy, thi triển ra thiên kiếm chi lưỡi đao lưỡi kiếm số lượng, cũng sẽ không vượt qua 100 chuôi. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn phía trước một mắt, bây giờ, phía trước rừng rậm, cách hắn còn có khoảng 3.000 mét. Thiên kiếm chi lưỡi đao, Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, tay phải hắn ngón trỏ duỗi ra, nhất thời từng chuôi một tấc lớn nhỏ lưỡi kiếm, từ tay phải của hắn trên ngón trỏ bắn ra, chỉ một thoáng liền đem dưới chân của hắn vây quanh, mỗi một cái tới gần hắn phệ thạch thử, đều sẽ bị những thứ này lưỡi kiếm không lưu tình chút nào chém giết. Trong lúc nhất thời, Tại thiên kiếm chi lưỡi đao công kích đến, đại lượng phệ thạch thử bỏ mình, cho dù phệ thạch thử số lượng nhiều hơn nữa, cũng không cách nào tới gần Lâm Thần. Đồng thời, Lâm Thần lao nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới rừng rậm. Chít chít, mắt thấy Lâm Thần liền muốn xông vào rừng rậm, Lâm Thần sau lưng cách đó không xa phệ thạch thử vương giả thấy thế, nhất thời lo lắng, nó thần sắc có chút sợ hãi nhìn rừng rậm một mắt, tựa hồ đối với rừng rậm kia rất là sợ hãi. Phệ thạch thử vương giả hét lên một tiếng, bốn cái ngắn nhỏ cường tráng chân dùng sức lao nhanh, nhất thời tốc độ của nó tăng lên tới một cái cực nhanh tình cảnh, cơ hồ huyễn hóa thành một đầu bóng xám, chớp mắt liền vào tới Lâm Thần phía trước. Ân, phệ thạch thử vương giả. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hình thể có hai người đầu lớn nhỏ phệ thạch thử vương giả, lệnh Lâm Thần nhướng mày một cái, phía trước tiếng kia đợt công kích, chính là phệ thạch thử vương giả liên hợp đông đảo phệ thạch thử phát ra, nhưng chủ yếu nhất, hay là muốn dựa vào cái này phệ thạch thử vương giả, không có nó, khác phệ thạch thử căn bản làm không được phát ra tiếng đợt công kích. Chít chít, phệ thạch thử vương giả kịch liệt vừa gọi, sau đó, thân thể nó hóa thành một cái bóng, mở ra răng nhọn hung hăng hướng Lâm Thần đầu người cắn xuống. Phục ma, gặp tình hình này, Lâm Thần không chút do dự, trực tiếp rút ra chân linh kiếm một kiếm bổ tới. Ngâm, một đầu dài đến mấy trăm thước thần long hư ảnh xuất hiện ở chân linh kiếm bên trên, chân long long ngâm một tiếng, sau đó bỗng dưng hướng phía trước vọt tới, vọt thẳng hướng cái kia phệ thạch thử vương giả. Phanh, một đạo âm thanh nặng nề vang lên, chân linh kiếm trọng trọng chạm tại phệ thạch thử vương giả trên thân, nhưng cùng lúc, phệ thạch thử vương giả răng nhọn, cũng trọng trọng cắn lấy chân linh kiếm sống kiếm bên trên. Đinh, thật cường hãn cắn xé lực. Chân linh kiếm bị phệ thạch thử vương giả như thế khẽ cắn, lập tức Lâm Thần chỉ cảm thấy chân linh kiếm run rẩy lên, liên đới cánh tay của hắn đều bị chấn run lên. Bất quá cùng một thời gian, cái kia phệ thạch thử vương giả cũng bị Lâm Thần một kiếm này, cho đánh bay ra ngoài, ước chừng đánh bay hơn 10 trượng xa, vừa mới dừng lại. Nhưng mà, chịu đến Lâm Thần như thế nhất kích, cái kia phệ thạch thử vương giả cho nên ngay cả da lông đều không tổn hại, căn bản không có thụ thương. T, không hổ là phệ thạch thử vương giả, đép cường hãn đơn giản biến thái. Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, cái này phệ thạch thử vương giả đép thực sự quá mạnh, cho dù là Lâm Thần, cũng không biện pháp đưa nó chém giết. Vì thế chính là, phệ thạch thử vương giả ATK cũng không am hiểu, tối đa cũng liền sánh ngang thiên cương cảnh đỉnh phong một kích toàn lực thôi. Cơ hội tốt, Lâm Thần hít đôi mắt một cái, bây giờ phệ thạch thử vương giả bị oanh bay, còn đến không kịp làm ra bước kế tiếp chống cự, mà giờ khắc này, Lâm Thần khoảng cách rừng rậm, đã không đủ 2.000 mét. Hiu, một tiếng. Thừa dịp phệ thạch thử vương giả bị oanh bay, Lâm Thần toàn lực thi triển ưng kích biến, hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp vọt vào rừng rậm kia ngoại vi. Chít chít, chít chít chít chít, cơ hồ là Lâm Thần vừa mới xông vào bên ngoài rừng rậm vây, cái kia lít nha lít nhít, liên miên phệ thạch thử chiều, chỉ một thoáng ngừng lại, dừng ở rừng rậm bên ngoài ngoài ngàn mét, nhọn kêu, nhưng lại như thế nào cũng không dám đi vào. Cái kia phệ thạch thử vương giả, lúc này cũng phản ứng lại, hướng Lâm Thần tức giận thét lên, thần sắc cực kỳ tức giận. Gặp tình hình này, Lâm Thần ngừng, quay đầu nhìn về phía phệ thạch thử chiều. Quả nhiên, những thứ này phệ thạch thử đối với rừng rậm có e ngại, không dám vào vào. Lâm Thần thở nhẹ một hơi, còn tốt những thứ này phệ thạch thử e ngại rừng rậm không dám vào vào, không phải vậy Lâm Thần thật vẫn không đường có thể lui. Bất quá ngay cả những thứ này phệ thạch thử đều đối rừng rậm có sợ hãi như thế, như vậy cái này trong rừng rậm đến cùng có cái gì? Là cái gì, lệnh phệ thạch thử sợ hãi như thế? Lâm Thần cũng không dám tùy tiện tiến vào, mà là dừng ở một khỏa cao hơn 10 trượng dưới đại thụ, hơi hơi thở hổn hển. Bất quá những thứ này phệ thạch thử đối với long huyết thạch thật đúng là khát vọng đến cực điểm, vậy mà truy ta đuổi tới tình trạng này. Lâm Thần cười khổ một tiếng, hắn lần thứ nhất bị yêu thú truy sát đến chật vật như thế. Khẽ lắc đầu, Lâm Thần không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Phía trước bị phệ thạch thử đuổi đánh tới cùng, làm cho Lâm Thần mỏi mệt không chịu nổi. Thời khắc này Lâm Thần đan điền chân khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, trong cơ thể hắn nửa bộ kiếm ý, càng là mới vừa rồi đào mệnh bên trong hoàn toàn hao hết sạch, nắm chân linh kiếm trên tay phải, lúc trước cùng phệ thạch thử vương giả liều mạng vừa đánh trúng, bị chấn nứt ra mấy đạo lỗ hổng, tiên huyết như cũ róc rách chảy xuống. Quan trọng nhất là, bây giờ Lâm Thần tinh thần cực kỳ mỏi mệt. Phệ thạch thử vương giả liên hợp mười mấy vạn phệ thạch thử phát ra sóng âm công kích, trực tiếp oanh phá Lâm Thần linh hồn lực vòng phòng hộ, dẫn đến Lâm Thần linh hồn lực chịu đến chấn động. Linh hồn lực chịu đến chấn động, nếu như đổi lại là những võ giả khác, e rằng tại chỗ sẽ tê liệt ngã xuống khó mà chuyển động, Lâm Thần hoàn toàn là dựa vào bền bỉ ý chí lực kiên trì nổi. Thương thế rất nặng, mặt ngoài, Lâm Thần cũng không có bị thương gì, nhưng trên thực tế, Lâm Thần linh hồn lực đã gánh vác quá nặng, lúc này Lâm Thần, đừng nói cùng chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả đại chiến, cho dù là tùy ý một cái thiên cương cảnh đỉnh phong, thậm chí hậu kỳ võ giả, liền có thể muốn Lâm Thần mệnh. Bất quá thu hoạch cũng là rất phong phú, Lâm Thần tu vi một khi đột phá đến chân đạo cảnh, hắn hấp thu hơn 20 khỏa long huyết thạch phía sau, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đề thăng mấy cái cấp độ, đối phó Khương Duy cấp độ kia tầng thứ thiên tài, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Cái này rừng rậm, liền phệ thạch thử đều e ngại không dám vào vào, bên trong khó tránh có dạng gì nguy hiểm, bằng vào ta trước mắt trạng thái, cũng không cần đi vào hảo. Lâm Thần tự nghĩ, mà những cái kia phệ thạch thử ngay tại rừng rậm bên ngoài ngàn mét chỗ, xem ra nhất thời sẽ không căn bản sẽ không rời đi, ta liền ở đây dưỡng thương, chờ khôi phục thực lực không sai biệt lắm, lại tiến vào trong rừng rậm đi xem một chút. Bên ngoài bị phệ thạch thử giữ vững, Lâm Thần chỉ có tiến vào rừng rậm con đường này có thể đi. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần tay vừa lột, lấy ra một hạt thượng phẩm tụ khí đan, há miệng liền nuốt xuống, sau đó ngay tại chỗ khoanh chân, bắt đầu khôi phục đan điền chân khí đứng lên. Đến nỗi nửa bộ kiếm ý, thì cần muốn thời gian đi lắng đọng, nửa bộ kiếm ý muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ít nhất cũng phải 2-3 canh giờ. Tại Lâm Thần khoanh chân chữa thương thời điểm, mấy vạn mét bên ngoài giữa không trung, Khương Duy mắt thấy Lâm Thần từ phệ thạch thử trong vòng vây xông vào rừng rậm. Cái này Lâm Thần, vận khí đúng là tốt. Khương Duy mắt lộ sát cơ, nếu như phệ thạch thử đuổi nữa giết Lâm Thần một hồi, e rằng Lâm Thần liền để đáng bất thấp hơn bỏ mình, chỉ là quan kiện thì đợi Lâm Thần tiến nhập trong rừng rậm, mà những cái kia phệ thạch thử, tựa hồ rất là e ngại rừng rậm, không dám vào vào. Bất quá những thứ này phệ thạch thử cũng thật là biến thái. Nếu như đổi lại là hắn, đối mặt cái này phệ thạch thử chiều truy sát, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Dù sao cái kia phệ thạch thử vương giả liên hợp khác phệ thạch thử thi triển sóng âm công kích, uy lực thực sự quá cực lớn. Khương Duy xem ra, Lâm Thần mặc dù có thể ngăn trở phệ thạch thử vương giả sóng âm công kích mà không chết, ắt hẳn là có cái gì bảo vật. Như thế bảo vật, nếu như ta chiếm được, như vậy cho dù cái này phệ thạch thử chiều truy sát ta, ta cũng không sợ. Phệ thạch thử chiều công kích cường đại nhất, không gì bằng tiếng kia đợt công kích, Khương Duy tự tin, hắn lấy được cấp độ kia có thể chống cự phệ thạch thử sóng âm công kích bảo vật. Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng từ phệ thạch thử chiều bên trong đào mệnh. Thầm nghĩ lấy, Khương Duy hai con ngươi nhiệt liệt lên. Cái này Lâm Thần, bảo bối thật đúng là nhiều. Không chỉ nắm giữ hơn 20 khỏa long huyết thạch, còn ngầm có năng lực chống cự sóng âm công kích thần bí bảo vật. Bây giờ Lâm Thần vừa mới hướng phệ thạch thử chiều bên trong trốn qua một mạng, đan điền chân khí ắt hẳn tiêu hao không sai biệt lắm, chính là chém giết hắn cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Khương Duy thân hình lóe lên, trực tiếp thi triển bí kỹ. Nhanh chóng hướng Lâm Thần chạy như điên. Hắn đi càng sớm, như vậy Lâm Thần khôi phục thực lực thời gian lại càng ít, như thế phía dưới, hắn chém giết Lâm Thần liền càng thêm buông lỏng. Hiu, một bóng người ở trên bầu trời đi nhanh, mà Lâm Thần đối với cái này, không có chút phát hiện nào. Khương Duy thi triển bí kỹ tốc độ rất nhanh, bất quá mấy chục giây thời gian, liền chạy tới bên ngoài rừng rậm vây, Lâm Thần đứng chỗ. Phệ thạch thử đáng sợ Khương Duy cũng rõ ràng là gì, mà rừng rậm, liền phệ thạch thử cũng không dám tiến vào. Trong đó ắt hẳn có cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bất quá Khương Duy vốn là không có ý định tiến vào cái này rừng rậm. Tính toán của hắn là tiên đem Lâm Thần chém giết, nhận được long huyết thạch cùng với cái kia có thể chống lại phệ thạch thử liên hợp thi triển sóng âm công kích bảo vật, tiếp đó đang lăng không phi hành rời đi nơi đây. Dù sao, hắn là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, là có thể trên bầu trời phi hành, mà phệ thạch thử dưới đất, coi như phệ thạch thử để mắt tới hắn, hắn cũng có chắc chắn có thể đào tẩu. Khương Duy cảm nhận được động tĩnh, Lâm Thần lập tức mở mắt ra, lần đầu tiên liền gặp được đứng ở đối diện hắn ngoài 300 thước Khương Duy. Lâm Thần thu lấy hơn 20 khỏa long huyết thạch thời điểm, Khương Duy là tích cực nhất, cũng là cấp thiết nhất bức Lâm Thần giao ra long huyết thạch, bây giờ hắn xuất hiện ở đây, Lâm Thần nhất thời thì có một loại cảm giác không ổn. Bởi vì cái gọi là kẻ thiện thì không đến kẻ đến không thiện, cái này Khương Duy, ắt hẳn là đánh cái gì thừa dịp Lâm Thần thực lực đại giảm, đánh cướp chú ý của Lâm Thần, người thật đúng là có đảm lượng, đủ vốn chuyện. Khương Duy thần sắc đạm nhiên, bây giờ Lâm Thần đan điền chân khí hầu như không còn, thực lực 10 không còn 1, căn bản không phải đối thủ của hắn, huống chi, cho dù Lâm Thần trạng thái đỉnh phong, Khương Duy cũng có chắc chắn chém giết Lâm Thần. Khương Duy chuyển du đạo, bị như vậy đa tình phệ thạch thử truy sát, ngươi lại còn không chết, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Nghe Khương Duy mà nói, Lâm Thần bị phệ thạch thử truy sát, Khương Duy một mực ở bên cạnh nhìn xem, mà Lâm Thần bây giờ trốn ra phệ thạch thử truy sát, thực lực đại giảm thời điểm hắn mới xuất hiện. Khương Duy chỉ sợ thật là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Để cho ngươi bất ngờ còn không vẻn vẹn như thế. Lâm Thần tâm niệm vừa động, trong tay của hắn, nhất thời xuất hiện hai khỏa thủy tinh lớn chừng quả đấm cầu. Cái này hai khỏa thủy tinh cầu, một viên là màu tím nhạt, một viên khác, nhưng là màu nâu đậm. Thiên Lôi Châu, Hộ Thể Châu, gặp tình hình này, Khương Duy trên mặt thoáng qua vẻ khác thường chi sắc. Thiên Lôi Châu, một khi dẫn động, uy lực sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả một kích toàn lực. uy lực to lớn vô cùng, là Tiết Vân Long giao cho Lâm Thần đám người bảo mệnh vật phẩm. Hộ thể châu nhưng là có thể tạo thành một cái vòng phòng hộ, có thể phòng ngự được chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả công kích liên tục 10 lần, đép lớn đến kinh người. Bất quá, cái này thiên lôi châu cùng hộ thể châu cũng là thời điểm mấu chốt nhất lại dùng, Lâm Thần bây giờ mới vừa vặn tiến vào truyền thừa chi địa, còn không có chính thức gặp phải nguy hiểm, bây giờ liền sử dụng thiên lôi châu cùng hộ thể châu, như vậy một khi sau đó gặp phải nguy hiểm, Lâm Thần liền nguy hiểm. Khương Duy là Sích Vân Tông hạch tâm đại đệ tử, hướng về phía thiên lôi châu cùng hộ thể châu công hiệu tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Đột nhiên, tay hắn khẽ đảo, đồng dạng lấy ra một quả màu nâu đậm thủy tinh cầu, chính là thiên lôi châu. Thiên lôi châu, ta cũng có. Khương Duy cười nhạo một tiếng, nói, Lâm Thần, ta cho ngươi một cơ hội, giao ra long huyết thạch, mặt khác, giao ra ngươi cái kia bảo vật. Gặp tình hình này, Lâm Thần trong lòng cả kinh, Tiết Vân Long có thể cho Lâm Thần bọn người thiên lôi châu xem như bảo mệnh chi vật, như vậy Sích Vân Tông Tông chủ đồng dạng có thể đem thiên lôi châu giao cho Khương Duy bọn người. Cùng là Nhãn Nam vực cự tông hạch tâm đệ tử, Khương Duy đãi ngộ cũng không cùng Lâm Thần bọn người kém. Khương Duy, ngươi thật là khiến người thất vọng. Nguyên bản ta cho là ngươi một cái tông môn hạch tâm đại đệ tử, sẽ không làm bực này tiểu nhân sự tình, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ vô sỉ. Lâm Thần trầm giọng nói, hắn nắm giữ thiên lôi châu, Khương Duy cũng nắm giữ thiên lôi châu, mà nói thực lực, bây giờ Lâm Thần hoàn toàn không phải Khương Duy đối thủ. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Khương Duy trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Hắn chính là Nhãn Nam vực thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thiên tài, tại Nhãn Nam vực trong thế hệ thanh niên nắm giữ hết sức uy vọng. Bây giờ làm ra chuyện thế này, nói ra, chính xác rất mất mặt. Bất quá, Lâm Thần, người chết, liền không có người biết ta làm qua loại sự tình này. Khương Duy cười lạnh nói, liền xem như Trần Cao Nghĩa bọn người, bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi chết tại phệ thạch thử trong tay, mà không phải bị ta giết chết. Bớt nói nhiều lời, Lâm Thần, giao ra long huyết thạch cùng với ngươi cái kia bảo vật, ta có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây. Lâm Thần tâm trầm xuống, nguyên bản hắn tính toán lợi dụng thiên lôi châu ép Khương Duy lui lại. Kết quả cái sau cũng nắm giữ một khỏa thiên lôi châu, căn bản vốn không e ngại hắn. Cái này Khương Duy, quả nhiên là vì long huyết thạch mà đến. Lâm Thần một bên thi triển thật tâm sen quyết luyện hóa tụ khí đan, một bên cùng Khương Duy rằng co, bất quá, hắn nói cái kia bảo vật là đồ vật gì. Lâm Thần trên người mình bảo vật là có không ít, tỉ như hỏa phượng song đồng, màu đen trường côn, kiếm gãy các loại, nhưng mà những vật này Khương Duy cũng không biết mới đúng, hắn nói bảo vật là cái gì. Nhìn thấy Lâm Thần không nói lời nào. Khương Duy thần sắc lạnh lẽo, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ phản kháng? Long huyết thạch trên người của ta quả thật có hơn 20 khỏa, bất quá, ngươi nói cái kia bảo vật là cái gì? Lâm Thần ngẩng đầu, tận lực kéo dài thời gian, lấy nhường đan điền chân khí mau chóng khôi phục, đến nỗi nửa bước kiếm ý, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục đi lên. Nghe vậy, Khương Duy thần sắc dừng một chút, bất quá chợt sắc mặt vừa trầm xuống dưới, rất rõ ràng, Lâm Thần đây là muốn kéo dài thời gian, bất quá Khương Duy cũng không thèm để ý. Lâm Thần coi như thực lực là trạng thái đỉnh phong, hắn cũng không lo lắng chút nào. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, coi như ngươi nửa bước kiếm ý cũng khôi phục, ngươi hôm nay hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Khương Duy cười lạnh, cũng không cần cùng ta giả vờ đứa đần, trên người ngươi bảo vật của mình chẳng lẽ còn không biết. Không phải vậy, ngươi làm sao có thể ngăn cản được phệ thạch thử liên thủ thi triển sóng âm công kích. Sóng âm công kích, ngăn cản, Lâm Thần sững sờ, Khương Duy nói, chẳng lẽ là linh hồn của mình chi lực. Nhưng cái này linh hồn chi lực chính là Lâm Thần độc nhất vô nhị, hắn làm sao có thể giao cho Khương Duy? Coi như hắn muốn giao cho Khương Duy, hắn cũng không thể nào a. Ân, không đúng, lúc đó phệ thạch thử sóng âm công kích mà đến thời điểm, linh hồn của ta chi lực mặc dù chống đỡ phút chốc, nhưng chân chính tạo tác dụng không phải linh hồn chi lực, mà là Lâm Thần trong lòng bừng tỉnh, là Lâm Thần trong đầu tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh vô cùng thần bí, hắn mỗi một lần biểu hiện ra công hiệu đều có thể lệnh Lâm Thần có một loại cảm giác vui mừng. Bất quá đồng dạng, tiểu đỉnh này Lâm Thần chính mình cũng không cách nào khống chế, hắn như thế nào giao cho Khương Duy. Đương nhiên, Lâm Thần cũng không nghĩ tới đem chính mình bảo vật giao cho Khương Duy. Vô luận là tiểu đỉnh, vẫn là long huyết thạch, hoặc là kiếm gãy các loại bảo vật. Một bên, Khương Duy gặp Lâm Thần một mực chậm chạp không nói lời nào, cũng không có lấy ra long huyết thạch, thần sắc hắn nhất thời hơi không kiên nhẫn đứng lên. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết chính là... Khương Duy trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, trong đan điền hắn thật nguyên bắt đầu dâng lên, tùy thời có thể thi triển võ kỹ đánh giết Lâm Thần. Đã ngươi không thức thời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Khương Duy lạnh rên một tiếng, bàn tay hắn bỗng nhiên nâng lên, đan điền chân nguyên rót vào trong lòng bàn tay, vô cùng đơn giản một chưởng hướng Lâm Thần đầu vỗ xuống. Một bên, Lâm Thần thấy vậy một màn, thân thể của hắn chấn động, Cổ đồng luyện thể quyết trong nháy mắt thi triển, trên người hắn, nhất thời nổi lên rực rỡ vô cùng cổ đồng tia sáng, ở nơi này lờ mờ vô cùng trong rừng rậm cực kỳ lóa mắt. Lâm Thần song quyền nâng lên, toàn lực thôi động cổ đồng luyện thể quyết, song quyền hướng Khương Duy tay trưởng đánh tới. Thấy thế, Khương Duy trong mắt hơi có chút kinh ngạc, Lâm Thần lại còn tu luyện luyện thể công pháp. Phanh, sau một khắc, nắm đấm cùng bàn tay chạm vào nhau cùng một chỗ, Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ Khương Duy tay trên lòng bàn tay truyền đến, phảng phất là đao vậy hủy hoại lấy hai cánh tay của hắn. Phốc, uy lực to lớn, trực tiếp đem Lâm Thần đánh bay ra ngoài, đâm vào dưới một cây đại thụ, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ân, một bên khác, Khương Duy cũng là cơ thể khẽ động, hướng về sau lui mấy bước, ta đây một trưởng mặc dù chỉ vận dụng ba thành chân nguyên, nhưng uy lực cũng không phải bình thường võ giả có khả năng ngăn cản, cái này Lâm Thần bây giờ đan điền chân khí cùng nửa bước kiếm ý cũng đã hao hết sạch, hắn dựa vào luyện thể công pháp lại còn có thể ngăn cản ta đây một trưởng. Nguyên bản tại Khương Duy xem ra, Lâm Thần bây giờ đã là sơn cùng thủy tận, hắn một trưởng này bổ xuống, Lâm Thần hẳn là chắc chắn phải chết mới đúng. Không nghĩ tới Lâm Thần lại còn thi triển cổ đồng luyện thể quyết, chặn công kích của hắn. Đối với Lâm Thần, Khương Duy ở phía trước tới truyền thừa chi địa phía trước, cũng đã được nghe nói thanh danh của hắn, lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý tuyệt thế thiên tài. Nhưng Khương Duy đối với Lâm Thần hiểu rõ, cũng giới hạn nơi này, đến nỗi Lâm Thần những vũ kỹ khác công pháp, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá ngay cả như vậy, Khương Duy như cũng không chút để ý. Lâm Thần trạng thái bây giờ, so vừa rồi càng thêm không bằng. Nếu như hắn lại thi triển một trường, Lâm Thần còn có thể không chết. Lâm Thần, nhận lấy cái chết. Khương Duy không có ý định lãng phí thời gian, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai chân đạp một cái, thẳng tắp phóng tới Lâm Thần, cùng lúc đó, hắn một tay nắm nâng lên, lần nữa hướng Lâm Thần đầu vỗ xuống. Lần này, Khương Duy vận dụng năm thành chân nguyên, thể phải một trưởng vỗ chết Lâm Thần. Ta cổ đồng luyện thể quyết, toàn lực công kích thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao cũng muốn nhượng bộ lui binh, cái này Khương Duy tu vi vẻn vẹn đề thăng một cảnh giới, thực lực liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Dễ dàng ngăn cản được ta cổ đồng luyện thể quyết công kích. Dưới đại thụ, Lâm Thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng dựa lưng vào đại thụ. Vừa rồi hắn thi triển cổ đồng luyện thể quyết ngăn cản được Khương Duy công kích, đã là dốc hết toàn lực, nếu như vừa rồi Khương Duy vận dụng chân nguyên không phải ba thành, mà là bốn thành, như vậy một trưởng kia, thậm chí có thể trực tiếp gãy Lâm Thần hai tay. Phải biết Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết thế nhưng là tu luyện đến đệ tứ trọng, tố chất thân thể đạt đến 4 vạn cân trình độ, mỗi một quyền lực, cũng có 4 vạn cân, cho dù là thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Tại Lâm Thần 4 vạn cân quyền lực đánh xuống, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà Khương Duy vẻn vẹn tu vi tăng lên một cảnh giới, thực lực liền có biến hóa long trời lở đất. Chân đạo cảnh cùng trời cương cảnh, liền giống với một cái là thiên, một cái là mà. Thiên cương cảnh võ giả đan điền là chân khí, mà chân đạo cảnh võ giả đan điền là thực sự nguyên, đây là biến hóa về chất, thực lực tự nhiên có tăng lên to lớn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá chớp mắt thời gian. Bây giờ, Khương Duy cơ thể đã xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt 10 mét chỗ, liền muốn công kích được Lâm Thần. Lần này, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào ngăn cản. Khương Duy trong lòng cười lạnh. Đi qua mới vừa một cái đối kích, Lâm Thần đã triệt để đạt đến trình độ sơn cùng thủy tận, một trưởng này, Lâm Thần chắc chắn phải chết. Nhưng mà, liền tại Khương Duy sắp công kích được Lâm Thần thời điểm, đột nhiên, Lâm Thần soạt một cái đứng lên. Lâm Thần cấp tốc thi triển Chân Liên Tâm Quyết. Chân Liên Tâm Quyết là huyền cấp cấp thấp công pháp, mặc dù là công pháp, nhưng Chân Liên Tâm Quyết tu luyện tới đại thành, có thể trong đan điền tạo thành năm đóa tâm sen, năm đóa tâm sen dung hợp, liền có thể luyện được một đóa chân liên. Chân liên có thể ly thể công kích, uy lực sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả nhất kích. Gặp tình hình này, Khương Duy trong lòng nhảy một cái, trong lòng kinh ngạc Lâm Thần vẫn còn có thủ đoạn không có thi triển, hắn tăng thêm tốc độ, một trường cấp tốc vô cùng hướng Lâm Thần trên đầu vỗ xuống. Đúng lúc này, Lâm Thần bỗng nhiên há miệng, một đóa lớn chừng quả trứng gà tâm sen từ trong miệng hắn phun ra, ngừng lập tại Lâm Thần trước mặt. Chính là chân liên ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn lấy, theo xoay tròn, hình thể của nó cũng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền đã biến thành một đóa người cao tâm sen, ngay sau đó, đóa này chân liên thẳng tắp hướng Khương Duy tay trưởng đánh tới. Đây là cái gì công kích? Khương Duy trong lòng hãi nhiên, từ trong miệng phun ra một đóa tâm sen xem như công kích. Khương Duy không dám quá mức sơ suất, hắn phồng lên chân nguyên trong cơ thể, quán chú tới bàn tay bên trong, đem nguyên bản 5 thành chân nguyên, tăng lên tới 7 thành. Sau một khắc, oanh, chân liên xoay tròn cấp tốc lấy oanh kích tại Khương Duy tay trên lòng bàn tay, Khương Duy nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay gắt gao chống đỡ xoay tròn cấp tốc chân liên, một đạo rực rỡ vô cùng thất thải quang mang tại chân liên cùng bàn tay tương giao chỗ bộc phát. A, Khương Duy đột nhiên một tiếng hét thảm, cơ thể bị đụng bay ra ngoài, hắn đánh ra cùng chân liên đánh bàn tay kia, máu thịt be bét, càng là thoát một lớp ra. Bất quá nguyên bản có hình người cao chân liên, bây giờ nhưng cũng còn lại rất nhiều, chỉ có cao đến một thước. Khương Duy thần sắc vừa giận vừa sợ, giận là vừa mới nếu như hắn không phải đem chân nguyên từ 5 thành tăng lên tới 7 thành, e rằng chân liên vừa rồi một kích kia, liền có thể đem hắn tay trưởng chặt đứt. Khương Duy am hiểu nhất là trưởng pháp, nếu như bàn tay bị chém đứt, thực lực của hắn cũng sắp giảm bớt đi nhiều. Kinh hãi là Lâm Thần vẫn còn có cường đại như thế nhất kích. Thời khắc này Khương Duy, tóc tai bù xù, hai con người xích hồng, y phục trên người hắn mới vừa rồi vừa đánh chúng bị tàn phá trở thành vải, bàn tay càng là máu thịt be bét, chật vật tới cực điểm. Lâm Thần, đi chết, Khương Duy trong lòng vô cùng phẫn nộ, Lâm Thần bây giờ rõ ràng đã là sơn cùng thủy tận, nhưng kết quả lại vẫn là đem hắn làm cho chật vật như thế, càng là suýt nữa làm hắn bàn tay đứt gãy, chật vật như thế, Khương Duy vẫn là lần đầu. Trăm trời lạnh xương, không có ý định giữ lại thực lực, Khương Duy hai con ngươi đỏ thẫm trực tiếp thi triển võ kỹ, muốn duy nhất một lần giải quyết Lâm Thần. Nhất thời, trên bàn tay của hắn tràn ra một cỗ băng lãnh chí cực hàn khí, liền không khí nhiệt độ trong nháy mắt đều xuống hàng rất nhiều. Thời khắc này Lâm Thần so Khương Duy đồng thời không có tốt hơn chỗ nào, cái này chân liên tâm quyết thi triển ra chân liên công kích, là hắn hiện nay có thể thi triển duy nhất thủ đoạn công kích. Nhưng dựa theo khuynh hướng này đến xem, chân liên chỉ sợ để đáng bất ở Khương Duy quá lâu. Mà một khi chân liên phá toái, như vậy Lâm Thần liền triệt triệt để sơn cùng thủy tận, cũng không còn thủ đoạn có thể công kích. Đến lúc đó, rơi tại Khương Duy trong tay, lấy Khương Duy đối với Lâm Thần oán khí, chỉ sợ Lâm Thần sẽ sống không bằng chết. Đi, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, hắn đưa tay ra, khống chế cái kia chân liên lần nữa hướng Khương Duy oanh kích mà đi. Lâm Thần, hôm nay ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Thấy thế, Khương Duy hai con ngươi đỏ thẫm nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay thẳng tắp hướng Lâm Thần vỗ xuống. Oanh, tản ra hàn băng hơi thở băng lãnh bàn tay trực tiếp oanh kích tại Lâm Thần chân liên bên trên, bây giờ Khương Duy thi triển là võ kỹ, luận uy lực, so trước đó hắn vẻn vẹn vận dụng chân nguyên cường đại không biết bao nhiêu, huống chi hiện tại Lâm Thần chân liên lúc trước đối kích bên trong tiêu hao quá nhiều, bây giờ uy lực không đến nguyên bản 5 thành. Theo Khương Duy cái này kích đánh vào chân liên bên trên, nhất thời, một cỗ lạnh như băng làm cho người hít thở không thông hàn khí, từ Khương Duy trong lòng bàn tay phát ra, trong nháy mắt đem chân liên bao phủ, cơ hồ là trong chớp mắt, cao đến một thước chân liên trực tiếp bị cỗ hàn khí kia cho đóng băng, ngừng đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Răng rắc, ngay sau đó, Khương Duy một chưởng trọng trọng đập vào đã kết thành khối băng chân liên bên trên. Răng rắc một đạo phảng phất cành cây khô gãy âm thanh vang lên, chân liên trực tiếp phá toái thành vô số mảnh vụn khối. Không tốt, Lâm Thần biến sắc, phốc, chân liên phá toái, Lâm Thần phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hướng về sau lui mấy bước, tựa ở trên một cây đại thụ, sắc mặt tái nhợt phảng phất một trương giấy trắng. Chân liên một mực bị Lâm Thần tích chứa trong đan điền, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Thần một mực xem như át chủ bài tới dùng, đồng dạng, bởi vì một mực tồn tại Lâm Thần đan điền, chân liên ẩn chứa Lâm Thần khí tức. Bây giờ chân liên bị Khương Duy một trưởng vỗ tán, Lâm Thần cũng không nhịn được thụ thương thương. Hôm nay, người hẳn phải chết. Đập tan chân liên, Khương Duy hai mắt đỏ ngầu tiếp tục hướng Lâm Thần xông lại. Thời khắc này Lâm Thần, thương thế trên người đã cực kỳ nghiêm trọng. Tại Khương Duy đánh ra trưởng thứ nhất thời điểm, Lâm Thần vận dụng cổ đồng luyện thể quyết ngạnh kháng, dẫn đến cơ thể sáng tạo, sau đó Khương Duy thi triển võ kỹ, đánh tan Lâm Thần chân liên, càng là làm hắn kinh mạch tổn thương. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thì càng không cần nói còn ngăn cản Khương Duy một trưởng này. Cái này Khương Duy, tu vi là chân đạo cảnh sơ kỳ, thực lực mạnh mẽ hơn ta quá nhiều. Lâm Thần mặt mũi tràn đầy khổ tâm, thiên cương cảnh cùng chân đạo cảnh chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù Lâm Thần là trạng thái đỉnh phong, hắn cũng không chắc chắn chiến thắng Khương Duy. Đương nhiên, Khương Duy muốn chém giết Lâm Thần, dù cho thắng lợi, cũng là thắng thảm. Hô hô hô hô, liền tại Khương Duy sắp đánh tới thời điểm, đột nhiên, bốn phía một cơn gió lớn chợt thổi lên. Một đầu to lớn vô cùng hỏa hồng sắc quang ảnh từ trong rừng rậm, hướng bên này dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, mục tiêu, chính là Khương Duy. Ân, Long huyết thạch, cảm nhận được bốn phía khác thường, Khương Duy hướng kia hỏa hồng ánh sáng màu ảnh nhìn lại, lần đầu tiên liền nhận ra là Long huyết thạch, lại bây giờ đánh thẳng tới Long huyết thạch, to lớn vô cùng, so trước đó bọn hắn nhìn thấy bất luận cái gì một khỏa Long huyết thạch đều phải cực lớn, khoảng chừng một cái đầu người lớn nhỏ. To lớn như vậy Long huyết thạch, nếu như ta hấp thu bên trong năng lượng, tố chất thân thể của ta, ít nhất có thể tăng lên tới 15 vạn cân. Khương Duy thần sắc cuồng hỉ. Trên thực tế tuyệt đối không chỉ 15 vạn cân, phải biết đây chính là to bằng đầu người long huyết thạch, một quả lớn chừng quả đấm long huyết thạch đều có thể đề thăng võ giả tố chất thân thể 10 vạn cân, huống chi viên này long huyết thạch có người đầu lớn nhỏ. Đương nhiên, tố chất thân thể cùng tu vi một dạng, tăng lên tới đằng sau, càng là khó khăn, Khương Duy nói tới tố chất thân thể đề thăng 15 vạn cân, chỉ là ranh giới cuối cùng. Viên này long huyết thạch, nhất định muốn nhận được. Khương Duy hai mắt nở rộ tinh quang, thần sắc hắn mừng rỡ vô cùng xoay người, càng là từ bỏ lâm thần, hướng cái kia long huyết thạch thẳng đến mà đi. Dù sao lâm thần bây giờ đã bất lực chuyển động, thương thế vô cùng nghiêm trọng, hắn tùy tiện nhất kích đều có thể giải quyết lâm thần. Mà khỏa long huyết thạch bây giờ đang nhanh chóng phi hành, nếu như Khương Duy không ngăn trở, như vậy viên này long huyết thạch khó tránh biết bay vào rừng rậm ra phệ thạch thử chiều bên trong, mà lấy phệ thạch thử đối với long huyết thạch yêu thích, chỉ sợ phệ thạch thử sẽ trong nháy mắt đem long huyết thạch cắn nuốt sạch sẽ. Một khỏa dưới cây cổ thụ, lâm thần dựa lưng vào cổ thụ, thở dốc từng hồi, hắn nhìn thấy Khương Duy xoay người, hướng cái kia lao nhanh vào tới long huyết thạch phóng đi, nhất thời trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trong rừng rậm bay ra ngoài long huyết thạch, chẳng lẽ phía trước những cái kia long huyết thạch cũng là từ trong rừng rậm lao ra? Lâm thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này trong rừng rậm chẳng lẽ có một tòa long huyết thạch sơn mạch? Không phải vậy, làm sao có thể có như thế nhiều long huyết thạch từ trong rừng rậm bay ra ngoài? Bất quá bây giờ còn không phải suy xét cái này tựa hồ, việc cấp bách là tiên ly khai nơi này, bằng không một khi Khương Duy nhận được viên kia long huyết thạch, rãnh tay tới, lúc kia lâm thần lại nghĩ đi, liền đến đã không kịp. Chỉ là, hiện tại lâm thần thương thế trên người quá nặng, đừng nói ly khai nơi này, chính là chuyển động một chút cũng là độ khó cực lớn. Hắn bây giờ duy nhất có thể dùng, cũng chỉ là phía trước phục dụng một cái tụ khí đan, trong đan điền khôi phục một tia chân khí. Trốn không thoát, lâm thần sắc mặt tái xanh, dừng lại cho ta. Liền tại lâm thần suy xét ở giữa, Khương Duy tiếng giống giận dữ truyền đến. Chỉ thấy Khương Duy một trường xông hướng kia tới long huyết thạch vỗ xuống. Xông tới long huyết thạch có người đầu to lớn, lại tốc độ phi hành cực nhanh vô cùng, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đầu hỏa hồng sắc cái bóng, mà tốc độ như thế tăng thêm thể thích, trùng kích lực tuyệt đối là to lớn vô cùng. Nếu như Khương Duy trực tiếp lấy tay đi bắt, tay của hắn sẽ bị long huyết thạch mang tới lực trùng kích to lớn, cho xé rách thành mảnh vụn. Cho nên, lúc này Khương Duy đánh ra một trường này, cũng là vận dụng toàn lực. Oanh, Khương Duy tay trưởng trọng trọng đập vào cái kia bay thật nhanh mà đến long huyết thạch bên trên, cơ hồ là cùng một thời gian, Khương Duy biến sắc, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trên bàn tay của hắn, tức thì bị long huyết thạch đánh hài cốt vang động. Thân thể của hắn, đồng dạng là bị đánh bay ra hơn 10 trượng xa. Thật là cường đại lực trùng kích, một bên nhìn qua lâm thần trong lòng cũng là hãi nhiên, Khương Duy vừa rồi một trưởng vận dụng toàn lực, nhưng cho dù như thế, hắn cũng là bị long huyết thạch lực trùng kích đánh bay, trên tay càng là thụ thương. Chịu Khương Duy một trưởng này, cái kia long huyết thạch tốc độ lập tức giảm bớt, bất quá tốc độ này chậm, cũng chỉ là so với vừa rồi cái kia cực nhanh vô cùng tốc độ, bây giờ long huyết thạch tốc độ vẫn như cũ là tương đối nhanh, trùng kích lực tuyệt đối còn có thể sánh ngang thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả nhất kích. Quan trọng nhất là, theo Khương Duy một trưởng đánh trúng tại long huyết thạch bên trên, cái kia long huyết thạch tốc độ giảm bớt đồng thời, phương hướng của nó phát sinh lại đông, càng là thẳng tắp phóng tới dưới cây cổ thụ lâm thần. Cái này, lâm thần cả kinh, long huyết thạch lao tới chính mình. Mà lúc này lâm thần bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách tránh né, long huyết thạch lực trùng kích lại là như vậy cực lớn, cái này xông lên, lâm thần cho dù không chết, cũng sẽ thương càng thêm thương. Một bên khác dừng lại Khương Duy cũng là thần sắc kinh ngạc, nguyên bản hắn là nghĩ một trường kích ngừng long huyết thạch, sau đó lại thuận tay thu lấy long huyết thạch, nhưng không nghĩ tới cái này long huyết thạch lực trùng kích quá khổng lồ, không chỉ không có dừng lại, càng đem hắn cho đánh bay. Nhưng lúc này, hắn muốn ngăn cản long huyết thạch cũng không kịp. Long huyết thạch đã vào tới lâm thần trước mặt, a, lâm thần gầm nhẹ một tiếng, hắn mặt đỏ lên, trong đan điền khôi phục không nhiều chân khí nhanh chóng quán chú đến bàn tay phải bên trên, đồng thời lâm thần dốc hết toàn lực nâng lên tay phải, chụp vào cái kia long huyết thạch. Phốc, lâm thần tay trưởng, khoảng chộp vào đánh thẳng tới cực lớn long huyết thạch bên trên, lực xung kích cực lớn, trực tiếp tác dụng tại lâm thần trên bàn tay, nhất thời một cỗ thấu xương kịch liệt đau nhức từ trên bàn tay truyền đến. Lòng bàn tay một lớp da trực tiếp bị long huyết thạch mang tới lực trùng kích gọt sạch, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết nhục, đau rát. Bàn tay hài cốt càng là theo long huyết thạch lực trùng kích mà phát sinh một hồi kéo kẹt the thé tiếng vang, thương càng thêm thương, kéo theo lâm thần trên thân những địa phương khác thương thế, cơ hồ làm hắn ngất vì quá đau đi qua. Bất quá vì thế chính là, long huyết thạch bị lâm thần một mực nắm ở trong tay. Một bên, Khương Duy nhìn qua đây hết thảy, nhìn thấy lâm thần bắt được lực trùng kích không nhỏ long huyết thạch, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này lâm thần vẫn còn có dư lực để ngăn cản long huyết thạch lực trùng kích. Phải biết, đi qua Khương Duy một kích toàn lực công kích phía sau, cái kia long huyết thạch vẫn như cũ là có được không nhỏ lực trùng kích, nếu như là thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả để ngăn cản, e rằng cũng rất khó ngăn trở, mà giờ khắc này Lâm Thần bản thân bị trọng thương, khó mà chuyển động phía dưới, Lâm Thần vẫn còn có thừa lực đến ngăn trở long huyết thạch lực trùng kích. Bất quá cái này cũng là Lâm Thần sau cùng dư lực. Bây giờ trong đan điền hắn chân khí, là triệt triệt để bị hao tổn không còn một mảnh. Mặc kệ nhiều như vậy, Lâm Thần, hôm nay hẳn phải chết. Khương Duy lạnh rên một tiếng, Lâm Thần dưới trạng thái toàn thịnh, hắn đều không quan tâm, huống chi bây giờ Lâm Thần nửa chết nửa sống. Nói, Khương Duy chậm rãi hướng Lâm Thần đi tới, nhưng mà hắn còn chưa đi hai bước, đột nhiên, đang dựa lưng vào cổ thụ, tay phải cầm long huyết thạch Lâm Thần, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ lệnh Khương Duy đều hoảng sợ khí thế. Chuyện gì xảy ra, thấy vậy một màn, Khương Duy lập tức dừng lại, thần sắc cảnh giác nhìn qua Lâm Thần. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Khương Duy nhiều lần cho rằng Lâm Thần không có dư lực để ngăn cản công kích của hắn, kết quả mỗi lần Lâm Thần đều có thể thi triển ra đủ loại thủ đoạn phòng ngự, không chỉ có chống lại hắn công kích, còn làm cho hắn chật vật không chịu nổi. Nắm chắc lần giáo huấn, thời khắc này Khương Duy đối với Lâm Thần là bảo trì rất lớn cảnh giác. Tại Khương Duy cho rằng Lâm Thần là thi triển một loại nào đó vũ khí cường đại lúc, thời khắc này Lâm Thần hai con người khép hờ, thần sắc có chút kinh dị cảm thụ được thân thể của hắn. Lâm Thần có thể cảm giác được rõ ràng, từ long huyết thạch bên trong, liên tục không ngừng mà truyền đến một cỗ ấm áp vô cùng nhiệt lưu, theo trong tay hắn chân khí, một đường chảy vào đan điền của hắn, sau đó lại từ trong đan điền khuếch tán ra, phóng xạ toàn bộ thân thể nội tạng, hài cốt, kinh mạch. Đây chính là long huyết thạch bên trong năng lượng sao? Theo cỗ nhiệt lưu này năng lượng tiến vào Lâm Thần cơ thể, hai tay của hắn vết thương, cũng nhanh chóng khỏi hẳn lấy, kinh mạch của hắn, hài cốt, nội tạng các đại khí quan, bây giờ đều ở đây hơi run rẩy dao động. Một loại thoải mái vô cùng cảm giác từ Lâm Thần đáy lòng bốc lên. Ấm áp nhiệt lưu đang nhanh chóng cải tạo Lâm Thần cơ thể, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng cứng cỏi, cường kiện. Bất quá trong chớp mắt phía sau, vẻ này ấm áp nhiệt lưu đình chỉ khuếch tán, Lâm Thần trong cơ thể các đại khí quan, kinh mạch, hài cốt, cũng tại cùng một thời gian đình chỉ dao động. Ngay sau đó, ấm áp nhiệt lưu hết thảy dung nhập Lâm Thần cơ thể mỗi một cái trong tế bào, đông đảo tế bào điên cuồng hấp thu ấm áp nhiệt lưu năng lượng. Từ Lâm Thần trên tay long huyết thạch bên trong, cũng không ngừng có ấm áp vô cùng nhiệt lưu, từ long huyết thạch bên trong theo cánh tay hắn bên trong lưu lại không nhiều chân nguyên, chảy vào trong đan điền. Mà ở đông đảo ấm áp nhiệt lưu năng lượng bị Lâm Thần cơ thể hấp thu đồng thời, Lâm Thần tố chất thân thể cũng tại dùng tốc độ cực nhanh để thăng. Nếu như nói Lâm Thần trước đây tố chất thân thể là 4 vạn cân, như vậy hiện tại chính là 5 vạn cân, 6 vạn cân, 7 vạn cân. Lấy một loại khó tin tốc độ cấp tốc để thăng, thẳng đến Lâm Thần cơ thể đạt đến trạng thái bão hòa, cũng không còn cách nào hấp thu vẻ này ấm áp nhiệt lưu năng lượng. Ân, Lâm Thần chợt mở hai mắt ra, cảm thụ một thể, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, lực lượng thật là cường đại. Lâm Thần cảm giác, toàn thân tràn đầy nổ tính sức mạnh, hận không thể lập tức phát tiết một phen. Không biết ta thân thể hiện tại tố chất đạt đến cái tình trạng gì. Lâm Thần mặt mũi tràn đầy vui mừng. 4 vạn cân tố chất thân thể, không sai biệt lắm có thể cùng thiên cương cảnh trung kỳ võ giả so sánh, bất quá quyền lực uy lực cực lớn. Bởi vậy đối mặt vậy thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, 4 vạn cân cự lực, cũng có thể làm đến áp chế. 10 vạn cân cự lực, đối ứng là thiên cương cảnh đỉnh phong. Đến nỗi chân đạo cảnh sơ kỳ, ít nhất cũng phải 20 vạn cân. Bây giờ Lâm Thần cũng cảm giác tố chất thân thể của mình, e rằng ít nhất đạt đến 20 vạn cân. Tố chất thân thể đạt đến 20 vạn cân, như vậy Lâm Thần mỗi một quyền lực, cũng nắm giữ 20 vạn cân cự lực, như thế cự lực phía dưới, cho dù là Trần Cao Nghĩa, cũng không dám dễ dàng ngăn cản. Dù sao quyền lực càng cao, hắn lực tổn thương cũng càng lớn, nếu như lại phối hợp quyền pháp, thậm chí tu vi đạt đến chân đạo cảnh sơ kỳ Trần Cao Nghĩa, cũng để đáng bất. Đồng dạng, Khương Duy cũng là như thế. Bất quá, Lâm Thần đè xuống vui sướng trong lòng, suy nghĩ đứng lên, dựa theo từ tính lại nói, long huyết thạch bên trong ẩn chứa có thể đề thăng võ giả tố chất thân thể năng lượng, võ giả hấp thu cỗ năng lượng này, ít nhất cũng phải chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi. Nhưng ta bây giờ mới thiên cương cảnh hậu kỳ, liền có thể hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng. Tự tính không có khả năng nói dối, dù sao nói dối đối với nàng cũng không có chỗ tốt gì, như vậy phát sinh ở Lâm Thần trên người chuyện, liền có vẻ hơi quái dị. Lâm Thần nhận được viên thứ nhất long huyết thạch thời điểm, Lâm Thần cũng không có vận dụng chân khí đến sò xét có thể hay không hấp thu long huyết thạch năng lượng, dù sao tự tính cũng đã nói, chỉ có chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi trở lên võ giả, mới có thể vận dụng chân nguyên, hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng. Lúc đó ta vận dụng đan điền còn sót lại chân khí bắt lấy long huyết thạch, trong bàn tay chân khí tràn vào một tia tiến vào long huyết thạch bên trong. Lâm Thần cẩn thận suy xét tình hình lúc đó. Lúc kia, bởi vì long huyết thạch lực trùng kích cực lớn, Lâm Thần chỉ có đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng lúc đó Lâm Thần có khả năng thi triển phòng ngự mạnh nhất, cũng chỉ có trong đan điền khôi phục như cũ một tia chân khí. Chân khí quán trú vào bàn tay của hắn, sau đó bàn tay lại là bắt được long huyết thạch, trong bàn tay chân khí, ắt hẳn tràn vào một tia tiến vào long huyết thạch. Nhiên căn cứ vào từ tính ý kiến, long huyết thạch chỉ có chân nguyên có thể dẫn động. Nhưng ở Lâm Thần ở đây, chân khí của hắn lại dẫn động long huyết thạch bên trong năng lượng, hơn nữa hấp thu. Chẳng lẽ là bởi vì ta đan điền chân khí tinh thuần duyên cớ? Lâm Thần trong mắt sáng lên. Chân nguyên cùng chân khí ở giữa khác nhau, là chất khác nhau, khi chân khí tinh thuần đạt đến một cái cực cao tình cảnh, chưa hẳn không thể đạt đến chân nguyên bộ phận công hiệu. Mà Lâm Thần chân khí bên trong đan điền, so cùng giai võ giả tinh thuần ít nhất mấy lần, chính là bởi vì chân khí tinh thuần, Lâm Thần thi triển vũ khí uy lực, cũng là phá lệ lớn. Lâm Thần đột nhiên lắc đầu, nghĩ ngợi nói, quản nó là nguyên nhân gì, thân thể ta tố chất đề thăng, đây là chuyện tốt. Suy nghĩ, Lâm Thần quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa thần sắc kinh ngạc Khương Duy. Khương Duy thần sắc khiếp sợ nhìn qua Lâm Thần, khuôn mặt vẻ không thể tin, cái này sao có thể, Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, hắn làm sao có thể hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng. Đã từng Khương Duy cũng may mắn phía dưới từng chiếm được một khối long huyết thạch, lúc kia tu vi của hắn là thiên cương cảnh đỉnh phong, so Lâm Thần tu vi cao hơn nữa, nhưng hắn nếm thử dùng chân khí cùng dẫn động long huyết thạch năng lượng, kết quả không thu hoạch được gì. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là làm được, đúng, Lâm Thần có thể hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng, nhất định là bởi vì cái kia bảo vật. Khương Duy không nghĩ ra, chỉ có thể đem Lâm Thần hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng nguyên nhân quy kết đến Lâm Thần, bảo vật bên trên. Thiên linh đại lục phạm vi mênh mông vô cùng, dạng gì bảo vật đều có, tỉ như có thể làm thiên cương cảnh võ giả hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng bảo vật, cũng không phải nhất định không có. Nghĩ tới đây, Khương Duy thần sắc dữ tợn, hắn hai con ngươi ẩn ẩn nhiệt liệt nhìn qua Lâm Thần, hận không thể lập tức đem Lâm Thần chém giết, cướp đoạt cái kia bảo vật. Lâm Thần, người vận khí thật đúng là hảo, không nghĩ tới dạng này cũng chưa chết. Khương Duy bất động thần sắc nói. Long huyết thạch lúc đó xung kích Lâm Thần thời điểm, lực trùng kích thế nhưng là sánh ngang thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả một kích toàn lực, mà lúc kia, Lâm Thần thương thế vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà lại là chặn lại long huyết thạch hãi nhiên lực trùng kích. Lâm Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, còn muốn đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi đem long huyết thạch đánh tới bên cạnh ta tới, ta e rằng còn không có biện pháp hút lấy long huyết thạch bên trong năng lượng. Khương Duy cứng lại, thần sắc có chút xanh xám. Chính xác, nếu như không phải hắn công kích long huyết thạch, đem long huyết thạch oanh kích đến Lâm Thần bên cạnh, Lâm Thần chỉ sợ mãi mãi cũng không biết, hắn ở trên thiên cương cảnh tu vi liền có thể hút lấy long huyết thạch năng lượng. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tố chất thân thể đề thăng, sẽ phải là ta đối thủ? Lâm Thần, ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khương Duy trầm giọng mở miệng, nói, thân thể của hắn khẽ động, hướng Lâm Thần bên này xông thẳng mà đến. Ngươi ở đây tự tìm cái chết. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, cái này Khương Duy đối với mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không nói, càng là muốn giết người diệt khẩu. Bất quá bây giờ Lâm Thần tố chất thân thể tăng mạnh, vừa vặn muốn thí nghiệm một phen. Hừ, Khương Duy không nói lời nào, thân thể của hắn nhanh chóng chớp động, hướng Lâm Thần chạy thẳng tới. Cùng một thời gian, hắn giơ bàn tay lên, một chưởng hướng Lâm Thần vỗ xuống. Trăm trời lạnh xương, Khương Duy trong lòng bàn tay tản mát ra một cỗ vô cùng băng lãnh hàn khí, theo hàn khí phát ra, bốn phía không khí nhiệt độ trực tiếp hạ xuống đến âm 20 mấy độ. Chợt nhiệt độ hạ xuống, lệnh Lâm Thần không tự kìm hãm được dùng mình một cái, phía trước Khương Duy vận dụng một chiêu này đối phó Thật Liên, nhất kích liền đem Thật Liên đánh nát, lúc đó Lâm Thần còn không có cảm thấy uy thế. Bây giờ chính diện đối mặt một trưởng này, Lâm Thần vừa mới cảm nhận được một trưởng này uy thế. Lâm Thần, nhận lấy cái chết, bổ sung thêm vô cùng băng lãnh hàn khí thẳng tắp phóng tới Lâm Thần, bàn tay kia cũng tại bây giờ xuất hiện ở Lâm Thần trong tay. Gặp tình hình này, Lâm Thần bên hông phát lực, đem lực lượng toàn thân truyền lại đến trên quyền phải, một quyền hướng Khương Duy tay trưởng đánh tới. Hô hô hô hô, Lâm Thần một quyền này nhìn vô cùng đơn giản, bình thường không có gì lạ, nhưng hắn nắm đấm những nơi đi qua. Càng là nổi lên một cơn gió lớn, không khí đều bị oanh run rẩy. Bồng, sau một khắc, Lâm Thần nắm đấm đánh vào Khương Duy tay trên lòng bàn tay, Lâm Thần chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xuyên thấu qua nắm đấm vỏ, tràn vào thân thể của hắn, làm cả cánh tay trong nháy mắt đều mất đi chi giác, bất quá rất nhanh, cỗ hàn khí kia liền bị cực kỳ cường hãn cự lực trực tiếp bắn cho nát. Cái này, đây là bao nhiêu vạn cân cự lực, cùng Lâm Thần tương phản, Khương Duy chịu đến một kích này, nhưng là cánh tay răng rắc một tiếng, càng là xảy ra gãy xương. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, cơ thể không được hướng về sau lùi lại. Đây không có khả năng. Khương Duy hai con ngươi trong chốc lát xích hồng, phía trước còn bị hắn đánh chật vật không chịu nổi Lâm Thần, bây giờ lại một quyền liền đem cánh tay của hắn đánh gãy xương. Phải biết, vừa rồi hắn thi triển một chiêu kia, uy lực thế nhưng là có thể uy hiếp được chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng mà đối với Lâm Thần, nhưng căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. To lớn chênh lệch, lệnh Khương Duy phát điên. Khương Duy không kìm nổi mà phải lùi lại, thẳng đến phía sau lưng đâm vào trên một cây đại thụ, vừa mới dừng lại. Thần sắc hắn sợ hãi nhìn qua Lâm Thần lực lượng kia to lớn một quyền, cho dù là Khương Duy, cũng không dám tùy ý đi đón. Nhìn thấy Khương Duy lui lại, Lâm Thần cũng không có lập tức đuổi theo, mà là dừng ở tại chỗ tinh tế cảm thụ được lực lượng của thân thể. Lâm Thần tố chất thân thể bỗng nhiên đề thăng mười mấy vạn cân, hắn trong lúc nhất thời ngược lại còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ cường hãn này sức mạnh, tỉ như vừa rồi một quyền kia, chính là hắn một kích mạnh nhất. Bất quá, một kích mạnh nhất này, tựa hồ có chút ra Lâm Thần dự kiến. Xem ra, quyền lực của ta, không chỉ là 20 vạn cân. Lâm Thần khuôn mặt vui mừng, 20 vạn cân cự lực, là đối ứng chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng cái này Khương Duy, thế nhưng là nhãn nam vực trong thế hệ thanh niên xếp hạng thứ 5 nhân vật thiên tài, thực lực so với bình thường chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả cường đại rất nhiều. Muốn đối phó bậc thiên tài này, vẻn vẹn là 20 vạn cân cự lực, e rằng còn chưa đủ. Mà vừa rồi, Lâm Thần một kích toàn lực phía dưới, Khương Duy cánh tay trực tiếp bị hắn đánh gãy xương, theo lý thuyết, Lâm Thần lúc này tố chất thân thể, vượt xa khỏi 20 vạn cân. Cách đó không xa, Khương Duy dựa lưng vào một cây đại thụ, cánh tay gãy xương mang tới kịch liệt đau nhức làm hắn nhe răng không thôi, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một hạt chữa thương đan dược, há miệng liền nuốt xuống, chợt nhanh chóng khống chế đan điền chân nguyên phất qua cánh tay, nhất thời, kịch liệt đau nhức giảm bớt xuống, thương thế cũng theo đó củng cố. Cái này Lâm Thần, tố chất thân thể vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Khương Duy sắc mặt một cái chớp mắt âm trầm, một cái chớp mắt xanh xám. Khương Duy là nhãn nam vực thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài, thiên tài có thiên tài ngạo khí, bây giờ hắn bị một cái tu vi so với chính mình thấp hai cái danh giới võ giả đánh chật vật như thế, lệnh Khương Duy xấu hổ giận dữ vô cùng. Nếu như truyền đi, không biết sẽ cười đi bao nhiêu người răng hàm. Bất quá, nếu như ta nhận được cái kia long huyết thạch, tố chất thân thể của ta, ắt hẳn cũng có thể đề thăng. Chợt, Khương Duy thần sắc có chút nóng liệt đứng lên. Lâm Thần hấp thu viên kia long huyết thạch có người đầu lớn nhỏ, nhưng mà phía trước Lâm Thần căn bản không có hấp thu xong, chỉ là hấp thu trong đó bộ phận mà thôi. Mà Lâm Thần vẻn vẹn hấp thu một bộ phận, thân thể tố chất của hắn liền tăng lên nhiều như vậy, nếu như toàn bộ hấp thu, tố chất thân thể lại đem để thăng bao nhiêu. Bất quá, muốn có được long huyết thạch, không hề nghi ngờ, trước hết giết Lâm Thần. Khương Duy trong lòng tinh tường, Lâm Thần bây giờ đan điền chân khí, nửa bước kiếm ý mặc dù không có khôi phục, nhưng chỉ bằng vào thân thể tố chất của hắn, liền vô cùng cường đại, cho dù là Khương Duy chính mình, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn chiến thắng. Nhớ tới vừa rồi Lâm Thần cái kia uy lực to lớn một quyền, Khương Duy đáy lòng chính là có chút sợ hãi. Mặc kệ, muốn thực lực đề thăng, nhất định phải đạt được long huyết thạch. Khương Duy cắn răng một cái, cuối cùng vẫn quyết định chém giết Lâm Thần. Khương Duy đáy lòng còn mang theo một tia may mắn, Lâm Thần dù sao cũng là vừa mới tố chất thân thể mới tăng lên, đối quyền lực vận dụng cũng không quen thuộc tất. Mà phải biết, vận dụng sức mạnh thế nhưng là thực lực tượng trưng một trong. Tỷ như Ngô Vinh mặc dù trong tay nắm giữ đao kình, nhưng hắn nếu như không hiểu được vận dụng, như vậy cho dù trong tay nắm giữ đao kình uy lực cũng khó có thể hoàn toàn phát huy ra, như thế phía dưới, thực lực cũng lớn suy giảm. Bất quá chính như Khương Duy nói tới, Lâm Thần bây giờ chính xác ở vào loại trạng thái này. Nguyên bản Lâm Thần tu luyện cổ đồng luyện thể quyết, đã quen thuộc 4 vạn cân cự lực, bây giờ đột nhiên đề lên tới 20 vạn cân, làm hắn rất là không thích ứng. Lâm Thần, ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khương Duy hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Lâm Thần, giống như một con rắn độc. Nghe vậy, Lâm Thần quay đầu nhìn về phía Khương Duy, từ tốn nói, ngay cả ta một quyền đều để đáng bất ở phế vật, cũng dám đại phóng lời nói sơ lầm. Khương Duy hai con ngươi trong nháy mắt biến xích hồng, lửa giận ngút trời giận dữ hét, Lâm Thần, ngươi ở đây tự tìm cái chết. Tìm chết là ngươi, Lâm Thần lạnh lùng nhìn qua Khương Duy. Thiên tài có thiên tài cao ngạo, Khương Duy là nhãn nam vực thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu, bị một cái so với mình tu vi thấp võ giả một quyền oanh cánh tay gãy xương, vốn là làm hắn nổi giận không thôi, bây giờ còn bị Lâm Thần xưng là phế vật, Khương Duy cũng lại kiềm chế không được, lửa giận ngút trời dựng lên. Nhận lấy cái chết, Khương Duy nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Lâm Thần, cùng lúc đó, bàn tay của hắn nâng lên, đan điền chân nguyên điên cuồng phồng lên, đều quán chú tới bàn tay bên trong, mà hậu chiêu trưởng ở giữa không trung cấp tốc chấp động. Vô tận băng xương, từ Khương Duy tay trên lòng bàn tay, tản mát ra một cỗ càng làm cho người ta thêm hít thở không thông hàn khí, theo cỗ hàn khí kia khuếch tán, lấy Khương Duy làm trung tâm, phương viên mấy chục mét bên trong mặt đất, tất cả ra hết hiện một tầng băng thật dày xương. Bốn phía nhiệt độ, càng là trong nháy mắt hạ thấp 50 độ phía dưới. Thấy vậy một màn, Lâm Thần hơi hơi hút miệng hơi lạnh. Khương Duy một trưởng này, uy lực so với hắn phía trước thi triển cái kia trăm trời lạnh xương càng đáng sợ hơn. Bất quá bây giờ Lâm Thần tố chất thân thể đạt đến 20 vạn cân trở lên, mỗi một quyền uy lực cũng là vô cùng đáng sợ, đối mặt Khương Duy một trưởng này, Lâm Thần cũng không e ngại. Mê tung quyền, Lâm Thần không chần chờ chút nào, vẻ mặt nghiêm túc mà tại chỗ quơ múa lên song quyền, theo Lâm Thần không ngừng vũ động song quyền, trước mặt hắn lập tức tạo thành từng đạo rậm rạp chằng chịt quyền ảnh, không phân rõ cái nào là thực sự, cái nào là giả. Mê tung quyền là Lâm Thần ở kiếp trước liền tu luyện qua quyền pháp, trọng tại tốc độ nhanh, lực sát thương mạnh, mà bây giờ Lâm Thần tố chất thân thể đạt đến 20 vạn cân trở lên, bây giờ thi triển mê tung quyền, cũng đúng lúc có thể đem quyền lực của hắn phát huy toàn bộ đi ra. Cái này mê tung quyền, bây giờ đối với Lâm Thần tác dụng chính là một cái vật dẫn, có thể đem hắn hãi nhiên quyền lực phát huy ra được vật dẫn. Nhìn thấy Lâm Thần thi triển ra quyền pháp, Khương Duy giật mình nảy người. Nguyên bản hắn là cho rằng Lâm Thần vừa mới tố chất thân thể nhận được đề thăng, còn không cách nào khống chế thể nội khổng lồ cự lực, nhưng không nghĩ tới, Lâm Thần lại còn có tu luyện quyền pháp, lại nhìn đối với cái này quyền pháp còn có chút thông thạo bộ dáng. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, không đợi Khương Duy suy nghĩ nhiều, sau một khắc, Lâm Thần nắm đấm liên tục lóe lên, đánh vào Khương Duy tay trên lòng bàn tay, trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh thanh âm nối liền không dứt, mà mỗi một lần oanh kích, Khương Duy cũng là sắc mặt biến hóa. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trực tiếp đánh vào thân thể của hắn, tựa như chỉ cần Lâm Thần lại oanh một quyền, thân thể của hắn hài cốt, cánh tay đều phải đứt gãy. Loại tư vị này, lệnh Khương Duy biệt khuất không thôi. Từ Khương Duy trên bàn tay, cũng tại cùng một thời gian tản mát ra một cỗ rét lạnh chí cực hàn khí, trực tiếp đem Lâm Thần nắm đấm bao khỏa, trong nháy mắt biến thành băng côn, bất quá Lâm Thần tố chất thân thể cường đại dường nào, Lâm Thần vẻn vẹn cơ thể lắc một cái kia tầng băng liền bể ra. A, theo cuối cùng một quyền đánh xuống, Khương Duy kêu thảm một tiếng, cơ thể phảng phất như diều đứt dây, đánh bay ra ngoài. Phốc, giữa không trung, Khương Duy há mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, phảng phất choáng váng vậy nhìn qua Lâm Thần. Nguyên bản hắn cho là mình vận dụng toàn lực, hẳn là có thể áp chế Lâm Thần, dù sao Lâm Thần tố chất thân thể nhận được đề thăng, nhưng hắn còn chưa kịp nắm giữ vẻ này lực lượng khổng lồ. Nhưng đánh nhau kết quả, Khương Duy trực tiếp bị oanh bay. Nhìn thấy Khương Duy bị oanh bay, Lâm Thần cơ thể khẽ động. Lập tức hướng Khương Duy băng băng mà tới, đồng thời hắn nâng hai tay lên, ở giữa không trung hướng Khương Duy một quyền đánh xuống. 3. Lâm Thần một quyền trọng trọng đánh vào Khương Duy trên ngực, Khương Duy biến sắc, cơ thể bộp một tiếng trực tiếp bị oanh kích trên mặt đất. Quá nhanh, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Khương Duy bị oanh trên mặt đất, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng sợ nhìn qua Lâm Thần. Vừa rồi Lâm Thần từ xung kích tới, đến một quyền đánh vào trên người của hắn tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là Khương Duy cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Lâm Thần tốc độ. Không có cái gì không thể nào. Lâm Thần mặt mũi tràn đầy lãnh ý, phía trước Khương Duy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng là suýt nữa bị Khương Duy chém giết, Lâm Thần làm sao không giận. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Khương Duy biến sắc, giận dữ hét, Lâm Thần, người dám giết ta. Có gì không dám, Lâm Thần lạnh rên một tiếng, chẳng lẽ chỉ có thể Khương Duy giết hắn, không thể bị giết Khương Duy. Lười nhắc cùng Khương Duy nhiều lời, Lâm Thần cơ thể lóe lên. Lần nữa hướng Khương Duy lao đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại chỗ còn có một đạo tàn ảnh, Lâm Thần tựu ra hiện tại Khương Duy trước mặt. Thấy vậy một màn, Khương Duy sợ hãi. Nếu như một mực dạng này cùng Lâm Thần đánh xuống, hắn sợ rằng sẽ bị Lâm Thần sống sờ sờ đánh chết ở đây. Ta không có thể chết. Khương Duy gầm lên giận dữ, đan điền chân khí cổ động, cùng một thời gian, hai chân hắn dùng sức đạp một cái, cơ thể hướng giữa không trung bay đi, càng là muốn trốn chạy. Khương Duy là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi. Đan điền chân khí đã hoàn toàn chuyển đổi thành chân nguyên, là có thể phi hành, mà chân đạo cảnh phía dưới tu vi, thì không có cách nào lăng không phi hành. Cái này cũng là Khương Duy trước mắt ưu thế lớn nhất, đánh không thắng, chẳng lẽ còn không thể trốn. Chỉ là, muốn chạy, tại Khương Duy cơ thể lăng không bay lên nháy mắt, Lâm Thần hai chân đạp một cái, cơ thể càng là nhảy lên đến giữa không trung, chớp mắt liền xuất hiện ở Khương Duy bên cạnh. Đồng thời, Lâm Thần đấm tới một quyền, Khương Duy còn chưa kịp phản ứng. Liền bị Lâm Thần một quyền từ giữa không trung bắn cho xuống đất. Phịch một tiếng, Khương Duy cơ thể lần nữa trọng trọng ngã xuống đất, vung lên một mảnh bụi đất. Mộng, Khương Duy lăng lăng nhìn qua Lâm Thần, hoàn toàn mộng. Lâm Thần quá biến thái, Khương Duy liền lăng không phi hành đều bị hắn một quyền đánh xuống, bây giờ đánh cũng đánh không thắng, chạy chạy không được đi, Khương Duy triệt để sợ hãi. Nguyên bản Lâm Thần chỉ là một thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, Khương Duy hoàn toàn không có đem Lâm Thần để vào mắt. nhưng mà Lâm Thần vậy mà hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng, tố chất thân thể trong nháy mắt tăng lên tới một cái cực cao tình cảnh, trực tiếp đem hắn áp chế gắt gao. Đối mặt Lâm Thần, Khương Duy hoàn toàn không phải là đối thủ. Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi không sợ Xích Vân Tông trả thù? Dưới sự sợ hãi, Khương Duy liên tục mở miệng, muốn lấy tông môn áp lực chế Lâm Thần. Dù sao Khương Duy là Xích Vân Tông hạch tâm đại đệ tử, thân phận địa vị cao thượng vô cùng, Lâm Thần nếu như chém giết Lâm Thần, như vậy một khi Xích Vân Tông truy cứu tới, kết quả cũng là rất phiền toái. Bất quá, Xích Vân Tông tuy lớn, nhưng Thiên Cực Tông cũng không nhỏ. Khương Duy là Xích Vân Tông hạch tâm đại đệ tử, Lâm Thần cũng là Thiên Cực Tông hạch tâm đệ tử, Xích Vân Tông nếu như đối phó Lâm Thần, Thiên Cực Tông làm sao có thể mặc kệ. Huống chi, trong thiên hạ này, chẳng lẽ chỉ có thể những người khác giết Lâm Thần, Lâm Thần không thể giết người khác. Lâm Thần cười nhạo một tiếng, nói, Xích Vân Tông có như ngươi vậy phế vật, quả thực là vũ nhục Xích Vân Tông danh tiếng. Nghe vậy, Khương Duy sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Xích Vân Tông là Nhãn Nam vực nhất đẳng cự tông, danh tiếng tại Nhãn Nam vực tự nhiên không lời nói, nhưng Khương Duy hành động, quả thật có nhục Xích Vân Tông danh tiếng, ít nhất, những người khác khinh thường với làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giết người cướp của sự tình. Lâm Thần một câu nói xong, liền thân hình lóe lên, lần nữa hướng Khương Duy đi tới. Nguyên bản tại Lâm Thần xem ra, Khương Duy dù sao cũng là Nhãn Nam vực thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, Khương Duy tâm tính so với thiên cương cảnh võ giả còn không bằng, loại người này còn chưa xứng làm Lâm Thần đối thủ. Nhìn thấy Lâm Thần đi tới, Khương Duy thần sắc nhất thời sợ hãi đứng lên, không phải Khương Duy quá yếu, mà là Lâm Thần quá mạnh, đối mặt bây giờ Lâm Thần, Khương Duy căn bản không có sức hoàn thủ. Khương Duy tay vừa lột, lấy ra một quả màu tím nhạt thủy tinh cầu, chính là hộ thể châu. Hộ thể châu dẫn động sau đó, có thể ở trên người tạo thành một cái vòng phòng hộ, có thể chống cự chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả công kích 10 lần, đép vô cùng cường đại. Lâm Thần mặt không biểu tình, toàn thân kinh lực truyền lại đến trên tay phải, sau đó một quyền oanh kích tới. Phanh, ẩn chứa hơn 20 vạn cân cự lực, trực tiếp oanh kích tại Khương Duy trên người vòng phòng hộ bên trên, uy lực to lớn, đem Khương Duy cơ thể đánh bay ra ngoài. Bất quá một kích này, nhưng là không có thể đem cái kia vòng phòng hộ cho đánh nát. Có thể chống lại chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả 10 lần, cái này vòng phòng hộ đép chính xác cường đại. Lâm Thần âm thầm gật đầu, hắn chữ vật linh giới bên trong nắm giữ hai khỏa hộ thể châu, cái này hai khỏa hộ thể châu là hắn tại truyền thừa chi địa bên trong bảo mệnh chi vật, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng sử dụng. Lâm Thần, vô dụng, thân thể tố chất của ngươi là mạnh, nhưng ngươi tu vi chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ, muốn đánh nát cái này lồng phòng ngự bằng ngươi còn làm không được. Bị Lâm Thần một quyền đánh bay, Khương Duy sững sờ, phản ứng lại lồng phòng ngự không cần sau khi vỡ vụn, nhất thời đáy lòng đã tuôn ra vui mừng. Lâm Thần nhướng mày một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười, phải không? Ta ngược lại muốn nhìn, có phải thật vậy hay không anh không ra cái này vòng phòng hộ. Nói, Lâm Thần tay vừa lột, một cây màu đen trường côn trống rỗng xuất hiện tại Lâm Thần trong tay. Chính là Tiểu Bạo Hùng tặng cho Lâm Thần màu đen trường côn, cái này màu đen trường côn Lâm Thần một mực không cách nào sử dụng, căn cứ vào ngờ tới, ít nhất cũng là chân khí, bất quá Lâm Thần mặc dù tu vi không đủ, không cách nào chân chính phát huy ra màu đen trường côn uy lực, nhưng màu đen trường côn vô cùng, lại phối hợp Lâm Thần thân thể cường hãn tố chất, một dưới côn đi, uy lực cũng là không thể khinh thường. Thấy thế, Khương Duy hai con ngươi nhất thời trừng lớn, chân khí. Ngươi làm sao sẽ có chân khí? Khương Duy là Xích Vân Tông hạch tâm đại đệ tử, kiến thức không thể bảo là không rộng, hắn một mắt, liền nhận ra Lâm Thần trong tay màu đen trường côn. Mà phải biết, chân khí thế nhưng là rất quý giá, Nhãn Nam vực bên trong rất nhiều chân đạo cảnh cường giả, nắm giữ chân khí cũng không nhiều, đại bộ phận cũng là dùng bàn tay làm vũ khí, dù sao vậy phàm khí căn bản không chịu đựng nổi chân nguyên rót vào. Lâm Thần, người nắm giữ chân khí lại như thế nào, người mới thiên cương cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ cũng nghĩ phát huy ra chân khí uy lực? Khương Duy đáy lòng cười lạnh. Trong lòng của hắn mặc dù kinh ngạc Lâm Thần nắm giữ chân khí, nhưng là cũng không sợ, dù sao Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ, tu vi hạn chế, hắn căn bản là không có cách sử dụng chân khí, như thế phía dưới, chân khí uy lực liền không cách nào phát huy ra. Vậy thì thử xem a. Lâm Thần mặt không biểu tình, thân thể của hắn chấn động, nâng lên toàn thân kinh lực, đều quán chú đến hai tay, màu đen trường côn bên trong, sau đó hắn hai cánh tay nắm thật chặt màu đen trường côn, một côn hướng Khương Duy nện xuống. Hô hô hô hô, cường đại kinh lực phía dưới, màu đen trường côn những nơi đi qua, vang lên một hồi cuồng phong âm thanh, không khí một hồi lốp bốp nghĩ lung tung, uy thế cực kỳ dọa người. Khương Duy cũng bị giật mình nảy người, không có chân nguyên rót vào, cũng có thể phát huy ra chân khí uy lực. Đây là Khương Duy lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Bất quá Lâm Thần công kích mà đến, Khương Duy cũng không phải hoàn toàn ngồi chờ chết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, điều động đan điền chân nguyên, rót vào trong hai tay, sau đó hai tay nhanh chóng huy động, một thức võ kỹ trực tiếp thi triển. Vô tận xương lạnh, Khương Duy có hộ thể châu vòng phòng hộ phòng ngự, hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, hoàn toàn không cần phải lo lắng Lâm Thần một kích này có thể tổn thương đến hắn. Dù sao Lâm Thần muốn đánh trúng hắn, trước hết đem hắn trên người vòng phòng hộ bài trừ, mà Khương Duy lại có thể tại vòng phòng hộ bên trong thi triển võ kỹ, xuyên thấu qua vòng phòng hộ công kích Lâm Thần. Phanh, màu đen trường côn đập ầm ầm tại Khương Duy trên người vòng phòng hộ bên trên, cùng một thời gian, Khương Duy tản mát ra băng lãnh xương lạnh, cũng ở đây một khắc bao trùm Lâm Thần màu đen trường côn, xuyên thấu qua màu đen trường côn, cỗ này băng lãnh xương lạnh theo Lâm Thần cánh tay, tràn vào trong thân thể của hắn. Hừ, Lâm Thần lạnh rên một tiếng, thể nội kinh lực chấn động, lập tức liền đem cỗ này băng lãnh xương lạnh cho đánh tan. Cùng một thời gian, chịu đến Lâm Thần một côn này, Khương Duy phịch một tiếng, cơ thể hiện lên đường vòng cung ném đi ra ngoài, cuối cùng rơi ầm ầm mấy chục mét ra ngoài trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Mà Khương Duy trên thân, vẫn như cũ là có một tản ra nhàn nhạt tử quang vòng phòng hộ. Dù sao cái này vòng phòng hộ thế nhưng là từ hộ thể châu dẫn động mà đến, nét vô cùng cường đại, Lâm Thần cho dù tố chất thân thể tăng lên tới hơn 20 vạn cân. Nhưng hiện tại Lâm Thần cũng không thể hoàn toàn khống chế, như thế phía dưới, muốn đánh nát cái này vòng phòng hộ, độ khó cũng là rất lớn. Không có vỡ, vậy cứ tiếp tục, nhìn thấy vòng phòng hộ tại như thế nhất kích phía dưới, như cũng không có bể tổn hại, Lâm Thần lúc này lạnh rên một tiếng, cơ thể lập lòe lần nữa xông tới. Phanh, màu đen trường côn đập ầm ầm phía dưới, nhất thời một đạo âm thanh nặng nề vang lên, Khương Duy ở nơi này nhất kích chi thể lần nữa bị oanh bay ra ngoài, trọng trọng ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Thân hình chật vật không thôi. Lâm Thần màu đen trường côn nện ở vòng phòng hộ bên trên, vòng phòng hộ nhiều nhất tháo bỏ xuống trong đó chín thành lực đạo, còn lại một thành, lại vẫn như cũ là tác dụng tại Khương Duy trên thân. Mà phải biết, Lâm Thần tố chất thân thể thế nhưng là đạt đến hơn 20 vạn cân, phối hợp màu đen trường côn ra sức một đập, cho dù vòng phòng hộ tháo xuống trong đó chín thành lực đạo, còn sót lại một thành lực đạo cũng là to lớn vô cùng. Nếu như là thiên cương cảnh võ giả, cho dù có vòng phòng hộ phòng ngự, một côn này phía dưới cũng sẽ trong nháy mắt biến thành thịt nát. Mà Khương Duy, hắn mặc dù là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực cường đại, lại tố chất thân thể so thiên cương cảnh võ giả cường đại rất nhiều, nhưng là rất khó chịu. Phanh phanh phanh phanh, không đợi Khương Duy phản ứng lại, Lâm Thần lần nữa cơ thể nhảy lên, xuất hiện tại Khương Duy trước mặt, liên tục huy động màu đen trường côn, một côn côn đập tại Khương Duy trên thân. Đông, a phốc, tại Lâm Thần điên cuồng công kích, Khương Duy cũng lại không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt vô cùng phun ra một ngụm máu tươi. Trên người của hắn cái kia màu tím nhạt vòng phòng hộ, cũng biến thành có chút mỏng manh, nhiều nhất 3 đòn. Lâm Thần tiếp tục công kích 3 lần sau đó, cái này vòng phòng hộ, tất nhiên sẽ ầm vang phá toái. Thật là mạnh ATK, vòng phòng hộ đều không chống đỡ được. Khương Duy sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lâm Thần công kích, mặc dù vòng phòng hộ tháo xuống trong đó 9 thành lực đạo, nhưng vẫn là có một thành lực đạo tác dụng ở trên người hắn. Mà Lâm Thần tố chất thân thể biết bao mạnh, vẻn vẹn một thành lực đạo cũng đủ để khiến Khương Duy ăn không tiêu. Không thể tiếp tục như vậy nữa, không phải vậy, ta không phải bị Lâm Thần đánh chết không thể. Khương Duy trong lòng tin tưởng, phía trước hắn muốn đối với Lâm Thần giết người cướp của, Lâm Thần là không thể nào buông tha hắn, mà hiện tại Lâm Thần tố chất thân thể tăng lên rất nhiều, cho dù là hắn, cũng không phải Lâm Thần đối thủ. Bây giờ, Khương Duy duy nhất có thể sống đúng là trốn. Rất xa ly khai nơi này. Nhưng mà, phía trước Khương Duy cũng thử qua thoát đi Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần quá mức biến thái, cho dù hắn bay lên trời, Lâm Thần cũng có thể đem hắn lại kéo xuống tới. Xem ra, chỉ có thể vận dụng vật này. Khương Duy tay vừa lột, lấy ra một quả màu nâu đậm thủy tinh cầu, chính là Thiên Lôi Châu. Khương Duy là Xích Vân Tông hạch tâm đại đệ tử, thiên phú, tư chất đều là thượng giai, là nhãn nam vực nhất đẳng thiên tài. Đối với thiên tài, tông môn là dốc hết toàn lực bảo vệ, dù sao thiên tài tiềm lực đều rất lớn, nói không chừng tương lai liền sẽ đột phá chân đạo cảnh, tấn cấp bão nguyên cảnh. Mà một khi tu vi đạt đến bão nguyên cảnh, vậy coi như là nhãn nam vực tuyệt đỉnh cao thủ. Như thế phía dưới, Xích Vân Tông tự nhiên sẽ cho Khương Duy một chút bảo mệnh chi vật, cái này Thiên Lôi Châu, chính là một trong số đó. Thiên Lôi Châu uy lực sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả một kích toàn lực, so với ta một kích toàn lực uy lực còn lớn hơn, đừng nói Lâm Thần, liền xem như chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, cũng rất khó ngăn cản. Khương Duy khuôn mặt co quắp một cái, truyền thừa chi địa vô cùng nguy hiểm. Mà bây giờ hắn mới vừa tiến vào truyền thừa chi địa, liền khiến cho dùng cái này Thiên Lôi Châu, như vậy một khi sau đó tại truyền thừa chi địa bên trong gặp phải nguy hiểm, như vậy Khương Duy liền không có cái này bảo mệnh vật. Bất quá, nếu như hiện tại hắn không sử dụng mà nói, chỉ sợ cũng phải bỏ mình tại Lâm Thần trong tay. Lâm Thần trong tay cũng nắm giữ một khỏa hộ thể châu. Khương Duy tự nghĩ, ta nếu là vận dụng Thiên Lôi Châu, Lâm Thần nhất định sẽ dẫn động hộ thể châu phòng ngự, hộ thể châu đép chính xác cường đại, nhưng là chỉ có thể tháo bỏ xuống 9 thành công kích, còn có một thành công kích, bằng Lâm Thần tố chất thân thể, muốn ngăn cản cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, ta liền thừa dịp Lâm Thần chống cự Thiên Lôi Châu lúc công kích, thi triển bí kỹ ly khai nơi này. Thiên Lôi Châu uy lực cực lớn, Khương Duy nếu như dẫn động, như vậy Lâm Thần bây giờ cho dù tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, hắn cũng không dám ngạnh kháng. Phanh, liền tại Khương Duy suy xét lúc, Lâm Thần cơ thể khẽ động, xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, một côn thẳng tắp nện xuống. Phịch một tiếng, Khương Duy cơ thể lần nữa bị oanh bay ra ngoài, vòng phòng hộ tháo bỏ xuống Lâm Thần công kích chín thành lực đạo, nhưng còn có một thành tác dụng ở trên người hắn, nhất thời Khương Duy thương thế trên người càng nặng. Quan trọng nhất là, theo Lâm Thần một côn này nện xuống, Khương Duy trên thân, màu tím kia vòng phòng hộ màu sắc càng nhạt, rõ ràng, đã không chống được bao lâu. Không thể đợi thêm nữa. Thấy vậy một màn, Khương Duy thần sắc biến đổi, trên người của hắn hộ thể châu vòng phòng hộ, nhiều nhất có thể chống lại Lâm Thần hai lần công kích, liền sẽ phá toái, mà lúc kia, Khương Duy liền sẽ chính diện đối mặt Lâm Thần công kích, lấy Lâm Thần cường hãn công kích lực đạo, Khương Duy không nắm chắc tiếp lấy. Không có suy nghĩ nhiều, Khương Duy nâng lên đan điền chân nguyên, điên cuồng rót vào trong tay màu nâu đậm Thiên Lôi Châu bên trong. Lâm Thần, đi chết đi. Khương Duy thần sắc dữ tợn gầm nhẹ một tiếng, theo chân nguyên rót vào, trong tay hắn màu nâu đậm Thiên Lôi Châu nhất thời tia sáng nở rộ, một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ Thiên Lôi Châu bên trong bộc phát. Ân, gặp tình hình này, Lâm Thần trong lòng cả kinh. Cái này Khương Duy thật đúng là đủ cam lòng, vậy mà vận dụng Thiên Lôi Châu muốn chém giết chính mình. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần tay vừa lột, lập tức lấy ra một khỏa hộ thể châu, tiếp đó điều động đan điền khôi phục một tia chân khí, cấp tốc vô cùng rót vào trong tay hộ thể châu bên trong. Nhất thời, một cái hiện ra tử quang vòng phòng hộ xuất hiện tại Lâm Thần trên thân. Cơ hồ là cùng một thời gian, oanh, một đạo ầm ầm nổ vang tiếng vang lên, Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt xung kích ở trên người, cơ thể trực tiếp bị cổ khí lãng này đánh bay, trên người màu tím vòng phòng hộ càng là vang lên từng đạo kéo kẹt âm thanh. Đồng thời, Khương Duy tiếng giống giận dữ vang lên, Lâm Thần, ngươi chờ ta. Sớm muộn có một ngày, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Nóng bỏng khí lãng đánh vào Lâm Thần trên thân, cho dù có vòng phòng hộ bảo hộ, Lâm Thần như cũ cảm thấy một cỗ hít thở không thông nhiệt liệt đập vào mặt, cổ khí lãng này xung kích cực lớn, trực tiếp đem Lâm Thần cơ thể xung kích đến giữa không trung, lật ra mấy cái lăn phía sau, mới trọng trọng ngã xuống đất. Răng rắc, theo cái này nóng bỏng sóng bôn tập. Lâm Thần trên người vòng phòng hộ nhất thời vang lên răng rắc thanh âm, tại trong khoảnh khắc bể ra. Thật là lớn uy lực, Lâm Thần trong lòng cả kinh, vòng phòng hộ thế nhưng là có thể ngăn cản chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả liên tục oanh kích 10 lần mà không phá toái, nhưng cái này Thiên Lôi Châu, dẫn bạo phía dưới tại trong khoảnh khắc liền đem vòng phòng hộ đánh nát. Càng quan trọng chính là, không có vòng phòng hộ, như vậy còn sót lại hơi nóng cuồn cuộn, liền muốn đánh vào Lâm Thần trên thân. Hô ô, hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt. Lâm Thần chỉ cảm thấy trong nháy mắt hô hấp khó khăn, cánh tay, gương mặt bốn phía là nóng hừng hực thiêu đốt cảm giác. Vì thế Lâm Thần tố chất thân thể tăng nhiều, không phải vậy, cái này còn sót lại Thiên Lôi Châu uy lực, cũng tuyệt đối đầy đủ diệt sát Lâm Thần. Nhưng cho dù như thế, Lâm Thần như cũ cảm thấy cơ thể bốn phía đau đớn không thôi, chính diện đối mặt hơi nóng cuồn cuộn hai tay, bây giờ càng là máu thịt be bét, nứt ra mấy đạo lỗ hổng, máu tươi chảy đầm đìa. Tê, Lâm Thần đau hít một hơi lãnh khí. Tay hắn khẽ đảo, lấy ra một hạt chữa thương đan dược, lúc này nuốt xuống. Cưỡng chế lên đau đớn, Lâm Thần đứng lên, nhưng mà đập vào mắt là một vùng phế tích tình hình, đại lượng đại thụ che trời sụp đổ, cỏ cây hủy hết. Thiên Lôi Châu uy lực sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả một kích toàn lực, uy lực tự nhiên mạnh đáng sợ. Cái này Khương Duy, thật đúng là cam lòng, vậy mà vận dụng Thiên Lôi Châu. Lâm Thần hơi nhíu mày, Thiên Lôi Châu nhưng là bọn họ tại truyền thừa chi địa bảo mệnh chi vật, đã mất đi cái này Thiên Lôi Châu. Như vậy một khi sau đó gặp phải nguy hiểm, muốn chạy trốn đều rất phiền phức. Bất quá Lâm Thần dã minh bạch, nếu như Khương Duy không thịt đau dẫn động Thiên Lôi Châu, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Khương Duy phía trước muốn thừa dịp Lâm Thần thực lực đại giảm, giết người đoạt bảo, Lâm Thần làm sao có thể bỏ qua hắn. Bất quá bây giờ Khương Duy mặc dù đào tẩu, Lâm Thần dã không chút để ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó Khương Duy độ khó đã không lớn, Khương Duy đối với hắn không tạo được bao lớn uy hiếp. Lắc đầu. Lâm Thần ánh mắt rơi vào rừng rậm bên ngoài mấy ngàn mét chỗ, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít một đoàn phệ thạch thử. Xem ra, những thứ này phệ thạch thử trong thời gian ngắn thì sẽ không rời đi. Lâm Thần nhíu mày, long huyết thạch đối với phệ thạch thử dụ hoặc thật là lớn, những thứ này phệ thạch thử liền thủ tại chỗ này, tựa hồ Lâm Thần không ly khai, bọn chúng cũng sẽ không đi một dạng. Phệ Thạch Thử canh giữ ở bên ngoài, cũng liền đem Lâm Thần hướng về Đại Thảo Nguyên lộ cho chặn lại. Lâm Thần bây giờ mặc dù tố chất thân thể cường đại, nhưng đối mặt cái kia mười mấy vạn Phệ Thạch Thử vây công, cũng vẫn là rất nguy hiểm. Theo lý thuyết, Lâm Thần chỉ có một con đường có thể đi, tiến vào rừng rậm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền Phệ Thạch Thử đều sợ hãi rừng rậm, cái này trong rừng rậm đến cùng có cái gì? Hoặc có lẽ là, Phệ Thạch Thử đang sợ hãi trong rừng rậm đồ vật gì? Lâm Thần thần sắc như có điều suy nghĩ nhìn rừng rậm một mắt, tự nghĩ đạo, mặc kệ, Phệ Thạch Thử canh giữ ở bên ngoài, ta cũng chỉ có thể hướng về trong rừng rậm đi. Việc cấp bách, trước đem khôi phục thực lực tới đỉnh phong trạng thái, sau đó lại tiến vào cái này rừng rậm điều tra một phen. Lúc này, Lâm Thần lập tức lấy ra thượng phẩm tụ khí đan, ăn vào tu luyện. Đang chạy ra Phệ Thạch Thử đuổi giết thời điểm, Lâm Thần đan điền chân khí liền đã tiêu hao hầu như không còn, sau đó mặc dù khôi phục một chút, nhưng cùng Khương Duy đánh nhau đi qua, cũng hoàn toàn hao hết. Đến nỗi nửa bước kiếm ý, đồng dạng là tiêu hao không còn một mảnh. Đánh lui Khương Duy, Lâm Thần hoàn toàn là dựa vào thân thể cường hãn tố chất. Bất quá cái này rừng rậm liền Phệ Thạch Thử cũng không dám tiến vào, bên trong ắt hẳn có nguy hiểm gì, Lâm Thần tố chất thân thể mặc dù cường hãn, nhưng hắn cũng không dám khinh thường chút nào, dù sao cái này trong rừng rậm, khó tránh sẽ có cái đó cực kỳ cường hãn yêu thú. Sau hai canh giờ, Lâm Thần chân khí trong đan điền đã khôi phục hơn phân nửa, nửa bước kiếm ý cũng khôi phục không thiếu. Bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng cần thời gian một ngày. Lâm Thần đứng lên, hướng bên ngoài rừng rậm liếc mắt nhìn, cái kia Phệ Thạch Thử chiều như cũ không có rời đi, rất xa, Lâm Thần còn có thể trông thấy Phệ Thạch Thử vương giả tức giận hướng chính mình chít chít mà kêu. Gia hỏa này, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, không có chút nào lo lắng, chợt, Lâm Thần tay vừa lột, đem một cái đầu người lớn nhỏ long huyết thạch lấy ra ngoài. Chính là trước kia Lâm Thần để thăng tố chất thân thể hấp thu năng lượng viên kia long huyết thạch. Long huyết thạch nghe đồn là lây dính chân long long huyết tảng đá, chân long thế nhưng là thần thú, toàn thân cao thấp đều là bảo vật, tảng đá kia lây dính long huyết, liền cũng thành bảo vật. Long huyết thạch bên trong ẩn chứa có long huyết năng lượng, chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi trở lên võ giả có thể vận dụng chân nguyên hấp thu, bất quá Lâm Thần đan điền chân khí quá mức tinh thuần, nhưng cũng có thể hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng. Cũng chính vì vậy, Lâm Thần tố chất thân thể lúc này mới tăng lên tới hơn 20 vạn cân, đạt đến liền Khương Duy đều trình độ kinh khủng. Một khỏa lớn chừng quả đấm long huyết thạch, có thể đề thăng tố chất thân thể 10 vạn cân, phía trước ta hấp thu năng lượng viên kia long huyết thạch, chừng một cái to bằng đầu người, thế nhưng khỏa long huyết thạch bên trong năng lượng, cũng không có bị toàn bộ hấp thu. Lâm Thần nhìn lấy trong tay long huyết thạch là hiện lên màu lửa đỏ, mà giờ khắc này, bị Lâm Thần hấp thu bên trong năng lượng phía sau, hắn màu sắc cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều. Nhưng rất rõ ràng, bên trong như cũng có năng lực lượng. Không biết, ta còn có thể hay không tiếp tục hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng. Theo đạo lý tới nói, hẳn là còn có thể, bất quá chỉ sợ cho dù là hấp thu, cũng để thăng không được quá nhiều tố chất thân thể. Dù sao tố chất thân thể cùng tu vi một dạng, càng tu luyện đến hậu kỳ, tăng lên độ khó lại càng lớn. Cái này long huyết thạch tuy cũng là bảo bối, nhưng chắc hẳn cũng không khả năng không bao giờ kết thúc có thể nhường võ giả để thăng tố chất thân thể. Lâm Thần điều động thể nội một tia chân khí tràn vào trong tay, sau đó, đưa tay nắm chặt viên này long huyết thạch. Một tia ấm áp nhiệt lưu theo chân khí, chậm rãi tuôn hướng Lâm Thần đan điền. Ân, còn có thể tiếp tục hấp thu long huyết thạch năng lượng. Lâm Thần trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, hắn còn có thể hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng, như vậy theo lý thuyết, hắn như cũng có thể thông qua long huyết thạch đến để thăng tố chất thân thể. Mà Lâm Thần thời khắc này tố chất thân thể đã đạt đến hơn 20 vạn cân, nếu như tiếp tục đề thăng, đem đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Cho đến lúc đó, Lâm Thần vẻn vẹn dựa vào tố chất thân thể, cũng có thể cùng chân đạo cảnh hậu kỳ cường giả liều mạng. Chỉ là, hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng phía sau, Lâm Thần cảm thụ một chút trong cơ thể, nhất thời có chút sở khóc sở cười đứng lên. Long huyết thạch năng lượng dung nhập vào Lâm Thần cơ thể, chính xác tăng lên thân thể tố chất của hắn, nhưng tăng lên nhưng cũng quá ít một điểm. Nếu như nói phía trước Lâm Thần là 20 vạn cân chỉnh tố chất thân thể, như vậy hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng phía sau, thân thể tố chất của hắn đạt đến 20 vạn linh 10 cân. Vẻn vẹn đề thăng 10 cân, Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, con đường tu luyện, hay là muốn cước đạp thực địa, dựa vào long huyết thạch tiếp tục đề thăng tố chất thân thể căn bản vốn không có thể đi. Mặc dù hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng không thể đề thăng quá nhiều tố chất thân thể, nhưng Lâm Thần dã không có thất vọng. Nếu như cái này long huyết thạch có thể một mực đề thăng võ giả tố chất thân thể, như vậy trong thiên hạ này, chẳng phải là có đại lượng tố chất thân thể siêu cường cường giả tuyệt thế. Đi đường tắt phải không có thể được, hết thảy, vẫn còn cần dựa vào chính mình, muốn thực lực cường đại, nhất định phải cước đạp thực địa cố gắng tu luyện. Đương nhiên, Mặc dù Long huyết thạch đối với Lâm Thần đã không có nhiều tác dụng lớn, nhưng đối với Tiết Linh Vân đám người vẫn có rất có chỗ lợi ích. Chỉ là không biết, Tiết Linh Vân bọn hắn bây giờ thế nào. Lúc đó Lâm Thần bị đại lượng phệ thạch thử truy sát, tình huống nguy cấp vô cùng, hắn cũng không thời gian cùng Tiết Linh Vân bọn người nhiều lời, liền thẳng đến rừng rậm mà đến nỗi Tiết Linh Vân bọn người, nhưng là hướng từ lại bọn người phương hướng thoát đi. Truyền thừa chi địa vô cùng nguy hiểm, ai cũng không nhất định phía trước liền nhất định không có nguy hiểm, nói không chừng, cái kia nhìn tương đối an toàn đại thảo nguyên, có lẽ so Lâm Thần bây giờ chỗ ở rừng rậm nguy hiểm hơn cũng không nhất định. Mà truyền thừa chi địa phạm vi lại cực kỳ mênh mông, Lâm Thần cho dù lo lắng Tiết Linh Vân bọn người, hắn cũng không biện pháp tại thời gian ngắn tìm được bọn hắn. Bất quá Tiết Linh Vân bọn người nhân số dù sao có hơn 10 người, Trần Cao Nghĩa càng là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực cường đại, gặp phải nguy hiểm cho dù đánh không lại, cũng có thể thoát đi. Đè xuống lo âu trong lòng, Lâm Thần lần nữa nuốt vào một hạt tụ khí đan, tu luyện. 5 ngày sau, rừng rậm bên ngoài, đánh gãy, Lâm Thần tay phải cầm chân linh kiếm chuôi kiếm, hướng phía trước một khỏa toán cao cấp trăm trượng, cần trăm người dắt tay mới có thể vây đại thụ che trời một kiếm bổ tới. Từng sợi kiếm khí từ chân linh kiếm bên trên bắn ra, chân linh kiếm trọng trọng chạm tại viên này đại thụ che trời trên cành cây. Răng rắc, một đạo thanh thúy tiếng nổ lớn vang lên, cây đại thụ này, theo Lâm Thần một kiếm đánh xuống, nhất thời răng rắc một tiếng đứt gãy trở thành hai khúc, khổng lồ thân cây đập ầm ầm tại không xa xa mấy viên trên đại thụ, áp đảo không thiếu nhánh cây. Thấy vậy một màn, Lâm Thần ánh mắt lộ ra vui mừng, thân thể ta tố chất đề thăng, bây giờ tùy ý một kiếm, uy lực cũng lớn rất nhiều. Cái này 5 ngày thời gian, Lâm Thần 2 ngày trước toàn bộ hao phí ở tu luyện khôi phục trên thực lực, mà đi qua 2 ngày không ngừng tu luyện, thực lực của hắn cuối cùng khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nguyên bản Lâm Thần là dự định khôi phục thực lực tới đỉnh phong trạng thái, liền tiến vào cái này rừng rậm, bất quá cân nhắc đến trong rừng rậm tiềm ẩn nguy hiểm, Lâm Thần vẫn là quyết định trước tiên thích ứng một chút, hắn đột nhiên đề thăng lên tới 20 vạn cân cự lực, sau đó lại tiến vào rừng rậm. Tu luyện cổ đồng luyện thể quyết, Lâm Thần tố chất thân thể, quyền lực đạt đến 4 vạn cân, cho tới nay, Lâm Thần đã thích ứng 4 vạn cân cự lực. Bây giờ thông qua Long huyết thạch, thân thể tố chất của hắn đột nhiên tăng vọt, trong lúc nhất thời Lâm Thần ngược lại có chút không thích ứng. Quan trọng nhất là, không cách nào toàn lực phát huy ra hơn 20 vạn cân cự lực. Vì thế chính là, đi qua cái này mấy ngày, Lâm Thần đối với đột nhiên tăng vào tố chất thân thể đã thích ứng không thiếu, đặc biệt là phối hợp chân linh kiếm thi triển kiếm pháp, uy lực so dĩ vãng đơn thuần thi triển kiếm pháp, không biết lăng lệ, uy lực tăng lên bao nhiêu. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Thần lúc này liền quyết định tiến vào rừng rậm. Dù sao, rừng rậm bên ngoài cái kia mười mấy vạn con phệ thạch thử có thể một mực chờ đợi ở nơi đó, chờ đợi Lâm Thần ra ngoài tiếp đó vây giết. Truyền thừa chi địa bầu trời là mờ mờ, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Mà rừng rậm, lại càng thêm lờ mờ, lấy Lâm Thần thị lực, vậy mà cũng chỉ có thể trông thấy vài trăm mét bên trong phạm vi, bốn phía càng là hoàn toàn yên tĩnh, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Bất quá càng là như thế, Lâm Thần lại càng phát cảnh giác, nhưng trong mơ hồ, Lâm Thần đã cảm thấy, cái này trong rừng rậm, có cái gì hãi nhiên chi vật. Cùng một thời gian, truyền thừa chi địa một tòa núi cao nguy nga bên trên. Ngọn núi này ở vào truyền thừa chi địa trái phía trên, khoảng cách Lâm Thần bọn người chỗ tiến vào cửa vào, có mấy ngàn dặm xa. Trên ngọn núi bị sương mù xám xịt bao phủ, thấy không rõ phía trên đến cùng có thứ gì. Đột nhiên, trên đỉnh núi trống không gian tựa hồ bị người cưỡng ép xé rách đồng dạng, nứt ra một cái to lớn lỗ hổng, cái này tê liệt trong lỗ, là vô cùng vô tận không gian loạn lưu, cương khí bốn phía càn quấy, đừng nói là chân đạo cảnh cường giả, cho dù là bão nguyên cảnh tu vi người đi vào, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hiu hiu hiu, từ tê liệt trong không gian, chợt xông ra mấy đạo nhân ảnh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền rơi vào ngọn núi bên trên. Hết thảy 10 người, 7 nam tam nữ, kinh người nhất chính là, 10 người này, nhìn Niên Linh cùng Trần Cao Nghĩa bọn người tương tự, nhưng trong 10 người, càng là có 5 cái chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, mặt khác 5 người, cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ, lại mặc dù tu vi là chân đạo cảnh sơ kỳ, nhưng khí tức so Khương Duy, Trần Cao Nghĩa trở nhạn nam vực ngũ đại thiên tài, không biết cường đại đến mức nào. 10 người lăng không đứng ở ngọn núi bên trên, xa xa nhìn qua truyền thừa chi địa bốn phía. Khoảng cách 10 người không biết bao xa giữa không trung, bỗng nhiên chính là Lôi Thần. Nghe đồn quả nhiên không sai, truyền thừa chi địa bên trong phong ấn một vị cửu chuyển sinh tử cảnh vương giả, Lôi Thần. Đột nhiên, một cái thần sắc lạnh như băng thanh niên mở miệng, thanh niên này phía sau lưng cõng một thanh đại đao, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, không mang theo một tia cảm tình. Bên cạnh một thiếu nữ khẽ gật đầu, cười nhạt nói, Lôi Thần mặc dù là cửu chuyển sinh tử cảnh vương giả, nhưng hắn tu vi bị áp chế, phát huy ra được uy lực, 10 không còn 1, chúng ta không cần lo lắng. Một người mặc áo trắng, chắp hai tay sau lưng nhìn qua phương xa, tu vi chân đạo cảnh trung kỳ thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, nói chúng ta cần thiết phải chú ý chính là những cái kia so với chúng ta tới trước truyền thừa chi địa nhân, đầu tiên trước tiên xác nhận, bọn họ là thiên linh đại lục cái nào vực. Nghe vậy, những người còn lại đều trầm mặc xuống, truyền thừa chi địa 5.000 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra cỗ tư thế đưa không cách nào xác định, lần này truyền thừa chi địa mở ra, nếu như cửa vào là ở thánh vực, chúng ta liền phiền phức lớn rồi. Một người mặc cực kỳ khôi ngô thanh niên mở miệng, trên trán của hắn có một khắc lấy đầu hổ, cũng không biết là chính mình khắc, vẫn là trời sinh. Thánh vực tài nguyên tu luyện, thiên tài so với chúng ta phong lôi vực còn nhiều, nếu như gặp phải bọn hắn, chúng ta 10 người chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ. Một thanh niên nói, thiên linh đại lục phân chia vô số vực, có chút vực tài nguyên tu luyện phong phú, tạo ra được cái này đến cái khác tuyệt thế thiên tài, 10 người này thiên phú thực lực đều tốt, tại phong lôi mưa là nhất đẳng thiên tài. Nhưng nghe bọn hắn, tựa hồ còn có so với bọn hắn càng thêm lợi hại thiên tài. Các vị chớ nóng vội kết luận, một vạn năm trước truyền thừa chi địa cửa vào chính là thánh vực, ngắn ngủi một vạn năm, truyền thừa chi địa sẽ không liên tục xuất hiện ở thánh vực hai lần. Lại nói, liền xem như thánh vực nhân trong này, chúng ta một phương, cũng có hai cái địa bảng cao thủ, chưa hẳn liền sẽ so với bọn hắn kém. Một người bên trên khí thế kinh người, phảng phất một tòa kiếm phong thanh niên trầm giọng nói. Chư Cát Hồng tất nhiên bảng thứ 93 tên. Đặng Vô Tình tất nhiên bảng thứ 102 tên, chúng ta 8 người thực lực cũng không tính toán kém, chân chính cùng thánh vực nhân đánh nhau, bọn hắn cũng đừng hòng thắng nhẹ nhàng như vậy. Thanh niên khôi ngô gật đầu nói, địa bảng, là thiên linh đại lục đông đảo thiên tài bảng danh sách. Phía trên chung ghi chép 108 người, mỗi một cái thực lực đều cực mạnh. Chư Cát Hồng, chính là cái kia người mặc đồ trắng, tu vi đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ thanh niên, khí tức của hắn, là trong 10 người cường đại nhất. Không nghi ngờ chút nào. Hắn cũng là trong 10 người người mạnh nhất. Đến nỗi Đặng Vô Tình, nhưng là thần sắc kia lạnh nhạt, có một thanh đại đao thanh niên, người cũng như tên, thần sắc của hắn, trong đôi mắt không mang theo mảy may cảm tình. Đặng Vô Tình tu vi là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đơn thuần tu vi, so Chư Cát Hồng 5 người chân đạo cảnh trung kỳ thanh niên yếu nhược một chút, nhưng cái khác người lại không có thể danh liệt địa bảng, hắn nhưng là địa bảng thứ 102 tên, có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn cường đại cỡ nào. Chư Cát Hồng cười nhạt một tiếng. Nói, đối phương cũng không nhất định chính là thánh vực nhân, có lẽ đến từ thiên linh đại lục khác vực cũng không nhất định. Chúng ta tới truyền thừa chi địa mục đích, là vì truyền thừa trong đại điện truyền thừa, bất quá, trước lúc này, chúng ta đi trước trong rừng rậm lấy vật kia. Đám người nhìn qua Chư Cát Hồng, gật đầu, bọn hắn tới truyền thừa chi địa, tự nhiên là vì truyền thừa chi địa bên trong truyền thừa, nhận được truyền thừa, như vậy thì đại biểu cho, có nhất định tỷ lệ trở thành thiên linh đại lục đỉnh phong cường giả. Đến nỗi Chư Cát Hồng nói tới rừng rậm. Chính là bây giờ Lâm Thần ở vào rừng rậm. Nghe hắn lời nói, tựa hồ, trong rừng rậm có cái gì thứ mà bọn họ cần. Lúc này, Chư Cát Hồng 10 người, lập tức hóa thành 10 đạo bóng người, hướng phía dưới núi chạy đi. Truyền thừa này chi địa vô cùng nguy hiểm, bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là không dám bay trên trời, dù sao bay trên trời, đó chính là một có thể di động bia ngắm, rất nguy hiểm. Tại Chư Cát Hồng 10 nhân theo rừng rậm lao nhanh thời điểm, bây giờ, Lâm Thần đang thận trọng hành tẩu tại mật lâm bên trong. Bốn phía là đại lượng toán cao cấp trăm trượng, thậm chí hơn ngàn trượng đại thụ che trời, cành lá cực kỳ rậm rạp, bởi vì những đại thụ này tồn tại, toàn bộ rừng rậm lộ ra cực kỳ lờ mờ. Cho dù là tố chất thân thể tăng mạnh Lâm Thần, ánh mắt có khả năng thấy phạm vi, cũng cực kỳ có hạn. Lâm Thần khuếch tán ra linh hồn chi lực, bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương viên ngàn mét bên trong. Chỉ là, làm cho người cảm thấy bất ngờ là, tại Lâm Thần linh hồn lực phạm vi bao phủ bên trong, căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh. Phảng phất nơi đây chính là một cái tử địa một dạng. Không chỉ như thế, Lâm Thần càng đi trong rừng rậm đi, lại càng phát cảm giác một cỗ uy áp bao phủ lại chính mình, nếu là lúc trước Lâm Thần, vẻn vẹn là uy áp này, liền có thể làm hắn khó mà chuyển động. Mật lâm thâm chỗ, đến cùng có cái gì, làm sao lại tản mát ra mãnh liệt như thế uy áp? Mặc dù không có phát hiện nguy hiểm gì, nhưng Lâm Thần vẫn cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Bây giờ Lâm Thần càng ngày càng chắc chắn, cái này mật lâm thâm chỗ ắt hẳn có cái gì, không phải vậy, cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy uy áp bao phủ cái này rừng rậm. Đặc biệt là cỗ uy áp này, cùng Lâm Thần trước đó gặp được những thế lực kia võ giả cường đại uy áp khác biệt, cùng cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng, lục cấp đê giai yêu thú 6 tay hắc ma viên tản mát ra uy áp cũng khác biệt. Bây giờ Lâm Thần cảm nhận được từ trong rừng rậm tản mát ra uy áp, trực tiếp áp bách tại hắn trong linh hồn, làm cho người cảm thấy từ trong đáy lòng phát ra sợ hãi. Cảnh giác đồng thời, Lâm Thần cũng không nhịn được cảm thấy hiếu kỳ, cái này trong rừng rậm, rốt cuộc là cái gì, vậy mà có thể tản mát ra như thế uy áp. Một đường tiến lên, Lâm Thần tốc độ cũng từ trước đây chậm chạp, biến nhanh chóng. Đến cuối cùng, Lâm Thần cơ hồ là một đường lao nhanh tại mật lâm bên trong. Mà hắn trải qua chỗ, cũng không có phát hiện cái gì yêu thú hoặc là nguy hiểm. Hưu, đột nhiên, một đầu hỏa hồng sắc quang ảnh từ mật lâm thâm chỗ bắn thẳng tới, đụng vào một chút rậm rạp trên nhánh cây, trực tiếp đem nhánh cây kia cho đánh gãy. Lại là một cái long huyết thạch, Lâm Thần không chần chờ, trong tay chân linh kiếm một kiếm bổ tới. Tại mật lâm những thời giờ này, đối với Lâm Thần duy nhất có điểm uy hiếp, chỉ sợ cũng chỉ có cái này lực trùng kích không nhỏ long huyết thạch. Mặc dù nói long huyết thạch đối với Lâm Thần đã tác dụng không lớn, bất quá chính mình không cần đến, cũng là có thể cho Tiết Linh Vân, hoặc cho tông môn. Dù sao đặt ở bên ngoài, long huyết thạch thế nhưng là khó gặp bảo vật, tin tưởng Tiết Vân Long nếu như biết được Lâm Thần tìm được như vậy đa tình long huyết thạch, cũng sẽ thật cao hứng. Âm vang, chân linh kiếm trọng trọng chạm tại long huyết thạch, vang lên một đạo kim loại giao kích âm thanh, long huyết thạch cực kỳ, Lâm Thần coi như một kích toàn lực, cũng không có thể đem long huyết thạch chém thành hai khúc. Theo chân linh kiếm đánh trúng long huyết thạch, cái kia long huyết thạch tốc độ lập tức chậm lại xuống, sau một khắc, Lâm Thần cơ thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại long huyết thạch bên cạnh, sau đó đưa tay dễ dàng liền đem viên này long huyết thạch nắm trong tay. Không biết cái này long huyết thạch, vì sao lại từ trong rừng rậm bắn ra? Lâm Thần tại mật lâm mấy ngày nay, đã gặp mấy viên long huyết thạch, lại mỗi một lần gặp phải, cái kia long huyết thạch tốc độ cũng là cực nhanh, cũng có một chút long huyết thạch đâm vào trên đại thụ, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem đại thụ đánh gãy. Mà càng là nhìn thấy những thứ này long huyết thạch từ trong rừng rậm trùng kích ra, Lâm Thần lại càng phát cảm thấy quái dị, chẳng lẽ là có người cố ý ném mạnh long huyết thạch đến rừng rậm bên ngoài. Nhưng cái này cũng không có khả năng, toàn bộ truyền thừa chi địa, cũng chỉ có Nhạn Nam vực tiến vào cái kia hơn 10 người mà thôi. Mà trong rừng rậm, hẳn là chỉ có Lâm Thần một người mới đúng, những người khác đều ở bên ngoài trên đại thảo nguyên. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần tiếp tục hướng về mật lâm thâm chỗ đi đến. Muốn hiểu rõ vì cái gì, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy ngày đi qua. Ta tại mật lâm bên trong hành tẩu vài ngày, dựa theo tốc độ của ta, mấy ngày nay ta đã đi lại hơn 10.000 cây số, nhưng vẫn là không có đạt đến rừng rậm phần cuối. Lâm Thần tốc độ rất nhanh. Nhưng cái này rừng rậm có nguy hiểm không biết, lý do an toàn, Lâm Thần tận lực thả chậm tốc độ của mình, nhưng kể cả như thế, cái này thời gian mấy ngày, hắn cũng được đi hơn 10.000 cây số lộ, có thể vẫn như cũ là không có đạt đến rừng rậm phần cuối. Càng quan trọng chính là, hắn càng đi bên trong đi, vẻ này bao phủ rừng rậm uy áp, lại càng phát nồng đậm. Lâm Thần đứng tại chỗ, khẽ nhíu mày nhìn tiền phương vô cùng vô tận đại thụ. Ti, đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thần chéo phía bên trái, một đầu thổ màu nâu tiểu xà mở to miệng. Cắn một cái hướng Lâm Thần. Ân, Lâm Thần giật mình nảy người, ở đây lại có một con rắn. Phải biết, Lâm Thần thế nhưng là một mực đem linh hồn lực bao phủ tha phương tròn bốn phía ngàn mét phạm vi, nhưng con rắn này ở đây, linh hồn của hắn lực vậy mà không có phát hiện. Trong lòng mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng Lâm Thần cũng không dám có chút chần chờ. Chạm, Lâm Thần tay phải cầm chân linh kiếm chuôi kiếm, chém xuống một kiếm. Bây giờ Lâm Thần tố chất thân thể đã đạt đến hơn 20 vạn cân, lại trong khoảng thời gian này hắn đã có thể linh hoạt vận dụng cỗ lực lượng này, ẩn chứa hơn 20 vạn cân cự lực chân linh kiếm chém xuống, tốc độ nhất thời nhanh đến mức cực hạn, cái kia tiểu xà còn không có cắn trúng Lâm Thần, chân linh kiếm liền chém vào nó bảy tấc chỗ. Phốc, chân linh kiếm dễ như trở bàn tay đem tiểu xà chặt đứt thành hai khúc. Bị chém đứt tiểu xà ném xuống đất, không ngừng giãy giụa, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có lập tức tử vong. Sức sống thật là mãnh liệt, nếu như là những thứ khác yêu thú, ta bên dưới một kiếm, cho dù sẽ không lập tức tử vong, cũng không cách nào chuyển động, nhưng cái này tiểu xà, bị ta một kiếm chặt đứt thành hai khúc, lại còn có thể vặn vẹo. Lâm Thần sợ hãi thán phục đầu này con rắn nhỏ sinh mệnh lực, bất quá, bị một kiếm chém thành hai khúc, cái này tiểu xà đối với Lâm Thần đã không có uy hiếp. Nhìn lấy trên đất vặn vẹo tiểu xà, Lâm Thần trầm ngâm. Cái này tiểu xà là đột nhiên xuất hiện tập kích Lâm Thần, nhưng mà, Lâm Thần linh hồn lực vậy mà không có phát hiện nó. Trừ cái đó ra, phía trước Lâm Thần tại mật lâm bên trong chạy hết tốc lực mấy ngày. Cũng không có yêu thú tập kích chính mình, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một đầu tiểu xà. Chẳng lẽ, bên ngoài rừng rậm vây cũng không có yêu thú, mật lâm thâm chỗ mới có yêu thú. Nghĩ tới đây, Lâm Thần không khỏi khẽ nhíu mày đưa ánh mắt về phía trên mặt đất như cũ đang vặn vẹo tiểu xà trên thân. Đầu này tiểu xà, chỉ có dài khoảng nửa mét, thân thể cực kỳ nhỏ, toàn thân thổ màu nâu, nhìn trên đất hoàn cảnh giống nhau như đúc, cũng chính vì vậy, Lâm Thần bằng mắt thường, cũng không có phát hiện đầu này con rắn nhỏ tồn tại. Quan sát một cái, Lâm Thần ánh mắt rơi vào con rắn nhỏ trên đầu. Đầu lâu của nó hiện lên làm thịt hình dáng, trong miệng có cực kỳ nhỏ sắc bén răng nhọn, mà ở đầu lâu của nó chính giữa, bỗng nhiên có một cây rất bé nhỏ sừng. Nói là sừng, trên thực tế nhìn càng giống một cây gai. Nhìn thấy đầu rắn lên sừng, Lâm Thần trong lòng hơi động, linh hồn lực thả ra ngoài bao khỏa căn này sừng, nhưng vậy mà không thể nhận ra cảm thấy đến, mà Lâm Thần dùng linh hồn lực bao phủ nó cái kia bị chém đứt thành hai khúc thân thể, nhưng là có thể phát giác được. Không hề nghi ngờ, Lâm Thần phía trước linh hồn lực sở dĩ không thể phát giác được đầu này con rắn nhỏ tồn tại, vấn đề nằm ở chỗ đầu rắn lên sừng bên trên. Bất quá, con rắn nhỏ tồn tại, chứng minh cái này trong rừng rậm cũng không phải không có yêu thú. Xem ra, ta muốn cẩn thận một chút mới đúng, trong rừng rậm, thế nhưng là có linh hồn lực không cách nào điều tra được yêu thú. Lâm Thần càng thêm cẩn thận, cảnh giác, một đao đem con rắn nhỏ đầu người chém rụng, một lát sau cái này tiểu xà bỏ mình, Lâm Thần liền tiếp theo hướng chỗ rừng sâu mà đi. Có thể tránh né linh hồn lực điều tra tiểu xà xuất hiện, Lâm Thần cũng không dám giống ngay từ đầu như vậy, lao nhanh đi tới. Dù sao ai cũng không dám xác định, cái này trong rừng rậm, có phải hay không liền không có những thứ khác yêu thú. Nói không chừng, bên trong thì có càng thần bí, yêu thú càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Một đường hướng về phía trước, lần này, Lâm Thần đi không bao lâu, lại gặp phải một đầu tiểu xà tập kích. Cùng lúc trước Lâm Thần gặp phải cái kia tiểu xà một dạng, là thổ màu nâu, lại đầu rắn bên trên có một cái sừng, có thể tránh né Lâm Thần linh hồn lực điều tra. Bất quá đi qua lần thứ nhất tiểu xà tập kích phía sau. Lâm Thần đã cảnh giác rất nhiều, cũng chính vì vậy, những thứ này tiểu xà vừa mới xuất hiện, liền bị Lâm Thần nhất kiếm chém thành hai khúc. Không để ý đến những thứ này tiểu xà, Lâm Thần tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên một hồi nhỏ nhẹ ruộng nước di động âm thanh truyền đến. Phía trước có dòng sông, Lâm Thần nhất sững sờ, chỗ rừng sâu, vẫn còn có một dòng sông. Lâm Thần tăng nhanh bộ pháp, hướng dòng nước động phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Một lát sau, một đầu rộng lớn, tĩnh mịch dòng sông xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt. Con sông này dài đến không biết mấy phần, rộng cũng có số 10 trượng, dòng sông bên trong nước sông tĩnh mịch một mảnh, phảng phất là một đầu tử hà. Lâm Thần cau mày nhìn qua con sông này bên cạnh, có không ít vặn vẹo tiểu xà, rất rõ ràng, những thứ này tiểu xà chính là ỷ lại con sông này mà thành. Trừ cái đó ra, dòng sông trung ương trong nước sông, lờ mờ cũng có thể nhìn thấy từng cái vô cùng to lớn cự ngạc, cùng tiểu xà một dạng, những thứ này cự ngạc vẻn vẹn dùng linh hồn lực, căn bản là không có cách phát hiện. Truyền thừa chi địa bên trong yêu thú quả nhiên kỳ dị, ta dùng linh hồn lực đều không thể phát hiện. Lâm Thần không nghĩ ra yêu thú nơi này, linh hồn của hắn lực tại sao phát hiện không được, chỉ có thể dùng kỳ dị để hình dung. Dù sao, truyền thừa chi địa vốn là tuyên cổ liền tồn tại, trong đó có chút chỗ khác thường, cũng chưa chắc kỳ quái. Càng quan trọng chính là, con sông này hoành đứng ở nơi này, Lâm Thần nhưng là không có cách nào tiếp tục đi về phía trước. Dòng sông bên trong nhiều yêu thú như vậy, Lâm Thần đi qua. Đến lúc đó không chỉ có phải đối mặt con rắn nhỏ tập kích, còn muốn đối phó số lượng kia, thực lực cũng không rõ ràng cự ngạc. Nhưng mà, nhường Lâm Thần cứ như vậy đi về tới, Lâm Thần rất không cam tâm. Cái này trong rừng rậm, ắt hẳn có cái gì? Bởi vì, đi đến ở đây, Lâm Thần cảm nhận được vẻ này uy áp, cũng càng ngày càng đậm hơn. Lâm Thần cảm giác, càng đi về phía trước không bao lâu, hẳn là có thể tìm được cái kia uy áp nơi phát ra. Giống, liền tại Lâm Thần suy tư lúc, đột nhiên, một đạo chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ từ dòng sông thượng du truyền đến. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần nhất sững sờ, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Đây là tiểu gia hỏa tiếng kêu, tiểu gia hỏa chính là tiểu bạo hùng, chỉ là tiểu bạo hùng tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thần tự nhiên không biết, tại hắn tiến vào truyền thừa chi địa phía trước, tiểu bạo hùng liền xông qua thần bí khói đen, tiến vào cái này truyền thừa chi địa. Bất quá Lâm Thần trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không chần chờ chút nào. Hắn xoay người, lập tức hướng dòng sông thượng du chạy như điên, qua gặp phải tiểu xà, tất cả đều bị Lâm Thần chân linh kiếm chém giết. Tiểu bạo hùng phát ra cái kia tiếng giống giận dữ, rất rõ ràng là gặp cường địch. Có thể ở truyền thừa chi địa bên trong gặp phải tiểu bạo hùng, Lâm Thần là rất cao hứng, nhưng nghĩ đến tiểu bạo hùng có thể sẽ bỏ mình tại cường địch trong tay, không khỏi có chút lo lắng. Lâm Thần nhất lộ lao nhanh, mà nơi hắn đi qua, cái kia rất nhiều tiểu xà đều là hướng Lâm Thần phát động công kích, chỉ là tại Lâm Thần chân linh kiếm huy động phía dưới, toàn bộ bị chém giết không còn một mảnh. Thời gian uống cạn nửa chén trà phía sau, một đầu lớp 10 hơn trượng, hình thể khổng lồ, da lông đen thui bạo hùng xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt. Chính là tiểu bạo hùng. Rất lâu không thấy, tiểu bạo hùng bây giờ đã là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, rõ ràng, tiểu gia hỏa tại bạo hùng đất thực tập bên trong, thực lực tăng lên không thiếu. Bất quá bây giờ, tại tiểu gia hỏa trước mặt của, nhưng là có một đầu so tiểu bạo hùng hình thể càng thêm to lớn cự ngạc. Truyền thừa chi địa bên trong yêu thú Lâm Thần căn bản chưa từng gặp qua, cũng không có cách nào phân biệt ra cái này cự ngạc cấp bậc, nhưng nhìn cái này cự ngạc có thể cùng tiểu gia hỏa đánh lâu như vậy thực lực của nó ắt hẳn cũng không yếu. Cự ngạc mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra sắc bén chí cực răng nhọn, hướng tiểu bạo hùng một ngụm hung hăng cắn xuống. Tiểu gia hỏa cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, một móng vuốt hung hăng vỗ xuống. Cự ngạc răng nhọn cắn lấy tiểu bạo hùng trên đùi, nhất thời một cỗ tiên huyết róc rách chảy xuống, đau tiểu bạo hùng gầm thét liên tục, bất quá đồng thời, nó lợi chảo cũng ác hung ác chộp vào cự ngạc trên đầu, cầm ra một vết máu đỏ sẫm, nhưng lại không thể trọng thương cự ngạc. Gặp tình hình này, Lâm Thần lập tức thi triển ưng kích biến, cấp tốc chạy qua. Tiểu gia hỏa bây giờ đã là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, lại đi qua đất thực tập thí luyện, thực lực của nó hẳn là so với bình thường cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú phải cường đại hơn một chút, nhưng vừa rồi nó một chảo, không thể trọng thương cái này cự ngạc, như vậy theo lý thuyết, cự ngạc hẳn là lục cấp đê giai yêu thú. Lâm Thần trong lòng phân tích, lục cấp đê giai yêu thú, Lâm Thần cho tới bây giờ, cũng chỉ nhìn thấy qua một cái, đó chính là cùng Viên Phi đi tới Kim Dương Thành tham gia đấu giá hội phía sau, gặp phải yêu thú công thành, cái kia thú triều thủ lĩnh, chính là một đầu lục cấp đê giai yêu thú sáu tay hắc ma viên. Lục cấp đê giai yêu thú có thể áp chế chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, cường hãn lục cấp đê giai yêu thú, càng là có thể sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao. Tỷ như Lâm Thần một lần kia nhìn thấy sáu tay hắc ma viên, bị mười mấy chân đạo cảnh trung kỳ, hậu kỳ võ giả vây công thật lâu, lúc này mới bỏ mình. Bất quá, đơn này đơn nhất đầu cự ngạc liền có thực lực như thế, như vậy cái này dòng sông bên trong nhiều như vậy cự ngạc. Lâm Thần không có suy nghĩ nhiều, thân thể của hắn vọt tới, lập tức xuất hiện ở cự ngạc trước mặt. Hàng ma, chân linh kiếm chém xuống, giống, một đầu dài đến mấy trăm thước cự mãng hư ảnh xuất hiện tại Lâm Thần chân linh kiếm bên trên, há miệng huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng cự ngạc cắn xuống. Cự ngạc bị đột nhiên tập kích, cũng có chút kinh ngạc kinh hoàng, rõ ràng, nó cũng không ngờ tới sẽ có nhân loại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tập kích nó. Bất quá cái này cự ngạc phản ứng cũng rất nhanh, cái đuôi lớn hất lên, hướng về Lâm Thần chân linh kiếm quét tới. Phanh, sau một khắc, Lâm Thần chân linh kiếm trọng trọng chạm tại cự ngạc cái đuôi lớn bên trên. Một đạo âm thanh nặng nề vang lên, Lâm Thần chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cơ thể bị đẩy lui ra mấy bước, cự mãng hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chịu đến Lâm Thần một kích này, cái kia cự ngạc cũng là thân thể cao lớn chấn động, cái đuôi lớn bên trên xuất hiện một đầu dấu vết thật sâu. Thấy vậy một màn, Lâm Thần trong lòng không khỏi kinh ngạc, thân thể ta hiện tại tố chất đạt đến hơn 20 vạn cân, phối hợp chân linh kiếm thi triển kiếm pháp, uy lực so trước đó cường đại mấy lần, nhưng một kiếm này, cũng chỉ là tại cự ngạc cái đuôi lớn bên trên lưu lại một đầu dấu vết. Cái này cự ngạc, thật là mạnh đẹp. Giống giống. Một bên khác, tiểu bạo hùng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Thần. Vừa rồi Lâm Thần xuất hiện quá đột ngột, tiểu bạo hùng cũng không phát hiện Lâm Thần, bất quá chợt, trong mắt của nó lộ ra vẻ vui thích, hưu cơ thể vọt tới, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thần bên cạnh, thần sắc mừng như điên nhìn qua Lâm Thần. Ha ha, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Lâm Thần cười lớn một tiếng, cười ha hả nhìn qua tiểu bạo hùng. Lâm Thần lần thứ nhất nhìn thấy tiểu bạo hùng thời điểm, cái sau đang bị mấy cái võ giả truy sát, bản thân bị trọng thương, nếu như không phải Lâm Thần, tiểu bạo hùng e rằng lúc kia liền chết. Sau đó, Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng nhiều lần hợp tác, lấy được rất nhiều chân quý bảo vật. Tại Lâm Thần trong lòng, tiểu bạo hùng là của hắn đồng bạn. Bây giờ chính mình đồng bạn lọt vào cự ngạc tập kích, Lâm Thần tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Giống giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ hai tiếng, nó từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thần, khi phát hiện Lâm Thần khí tức trên người không mạnh phía sau, trong mũi không khỏi phốc phốc hừ nhẹ một tiếng, thần sắc rất là coi thường. Người gia hỏa này, muốn theo ta đánh. Lâm Thần dở khóc dở cười nhìn qua tiểu bạo hùng. Trước đó tiểu bạo hùng thế nhưng là bị Lâm Thần đánh đập nhiều lần, tiểu gia hỏa trong lòng cũng không phục, bây giờ nó thực lực đại trướng, nhưng là muốn báo thù tuyết hận. Tiểu bạo hùng hung hăng gật đầu, ngẩng đầu, khí diễm cực kỳ phách lối. Lâm Thần cười nhẹ một tiếng, nói tiểu gia hỏa, ngươi cũng không nên cho là ngươi thực lực bây giờ cường đại, liền có thể đánh thắng ta, ta đối phó ngươi, dễ dàng. Hừ, tiểu bạo hùng trong mũi hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nhìn qua Lâm Thần. Thấy vậy bộ dáng, Lâm Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn lắc đầu, nói tiểu gia hỏa, chúng ta trước giải quyết đầu này cự ngạc, tiếp đó ngươi nghĩ đánh như vậy, ta đều tiếp lấy. Tiểu bạo hùng gật gật đầu, chợt đưa mắt nhìn sang trước mặt cự ngạc trên thân. Lục cấp đê giai yêu thú, đã là có nhất định trí khôn. Giờ phút này cự ngạc vô cùng phẫn nộ nhìn qua Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng, vốn là nó cùng tiểu bạo hùng đánh thật hay tốt, ngay lúc sắp đánh bại tiểu bạo hùng. Lâm Thần đột nhiên xuất hiện, cho nó hung hăng tới một kiếm. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng vừa thấy mặt, liền không có coi nó là một chuyện, nhìn cũng chưa từng nhìn nó một mắt, bây giờ càng là tuyên bố phải giải quyết chính mình. Gào, cự ngạc bốn cái chân đạp một cái, cơ thể nhanh chóng hướng Lâm Thần chạy tới, tại nó trong lòng, Lâm Thần đáng hận nhất, đột nhiên xuất hiện không nói hai lời hướng công kích mình, bởi vậy bây giờ nhưng cũng là đầu tiên dự định đối phó Lâm Thần. Trảm ma, nhìn thấy cự ngạc đánh tới, Lâm Thần tay phải cầm trong tay chân linh kiếm chuôi kiếm, phục ma kiếm quyết thức thứ hai lập tức thi triển. Nhất thời một đầu khổng lồ giao long hư ảnh xuất hiện ở chân linh kiếm, sau đó, Lâm Thần nhất kiếm hung hăng chém xuống. Một bên, tiểu bạo hùng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên lợi chảo một chảo vồ xuống. Tiểu bạo hùng cơ thể cực kỳ cường hãn, nó lợi chảo vô cùng sắc bén, không chút nào thấp hơn Lâm Thần nửa bước chân khí chân linh kiếm. Sau một khắc, Lâm Thần chân linh kiếm trọng trọng chém vào cự ngạc trên đầu, bịch một tiếng, chân linh kiếm phảng phất là chạm tại một khỏa vô cùng long huyết thạch bên trên một dạng, cường đại lực phản chấn lệnh chân linh kiếm chấn động run rẩy, liên đới Lâm Thần cánh tay đều rung một cái tê dại. Cái này cự ngạc, đầu người đép so cái đuôi lớn còn cường đại hơn. Lâm Thần trong lòng hãi nhiên, phía trước hắn thi triển phục ma kiếm quyết thức thứ nhất, còn có thể cự ngạc cái đuôi lớn bên trên lưu lại một đạo dấu vết, mà giờ khắc này hắn thi triển phục ma kiếm quyết thức thứ hai, lại ngay cả tại cự ngạc đầu người lưu lại dấu vết đều không làm đến. Phải biết, phục ma kiếm quyết thế nhưng là một thức uy lực so một thức cường đại. Ngạnh kháng Lâm Thần nhất kích, cự ngạc huyết bồn đại khẩu lập tức há miệng, hướng Lâm Thần nhất miệng cắn xuống. Lấy cự ngạc cắn xé lực, chỉ sợ nó một cái cắn này, Lâm Thần liền sẽ biến thành mấy khúc. Bất quá đúng lúc này, tiểu bạo hùng lợi chảo cũng rơi xuống. Thổi phù một tiếng, tiểu bạo hùng lợi chảo cắm vào cự ngạc đầu người một tấc sâu, nhất thời, một cỗ tiên huyết phun ra ngoài, tiểu bạo hùng như thế một chảo, lập tức lệnh cự ngạc đau nhức giống giật, nguyên bản cắn về phía Lâm Thần, bây giờ nhưng cũng là ngừng lại. Suýt nữa cự ngạc cắn chúng, Lâm Thần cũng là một trận hoảng sợ. Thân thể của hắn nhảy lên, hướng về sau lùi lại chỗ mấy trượng, mà hậu chiêu bên trong chân linh kiếm lần nữa chém xuống. Phục ma kiếm quyết thức thứ ba, một đầu nguy nga thật long hư ảnh trống rỗng xuất hiện tại chân linh kiếm bên trên, theo đầu này thật long hư ảnh xuất hiện, trong không khí đột nhiên một hồi uy áp tăng vọt. Cự ngạc có chút sợ hãi nhìn qua thật long hư ảnh, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng chi vật đồng dạng. Nhìn thấy cự ngạc bộ dáng như thế, Lâm Thần không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái này cự ngạc tựa hồ rất sợ hãi chân long. Chân long là thiên linh đại lục trung thần thú, nhưng Lâm Thần đây cũng chỉ là hư ảnh, cũng không phải thật sự là thật long hàng thế, vì cái gì cự ngạc vẫn như cũ là như thế sợ hãi. Đột nhiên, Lâm Thần hai mắt sáng lên, cảm thụ được bốn phía bỗng nhiên tăng vọt uy áp. Cỗ uy áp này, cũng không phải thật long hư ảnh tạo thành, mà là tiến vào rừng rậm tới, một mực cảm nhận được uy áp. Cỗ uy áp này, Lâm Thần càng là hướng về chỗ rừng sâu đi, lại càng phát cường hãn. Nhưng bây giờ, Lâm Thần thi triển ra phục ma kiếm quyết thức thứ ba, thật long hư ảnh xuất hiện, uy áp nhất thời tăng vọt. Chẳng lẽ, cái này chỗ rừng sâu, có một đầu chân long? Bao phủ rừng rậm uy áp, chính là cái kia thật long trong lúc vô tình tản ra. Lâm Thần nhướng mày một cái, bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn. Nếu quả như thật có chân long ở nơi này trong rừng rậm, như vậy vẻn vẹn là uy áp, cũng đủ để nghiền ép hắn. Chân long thế nhưng là thần thú, Lâm Thần trong lòng suy tư, nhưng trong tay chân linh kiếm, không chần chờ chút nào một kiếm hướng cự ngạc chém xuống. Suy, cự ngạc thần sắc hoảng sợ, tùy ý chân linh kiếm một kiếm chạm tại trên người hắn, phịch một tiếng, chân linh kiếm tại cự ngạc trên trán chém ra một đầu vết máu thật sâu. Phục ma kiếm quyết cùng chia ba thức, một thức uy lực lớn qua một thức, thức thứ ba, uy lực lớn nhất. Mà theo lấy Lâm Thần tố chất thân thể tăng cường, quyền lực đạt đến hơn 20 vạn cân. Hắn thi triển phục ma kiếm quyết phát huy uy lực cũng là gia tăng thật lớn. Thức thứ ba phục ma, cuối cùng phá hết cự ngạc phòng ngự, tại trên người của nó lưu lại một đạo vết máu. Bất quá, vẻn vẹn dựa vào phục ma kiếm quyết, muốn chém giết cái này đầu cự ngạc, e rằng còn chưa đủ. Càng quan trọng chính là, theo Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng công kích cái này đầu cự ngạc, Lâm Thần ẩn ẩn nhìn thấy, không có bao xa dòng sông bên trong, đã càng tụ càng nhiều cự ngạc. Những thứ này cự ngạc mỗi một đầu đều sánh ngang lục cấp đê giai yêu thú, Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng liên thủ đối phó một đầu vẫn được, nhưng nếu như số lượng một khi nhiều hơn, một người một thú tất nhiên sẽ lâm vào chính giữa nguy cơ. Tiểu gia hỏa, tốc chiến tốc thắng. Việc cấp bách, là chém giết cái này đầu cự ngạc, sau đó rời đi ở đây. Tiểu bạo hùng gật gật đầu, cũng phát hiện sông lưu chung cự ngạc thân ảnh. Giống, tiểu bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo liên tục vỗ xuống, mỗi một lần nó vung vẩy đều có thể gây nên không khí một hồi chấn động, rõ ràng bây giờ cũng là lấy ra toàn lực đối phó cái này đầu cự ngạc. Mà cái kia cự ngạc, Tại thiếp nhẫn lâm thần phục ma kiếm quyết phía sau, nhất thời phản ứng lại, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, miệng lớn cắn về phía tiểu bạo hùng. Thứ nguyên chi nhận, quan kiện thì khác, lâm thần không có ý định giữ lại thực lực, thứ nguyên chi nhận lập tức thi triển, thời gian hai hơi thở không đến, ở giữa không trung liền tạo thành một thanh dài 1 mét, bị đại lượng kiếm kính vây quanh lưỡi kiếm lao nhanh chém xuống, tạo thành một cơn gió lớn, hô hô vang lên. Lúc này, cự ngạc đang tại công kích tiểu bạo hùng, nhìn thấy lâm thần thi triển ra lưỡi kiếm công kích, cự ngạc lập tức tạo động cái đuôi lớn, hung hăng quét về phía lưỡi kiếm, tựa hồ muốn đem lâm thần lưỡi kiếm công kích đánh tan. Phốc phốc, sau một khắc, ẩn chứa nửa bước kiếm ý lưỡi kiếm trọng trọng cùng cự ngạc cái đuôi lớn chạm vào nhau cùng một chỗ. Thứ nguyên chi nhận ẩn chứa nửa bước kiếm ý, là lâm thần uy lực cường đại nhất một chiêu, cự ngạc cái đuôi lớn phòng ngự, cũng không có đầu lâu của nó cường hãn. Một đạo nhỏ nhẹ phốc phốc âm thanh, lưỡi kiếm dễ như trở bàn tay phá mất cái đuôi lớn phòng ngự, chém vào trong đó vài tấc. Cơ hồ đem cái đuôi lớn chặt đứt thành hai khúc. Gào, bị lâm thần một kiếm này đánh trúng cái đuôi lớn, cự ngạc nhất thời đau giống giật, lâm thần một kích này, cơ hồ đưa nó trọng thương. Cự ngạc quay đầu, vô cùng phẫn nộ nhìn qua lâm thần, nó mở to miệng, cắn một cái hướng lâm thần. Giống, nhưng vào lúc này, tiểu bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo hung hăng dưới vuốt, khoảng chộp vào cự ngạc trên đầu. Không đợi cự ngạc phản ứng lại, tiểu bạo hùng nâng lên lợi chảo, lần nữa vồ xuống, như thế bắt trước làm theo, bất quá trong chốc lát, liền đem cự ngạc đầu người cào thành mấy khối. Tiên huyết vị tràn ngập dựng lên, cực kỳ gai mũi. Tiểu gia hỏa không tệ, lâm thần cười lớn một tiếng, tiểu bạo hùng một kích này, trực tiếp đem cự ngạc chém giết, uy lực không thể bảo là không cực lớn. Giống, tiểu bạo hùng đắc ý gầm nhẹ hai tiếng. Đối phó cái này đầu cự ngạc, vẻn vẹn là lâm thần nhất người, e rằng còn không cách nào làm đến chém giết cự ngạc. Đồng dạng, tiểu bạo hùng cũng là như thế, sở dĩ chém giết cái này đầu cự ngạc, hoàn toàn là lâm thần giữ tiểu bạo hùng phối hợp hảo. Bất quá như loại này chuyện, lâm thần giữ tiểu bạo hùng tại Mặc Liên Sơn mạch thời điểm, không biết đã làm bao nhiêu lần. Tiểu gia hỏa, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Lâm thần liếc mắt nhìn cách đó không xa sông lưu trung cự ngạc thân ảnh, những cái kia cự ngạc tựa hồ ngửi thấy tiên huyết vị, đã bắt đầu lên bờ. Một đầu hai đầu cự ngạc lâm thần giữ tiểu bạo hùng còn có thể đối phó, nhưng bây giờ vậy từ sông lưu trung sông lên cự ngạc, số lượng nhiều đạt hơn 10 đầu. Lâm thần giữ tiểu bạo hùng một khi bị vây quanh, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, lâm thần lập tức quay đầu, đang muốn hướng về trong rừng rậm lao nhanh. Nhưng mà lúc này, tiểu bạo hùng đột nhiên hướng lâm thần gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng. Lâm thần biết rõ tiểu bạo hùng bản tính, đối với nó tiếng giống cũng hiểu rất rõ ràng. Bây giờ nghe được tiểu bạo hùng như thế âm thanh, không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa, ngươi là nói hướng về sông lưu thượng du tẩu. Tiểu bạo hùng lập tức gật đầu. Lâm thần không tiếp tục nhiều lời, lúc này xoay người, giữ tiểu bạo hùng cùng một chỗ, hướng sông lưu thượng bơi chạy như điên. Một người một thú tốc độ rất nhanh, bất quá trong chớp mắt, liền hướng phía trên đi lại mấy ngàn mét, mà giờ khắc này, lâm thần giữ tiểu bạo hùng đại chiến cự ngạc chỗ, từ sông lưu trung đã lên bờ số lớn cự ngạc, những thứ này cự ngạc nhìn chằm lâm thần bọn người, trong thần sắc tràn đầy vẻ bạo ngược. Những thứ này cự ngạc, thấp nhất cũng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Bất quá bọn chúng mặc dù thực lực cường đại, nhưng tốc độ cũng rất là chậm chạp, cũng chính vì vậy, chờ lâm thần giữ tiểu bạo hùng lao nhanh sau một hồi, bọn chúng lúc này mới lên bờ, đến nỗi truy hướng lâm thần bọn người, căn bản không có khả năng làm đến. Sau nửa canh giờ, rừng rậm sông lưu thượng bơi, lâm thần giữ tiểu bạo hùng đứng tại dòng sông bên cạnh, nhìn qua bờ bên kia. Tiểu gia hỏa, ngươi là nói, bên kia bờ sông có đồ tốt. Lâm thần trừng mắt, trong miệng nói. Phía trước một người một thú gặp cự ngạc không có đuổi theo, liền đứng tại ở đây, tiểu bạo hùng cũng sắp tại sao muốn lâm thần hướng về sông lưu thượng bơi nguyên nhân nói cho lâm thần. Tiểu bạo hùng gật gật đầu, nó gầm nhẹ một tiếng, to lớn hai con ngươi nhìn qua dòng sông đối diện rừng rậm, đều là vẻ tham lam. Gặp tình hình này, lâm thần không khỏi trầm ngâm một chút tới. Tiểu bạo hùng tâm tính lâm thần hiểu rất rõ, nếu như không phải bảo bối, tiểu bạo hùng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi tới nơi này chỗ rừng sâu. Lại còn như vậy muốn qua sông đi tới rừng rậm bên kia. Bất quá bị tiểu bạo hùng kiểu nói này, lâm thần ngược lại không cấm có chút hiếu kỳ đứng lên. Cái này bên kia bờ sông đến cùng có cái gì? Lệnh tiểu gia hỏa vội vã như thế. Mặt khác, trong rừng rậm một mực bị một cỗ uy áp bao phủ, cỗ uy áp này, chẳng lẽ chính là bên kia bờ sông vật gì đó tản mát ra? Đương nhiên, trước mặt mặc dù có thể sẽ có bảo vật, nhưng không nghi ngờ chút nào, ắt hẳn cũng có nguy hiểm. Nhưng mà đây là truyền thừa chi địa. Truyền thừa chi địa bên trong khắp nơi ẩn chứa nguy cơ, làm sao có thể không có nguy hiểm. Hảo, chúng ta liền qua sông, xem ngươi nói bảo bối kia là cái gì. Lâm Thần quyết định, chợt, hắn ngẩng đầu, đánh giá đến bốn phía đứng lên. Cái này dòng sông Hoành đứng ở nơi này, bọn hắn muốn qua, nhất định phải vượt qua đầu này rộng mười mấy trượng dòng sông. Có thể sông lưu trung thế nhưng là có rất nhiều cự ngạc, những cái kia cự ngạc từng cái thực lực cường đại, muốn qua sông, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiểu Bạo Hùng cũng minh bạch đạo lý này, liền trừng mắt to, nhìn qua sông lưu trung ẩn ẩn du động đếm đầu cự ngạc. Nếu như là Tiểu Bạo Hùng chính mình, vẻn vẹn cái này qua sông cửa này, nó sẽ rất khó thông qua, dù sao sông lưu trung những cái kia cự ngạc cũng không dễ chọc, cưỡng ép vượt qua mà nói, chính là bị những cái kia cự ngạc cho xé thành khối vụn. Lâm Thần nhìn qua dòng sông, lại nhìn một chút sau lưng rừng rậm. Rừng rậm đại thụ thấp nhất đều có trên trăm trượng, rất nhiều càng là mấy trăm, gần ngàn trượng, có thể nói cao vút trong mây. Cự ngạc tốc độ di chuyển cũng không nhanh, chúng ta tìm một cái khoảng cách cự ngạc địa phương xa, tiếp đó đánh gãy một cây đại thụ, nhường đại thụ té ở sông lưu thượng, tạo thành một cái cầu gỗ, như thế chúng ta lại đi qua. Lâm Thần đơn giản đem kế hoạch cùng Tiểu Bạo Hùng nói một lần. Con sông này dài không biết mấy phần, rộng mấy chục trượng. Mặc dù cũng không tính toán quá rộng, nhưng Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng quá khứ là tuyệt đối không khả năng, bọn hắn một khi đạp vào dòng sông, trong sông cự ngạc tất nhiên sẽ tập kích bọn họ. Lại nếu như không tháp cầu trực tiếp đi qua, tốc độ cũng sẽ chậm rất nhiều. Đến nỗi vì sao muốn tìm một cái khoảng cách cự ngạc địa phương xa tháp cầu, là vì phòng ngừa cự ngạc đem đại thụ đánh gãy, cái kia Lâm Thần chính là đang làm chuyện vô ích. Dù sao cự ngạc bên trong rất nhiều đều là lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Bọn chúng ATK cường hãn, cắn một cái, tuyệt đối có thể dễ dàng đem đại thụ cắn toàn bộ đoạn. Tiểu Bạo Hùng không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là gật gật đầu, ngoại trừ Lâm Thần biện pháp này, nó cũng nghĩ không ra cái gì khác biện pháp tốt đi ra. Hảo, Tiểu Gia Hỏa, lên trên đi một điểm, tận lực khoảng cách cự ngạc xa một chút. Lâm Thần nhất vừa nói, một bên quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh. Một lát sau, Lâm Thần nhất định phải cố tư thế đưa. Sông lưu chung khoảng cách nơi đây gần nhất cự ngạc. Có hơn ngàn mét xa, là tốt nhất tháp cầu chỗ. Xác định rõ chỗ phía sau, Lâm Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở một cây đại thụ, ngay sau đó, Lâm Thần nhất kiếm đánh xuống. Răng rắc, đại thụ ứng thanh sụp đổ, nặng nề mà té ở sông lưu thượng, tạo thành một cái rộng mười mấy mét thẳng cầu. Đi, Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, hướng đại thụ sụp đổ hình thành trực kiều thẳng đến mà đi. Tiểu Bạo Hùng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai chân đạp một cái, liền thẳng tắp phóng tới cái kia trực kiều. Cơ hồ là Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng hành động lúc, khoảng cách trực kiều ngàn mét chỗ một đầu cự ngạc cũng bị động tĩnh bên này sợ kinh động, nó cái đuôi lớn hất lên, cấp tốc vô cùng hướng bên này xông thẳng mà đến. Cự ngạc tốc độ cũng không nhanh, nhưng ngàn mét khoảng cách cũng không xa, cho dù cự ngạc không am hiểu tốc độ, cái này ngàn mét khoảng cách, đối với nó mà nói cũng bất quá là trong chớp mắt. Gào, cự ngạc thân hình chớp mắt xuất hiện ở trực kiều bên cạnh, nó mở to miệng, một ngụm hướng trực kiều hung hăng cắn xuống, cùng một thời gian cách nơi này tương đối xa cự ngạc cũng nhao nhao hướng bên này lao đến. Mà giờ khắc này, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng vừa mới bước vào trực kiều trung ương. Thiên kiếm chi nhận, gặp tình hình này, Lâm Thần nâng tay phải lên, thiên kiếm chi nhận lập tức thi triển, thiên kiếm chi nhận tốc độ thi triển rất nhanh, bất quá trong chớp mắt, trực kiều bên cạnh xuất hiện trên trăm chuôi một tấc lớn nhỏ lưỡi dao, những thứ này lưỡi dao chia hai bộ phận, một bộ phận phóng tới bên trái một đầu cự ngạc, một bộ phận thì phóng tới phía bên phải đang cần mà đến hai đầu cự ngạc. Phốc suy phốc phốc, lưỡi kiếm điên cuồng công kích tại cự ngạc trên thân, cái này cự ngạc da lông phòng ngự cực mạnh, cho dù là lưỡi kiếm công kích, cũng bất quá là ở trên người nó lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết máu mà thôi. Thừa dịp lưỡi kiếm dây dưa cự ngạc thời gian, Lâm Thần hai chân dùng sức đạp một cái đại thụ, cơ thể nhất thời lăng không nhảy lên một cái, thẳng tắp rơi vào bờ bên kia trong rừng rậm. Tiểu Bạo Hùng cũng tại bây giờ xông ra trực kiều, thành công qua sông. Răng rắc, cơ hồ là Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng vừa mới qua sông, trực kiều bên trái một đầu cự ngạc, cũng mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn lấy trên đại thụ, một đạo phảng phất cành cây khô gãy lìa âm thanh vang lên, đại thụ này lập tức đứt gãy trở thành mấy khúc. Ngao ngao, mấy con xá xấu lớn từ phương xa đuổi tới, hai con người hung tàn, bạo ngược nhìn qua Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng. Không để ý đến cự ngạc gầm thét. Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng thẳng tắp xông vào trong rừng rậm, vì phòng ngừa những thứ này cự ngạc đuổi theo, một người một thú ước chừng chạy hết tốc lực mấy ngàn mét vừa mới dừng lại. Tiểu Gia Hỏa, người nói bảo bối ở nơi nào? Thành công qua sông, Lâm Thần cũng là không tự kìm hãm được thở nhẹ thở ra một hơi, chợt bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Bốn phía vẫn như cũ là có số lớn đại thụ che trời, trong rừng rậm cực kỳ lờ mờ, bất đồng duy nhất là, theo qua sông, Lâm Thần lập tức cảm thấy, nơi này uy áp, so sông bên kia càng thêm nồng nặc. Giống giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, 10 phần nhân tính hóa nâng lên lợi chảo, chỉ hướng rừng rậm phía trước. Gặp tình hình này, Lâm Thần khẽ gật đầu, lúc này ngẩng đầu giữ tiểu bạo hùng cùng một chỗ, hướng phía trước đi đến. Nhưng mà đi không bao lâu, đột nhiên một đống thi hài ra hiện tại Lâm Thần linh hồn lực phạm vi bao phủ bên trong. Mặc dù nói cái này trong rừng rậm yêu thú, Lâm Thần linh hồn lực không thể nhận ra cảm giác, nhưng vì để phòng vạn nhất, Lâm Thần hay là đem linh hồn lực khuếch tán ra, bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương viên ngàn mét phạm vi. Nơi này có thi hài, Lâm Thần cảm thấy một hồi kinh ngạc, hướng cái kia thi hài chỗ ở khu vực thẳng đến mà đi. Một lát sau, đếm chồng thi hài ra hiện tại Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng trước mặt, nói là thi hài, kỳ thực chính là mấy nhân loại võ giả hài cốt. Tối làm cho người cảm thấy kỳ dị là, những thứ này thi hài ngoại trừ không có huyết nhục bên ngoài, 10 phần hoàn chỉnh, không có một tia bị tan rã dấu hiệu. Truyền thừa chi địa 5.000 năm mở ra một lần, 5.000 năm trong lúc đó, cũng không có thể có năng lực có thể đi vào truyền thừa chi địa. Theo lý thuyết, những thứ này thi hài tồn tại nơi đây, đã có 5.000 năm. Lâm Thần tự nghĩ, 5.000 năm thời gian, đủ để khiến võ giả bình thường bỏ mình, hơn nữa hài cốt hóa thành vô tận bụi bay, nhưng mà mấy người này thi hài, nhưng là 10 phần hoàn chỉnh. Những thứ này thi hài chủ nhân, hẳn là 5.000 năm trước tiến vào truyền thừa chi địa những người kia, bọn hắn đi tới nơi này, gặp phải nguy hiểm cuối cùng bỏ mình, bất quá, có thể làm những người này bỏ mình ở đây, như vậy chém giết những người này là cái gì? 5.000 năm thời gian đủ để thay đổi truyền thừa chi địa cách cục, có lẽ 5.000 năm trước cái này trong rừng rậm nguy hiểm bốn phía, 5.000 năm sau hôm nay, bên trong rất nhiều yêu thú tiêu thất, chỉ còn lại có dòng sông kia cái khác tiểu xà cùng với dòng sông bên trong cự ngạc. Thời gian quá xa xưa, Lâm Thần căn bản nhìn không ra cái gì. Nhưng cái này đếm chồng thi hài xuất hiện ở đây, ít nhất cũng nhắc nhở Lâm Thần một điểm, nơi này, 5.000 năm trước ắt hẳn cực kỳ nguy hiểm. Lâm Thần âm thầm đề cao cảnh giác, giống giống. Liền tại Lâm Thần suy tư lúc, tiểu bạo hùng hưng phấn tiếng gầm truyền đến, liền nhìn thấy, tiểu bạo hùng to lớn lợi chảo một chảo chộp vào vừa xong chỉnh hài cốt bên trên, tiểu bạo hùng sức mạnh cường đại dường nào, nó một chảo này, dễ như trở bàn tay liền đem thi hài cho chảo phá thành mảnh nhỏ. Bất quá đồng thời, một cây xám xịt, thoạt nhìn không có mảy may kỳ dị vòng tay ra hiện tại Lâm Thần trước mặt. Ân, vòng tay chứa đồ, linh hồn lực một mực bao phủ chung quanh, tay này vòng tay vừa xuất hiện, Lâm Thần liền lập tức phát giác. Trong lòng hơi động, Lâm Thần đưa tay ra đem cái này vòng tay chứa đồ nắm trong tay, linh hồn lực tràn vào tay này vòng tay bên trong, liền lập tức nhìn thấy vòng tay bên trong cự đại không gian, so Lâm Thần chữ vật linh giới lại vẫn phải lớn hơn rất nhiều. Bên trên phẩm chữ vật vòng tay, Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn chữ vật linh giới là trung phẩm phẩm giai, nhưng kể cả như thế, đặt ở Nhãn Nam vực, cũng là vô cùng chân quý bảo vật, người bình thường căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà giờ khắc này, ở nơi này thi hài bên trong, Lâm Thần nhưng là lấy được so bên trong phẩm chữ vật linh giới càng thêm chân quý bên trên phẩm chữ vật vòng tay. Đè xuống vui sướng trong lòng, Lâm Thần linh hồn lực bao phủ trong vòng tay chứa đồ sử dụng sự vật. Một bản địa cấp cấp thấp công pháp bí tịch, một bản huyền cấp trung giai võ kỹ, một bản huyền cấp vũ kỹ cấp cao. Mấy chục khối linh khí đậm đà linh thạch, cùng với vài bình đan dược, chỉ là bên trong đan dược, linh khí đều sớm đã tiêu tan, hoàn toàn báo hỏng. Giống giống, liền tại Lâm Thần điều tra ở giữa, tiểu bạo hùng liên tục huy động lợi chảo, đập vào những thứ khác thi hài bên trên, răng rắc mấy tiếng, những thứ này thi hài toàn bộ bị tiểu bạo hùng vỗ phá thành mảnh nhỏ, sau đó hai cái nhẫn, một cây đai lưng xuất hiện ở tiểu bạo hùng trong tay. Tiểu bạo hùng đem hai cái nhẫn cùng với cái kia đai lưng đưa cho Lâm Thần, thần sắc chờ mong vô cùng. Người cái tên này, Lâm Thần cười lớn một tiếng, tiểu bạo hùng tìm được hai cái nhẫn là phía dưới phẩm chữ vật linh giới, cái kia đai lưng nhưng là bên trong phẩm chữ vật đai lưng. Bất quá tiểu gia hỏa đối với giới chỉ, đai lưng không có hứng thú, nó cảm giác hứng thú linh mẫn giới, trong dây lưng đồ vật. Có lẽ bên trong thì có bảo bối đâu. Lâm Thần tiếp nhận giới chỉ cùng đai lưng, sau đó linh hồn lực tràn vào trong đó. Những thứ này giới chỉ, đai lưng chủ nhân sớm đã bỏ mình rất lâu, bởi vậy giới chỉ, đai lưng cũng là vật vô chủ, Lâm Thần linh hồn lực rất dễ dàng liền điều tra được đồ vật bên trong. Đồng dạng là bí tịch, linh thạch cùng với đan dược. Bang lang lang, Lâm Thần trong lòng hơi động. Đem linh giới, trong dây lưng đồ vật toàn bộ đổ ra. Lập tức, một đống nhỏ linh thạch, đan dược cùng với sách vở bí tịch ra hiện tại Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng trước mặt. Tiểu bạo hùng trừng lớn mắt, tỉ mỉ nhìn những vật này phía sau, trong mắt của nó lộ ra khinh thường, cùng với một vòng nhàn nhạt vẻ thất vọng. Cái kia một đống nhỏ linh thạch căn cứ vào trong đó linh khí mức độ đậm đặc, hẳn là bên trên phẩm linh thạch. Bên trên phẩm linh thạch tại Nhãn Nam vực tương đương hiếm thấy, bình thường chỉ có chân đạo cảnh võ giả mới có thể có một ít. không trải qua phẩm linh thạch mặc dù bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, nhưng tiểu bạo hùng căn bản không cần đến. Đến nỗi bí tịch, tiểu bạo hùng là yêu thú không cách nào tu luyện nhân loại bí tịch, dù sao nhân loại cùng võ giả kinh mạch các loại đều có chỗ khác biệt. Những đan dược kia có lẽ là cái bảo bối, nhưng đi qua 5.000 năm thời gian trôi qua, bên trong linh khí đã toàn bộ tiêu tan, hoàn toàn báo hỏng. Dù sao trang thịnh đan dược chỉ là bình thường bình thủy tinh có thể phòng ngừa đan dược linh khí tiêu tán, nhưng khó tránh sẽ có bộ phận trôi qua, mà sau một quãng thời gian, trong bình thủy tinh đan dược linh khí một cách tự nhiên toàn bộ trôi qua. Nhìn qua tiểu bạo hùng thần sắc, Lâm Thần không khỏi thoải mái nở nụ cười, tiểu gia hỏa, những vật này ngươi cũng không dùng được, vậy ta sẽ không khách khí. Hừ, tiểu bạo hùng trong mũi hừ nhẹ một tiếng, thần sắc khinh thường khoát tay áo lợi chảo, tựa hồ muốn nói chỉ có Lâm Thần mới có thể muốn đám rác rưởi này một dạng. Thấy thế, Lâm Thần không khỏi dở khóc dở cười. Đối với tiểu bạo hùng mà nói, những bí tịch này, linh thạch có lẽ không tính thật cái gì, nhưng đối với võ giả tới nói, bí tịch, linh thạch thế nhưng là bảo bối. Ở đây vẻn vẹn là địa cấp cấp thấp bí tịch thì có 3 quyển, ngoài ra thấp nhất cũng là huyền cấp trung giai phẩm giai, nếu như đặt ở Nhạn Nam vực, đủ để đã sớm ra một cái cỡ trung tông môn. Đặt ở Thiên Cực tông bực này cự tông, cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Bên trên phẩm linh thạch bên trong linh khí giạt rào, dùng để tu luyện so với thượng phẩm tụ khí đan hiệu quả còn tốt, Lâm Thần tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Chỉ là đáng tiếc là, bên trên phẩm linh thạch rất khó tìm. Lâm Thần tay vừa lột, đem các loại đồ vật thu sạch tiến chữ vật linh giới bên trong, đến nỗi hai cái linh giới, một cây đai lưng cùng với cái kia bên trên phẩm chữ vật vòng tay, Lâm Thần nhưng là dùng một cái bao bao lấy, tiếp đó đặt ở bên hông thiếp thân bảo tồn. Không phải Lâm Thần không muốn bỏ vào chữ vật linh giới bên trong, mà là cái này chữ vật một loại không gian giới chỉ, đai lưng, không cách nào bỏ vào ngoài ra chữ vật linh giới bên trong. Dù sao trong mấy thứ này mặt tự thành một vùng không gian, nếu như cưỡng ép đem một cái chữ vật linh giới bỏ vào một cái khác mai chữ vật linh giới lời bên trong, chỉ có thể dẫn đến hai phe không gian đè ép, va chạm, cuối cùng triệt để phá toái. Hiện tại Lâm Thần hết thảy nắm giữ 3 cái chữ vật linh giới, một chi bên trên phẩm chữ vật vòng tay, cùng với 2 cây đai lưng chứa đồ, trong đó một cây đai lưng chứa đồ, vẫn là Lâm Thần mới vừa tiến vào Thiên Cực Tông nội môn, tiếp nhận tông môn nhiệm vụ chém giết đồ tể lão cao lấy được. Những vật này đủ để khiến Lâm Thần tài sản tăng vọt, vẻn vẹn là tam muội mai chữ vật linh giới, Trần Vũ Thành Lâm ra toàn bộ tài sản chỉ sợ cũng không sánh nổi Lâm Thần. Chúng ta đi, đem mấy thứ sau khi thu cất, Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng cùng một chỗ, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Căn cứ vào tiểu bạo hùng thuyết pháp, cái này bên kia bờ sông có đồ tốt, nhưng cụ thể là cái gì, tiểu bạo hùng cũng biểu đạt không ra cái nguyên cớ, hiện tại Lâm Thần cũng chỉ có thể đi theo tiểu bạo hùng đi. Hơn nửa ngày phía sau, Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng như cũ tại trong rừng rậm đi về phía trước, trong lúc đó Lâm Thần lại phát hiện một vài thi hài, chỉ bất quá những thứ này thi hài cũng không có chữ vật linh giới một loại, dù sao chữ vật linh giới cũng là vật chân quý, không có khả năng tất cả mọi người đều có. Nhưng cho dù như thế, Lâm Thần vẫn tìm được mấy quyển huyền cấp trung cấp bí tịch. Trong đó đại bộ phận bí tịch cũng là đao pháp, côn pháp, trưởng pháp cùng với thối pháp, Lâm Thần chính mình không cần đến, nhưng nếu như lấy về giao cho Thiên Cực Tông, rất nhiều trưởng lão ắt hẳn là mừng rỡ như điên. Trừ cái đó ra, Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng lần nữa lọt vào long huyết thạch tập kích. Những cái kia long huyết thạch từ giữa không trung nghiêng hướng Lâm Thần bên này đánh thẳng tới, tốc độ cực nhanh, lực trùng kích cực lớn. Cho dù là Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng, cũng không dám tùy ý tiếp những thứ này long huyết thạch. Long huyết thạch Lâm Thần đã có không ít, những cái kia long huyết thạch xung kích rời đi Lâm Thần cũng không thèm để ý, hắn để ý là bao phủ toàn bộ rừng rậm uy áp. Càng đi về phía trước, uy áp càng dày đặc, cỗ uy áp này rốt cuộc là cái gì tản mát ra? Đi đến ở đây, bao phủ toàn bộ rừng rậm uy áp càng ngày càng đậm hơn, Lâm Thần đều cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên. Tiểu gia hỏa, khoảng cách ngươi nói chỗ vẫn còn rất xa. Lại đi nửa canh giờ, Lâm Thần không khỏi mở miệng hỏi thăm. Giống giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ 2 tiếng, lợi trảo nhân tính hóa chỉ hướng phía trước. Thấy thế, Lâm Thần không khỏi có chút buồn bực lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu, tiểu bạo hùng chính là chỉ về đằng trước. Đi đến nơi này, vẫn là phía trước. Không có cách nào, tiểu bạo hùng còn không có đạt đến có thể nói chuyện tình cảnh, không cách nào trực tiếp nói cho Lâm Thần cỗ tư thế đưa. Yêu thú nói chuyện, tiểu bạo hùng còn xa xa không có đạt đến một bước kia, đến nỗi huyễn hóa thành hình người, quá xa vời kia, ít nhất Lâm Thần còn không có nghe nói qua có yêu thú có thể huyễn hóa thành hình người, có lẽ có, nhưng Lâm Thần không biết. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Thần phiền muộn, tiểu bạo hùng gầm nhẹ 2 tiếng, lợi chảo như cũ chỉ về đằng trước. Một cái khác lợi chảo nhưng là không ngừng khoa tay. Ngươi là nói, khoảng cách không xa. Thấy thế, Lâm Thần sững sờ, có chút không xác định nói. Tiểu bạo hùng lập tức gật đầu. A, tiểu gia hỏa, ta ngược lại muốn nhìn một chút nơi đó đến cùng có thứ gì, chúng ta tăng thêm tốc độ. Xác định sau đó, Lâm Thần cũng không nhịn được có chút hưng phấn lên, ở nơi này trong rừng rậm đi gần nửa tháng, bây giờ rốt cuộc phải tìm được Tiểu Bạo Hùng nói tới chỗ, hắn làm sao không hưng phấn. Lúc này, một người một thú giạt ra cước bộ, hướng phía trước chạy như điên. Chính như Tiểu Bạo Hùng nói tới, khoảng cách không xa. Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng chạy hết tốc lực gần nửa canh giờ, cuối cùng, một tòa nguy nga, toán cao cấp ngàn trượng sơn phong xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Giống giống, nhìn thấy ngọn núi này, Tiểu Bạo Hùng nhất thời hưng phấn gầm nhẹ. Cuối cùng đã tới, Lâm Thần trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười, Lâm Thần có thể cảm thụ được, bao phủ toàn bộ rừng rậm cái kia uy áp, chính là đến từ bên trong ngọn núi này. Nơi này uy áp cực kỳ nồng đậm, ở nơi này cường hãn dưới sự uy áp, bốn phía yên tĩnh quỷ dị, ngoại trừ Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng, không có chút nào sinh vật tồn tại. Ầm ầm, đột nhiên, đại địa chấn động, phảng phất chấn động đồng dạng, đại lượng đại thụ che trời run rẩy, bất quá những đại thụ này cắm rễ lòng đất, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy sụp đổ. Lâm Thần thần sắc căng thẳng, không nháy một cái nhìn qua ngọn núi này. Theo vùng đất chấn động, liền nhìn thấy, ngọn núi này đỉnh núi, càng là phun ra một cỗ hỏa diễm chi chung, bỗng nhiên có mười mấy đạo hỏa hồng sắc quang ảnh bị xung kích mà ra. Núi lửa hoạt động, long huyết thạch, Lâm Thần kinh ngạc nhìn qua sơn phong. Ngọn núi này, lại là một ngọn núi lửa, mà núi lửa đỉnh núi phun ra ngọn lửa kia bên trong xen lẫn hỏa hồng sắc quang ảnh, Lâm Thần thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, chính là long huyết thạch. Nguyên lai long huyết thạch tới nguyên địa là nơi này, cũng khó trách long huyết thạch lực trùng kích lớn như vậy, một ngọn núi lửa phun trào uy lực to lớn vô cùng, dù cho chỉ là tác dụng một phần lực lượng tại long huyết thạch bên trên, cũng có thể nhường long huyết thạch nắm giữ cực lớn đến, lệnh chân đạo cảnh võ giả đều sợ hãi lực trùng kích. Lâm Thần trong lòng phân tích, núi lửa đỉnh núi bị phun ra long huyết thạch, cho dù Lâm Thần bây giờ tố chất thân thể tăng nhiều, hắn cũng không dám tùy ý đi đón. Chỉ có chờ những thứ này long huyết thạch bị xông ra mấy ngàn dặm, thậm chí mấy ngàn dặm, long huyết thạch cùng không khí ma sát sinh ra lực cản chậm lại tốc độ phía sau, Lâm Thần vận dụng chân linh kiếm, mới miễn cưỡng có khả năng đem lực trùng kích to lớn long huyết thạch công kích dừng lại. Lâm Thần tự nghĩ đạo, bất quá, bên trong ngọn núi này bộ, tại sao có thể có long huyết thạch? Dựa theo long huyết thạch nghe đồn, long huyết thạch là lây dính thần thú chân long máu tươi tảng đá, ẩn chứa thần thú chân long lực lượng khổng lồ, võ giả hấp thu, có thể khiến cỗ lực lượng này cải thiện thân thể của mình, có thể nắm giữ vô tận cự lực. Chẳng lẽ, núi lửa này bên trong, thật sự có một đầu thần thú chân long? Nếu như thật có một đầu chân long mà nói, như vậy cũng liền có thể giải thích vì cái gì càng tiếp cận ngọn núi này, vẻ này uy áp lại càng phát nồng nặc. Dù sao chân long thế nhưng là thần thú, trên thân kèm theo uy áp, vậy yêu thú gặp phải chân long, chỉ có thần phục, thậm chí không dám tới gần. Lâm Thần lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Sơn phong bên trong đến cùng có cái gì, bây giờ nói còn quá sớm. Giống giống, lúc này... Tiểu Bạo Hùng nhưng là thần sắc hưng phấn thẳng đến ngọn núi kia mà đi. Ngọn núi này nguy nga, khổng lồ, không thân thiết trong rừng đại thụ cành lá cực kỳ rậm rạp, cũng bởi vậy Lâm Thần thẳng đến tới sơn phong dưới chân, lúc này mới phát hiện tòa này nguy nga vô cùng sơn phong. Cùng tại Tiểu Bạo Hùng sau lưng, Lâm Thần cũng là thẳng đến sơn phong mà đi. Rất rõ ràng, Tiểu Bạo Hùng nói tới cái kia bảo vật, hẳn là thì ở tòa này sơn phong bên trong. Tại Tiểu Bạo Hùng dẫn đầu dưới, Lâm Thần đi tới sơn phong chân núi một tòa cái khe to lớn chỗ. Kẽ hở này cực lớn, chừng hơn 10 trượng cao, rộng cũng có số trượng, có thể chứa đựng hơn 10 người đi sóng vai. Trong cái khe, nhưng là hồng đồng đồng một mảnh, rõ ràng, tòa này khe hở là nối thẳng sơn phong trình độ. Giống, Tiểu Bạo Hùng thần sắc càng thêm hưng phấn, có chút không kịp chờ đợi hướng đi trong cái khe. Lâm Thần đuổi kịp, bất quá đồng thời, Lâm Thần cũng đề cao cảnh giác. Ở đây dù sao cũng là một tòa núi lửa hoạt động, lại bên trong có long huyết thạch, bao phủ rừng rậm uy áp cũng đến từ nơi đây. Bên trong chưa hẳn liền không có nguy hiểm gì. Tiến vào khe hở, nhất thời một cỗ nóng bỏng cảm giác truyền đến, phảng phất bị một cỗ hỏa diễm bao vây đồng dạng, nóng bức vô cùng. Trong cái khe là số lớn đá lởm chởm quái thạch, những thứ này quái thạch cực kỳ, tựa như có người cố ý rèn luyện qua. Tiếp tục đi lên phía trước, xuyên thấu qua khe hở, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng thì ẩn ẩn có thể nhìn đến có nham tương đang lưu động, nếu như không phải Lâm Thần tố chất thân thể tăng nhiều, vẻn vẹn đem nham tương nhiệt độ cực kỳ cao độ, liền có thể làm hắn không chịu nổi. Tiểu Bạo Hùng nhưng là không hề ảnh hưởng, tiểu gia hỏa tố chất thân thể cực mạnh, không sợ chút nào cái này nóng bức nhiệt độ. Tại hành tẩu thời điểm, Lâm Thần linh hồn lực cũng một mực bao phủ bốn phía, phòng ngừa có yêu thú tập kích. Đương nhiên, tại trong cái khe đi lại hơn phân nửa, một người một thú cũng không lọt vào yêu thú tập kích, bất quá Lâm Thần nhưng cũng không cảm thấy đây là vẽ vời thêm chuyện, dù sao truyền thừa này chi địa nổi tiếng lâu đời, muốn sống sót, cảnh giác, cẩn thận là cần thiết. Ân, Lâm Thần nhướng mày một cái, liếc đầu nhìn về phía hắn cơ thể một bên. Bên cạnh Tiểu Bạo Hùng cũng dừng lại, nhìn về phía Lâm Thần chéo phía bên trái. Một khỏa tỏa sáng, nham thạch to lớn bên trên, bỗng nhiên có một khối xám xịt, dài 2 mét tấm chắn. Nơi này nham thạch sở dĩ vô cùng, là bởi vì nham tương phun ra lúc chảy xuôi mà qua, lúc này mới tạo thành nham thạch. Theo lý thuyết, tấm chắn cũng bị nham tương bao trùm qua, nham tương nhiệt độ cực cao, nhưng tấm thuẫn này đặt ở đây, vẫn không có bị tan rã, ít nhất cũng là chân khí. Lâm Thần đưa tay ra đem tấm thuẫn kia nắm trong tay, truyền thừa chi địa bên trong, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhận được chân khí, lại nhìn bộ dáng, trong tay mình tấm chắn, hẳn không phải là thông thường chân khí. Phải biết chân đạo cảnh võ giả rơi vào trong nham tương đều chắc chắn phải chết, mà chân khí tại 5.000 năm tới, không biết bị nham tương bao trùm qua bao nhiêu lần, nhưng vẫn không có bị nham tương tan rã, vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để chứng minh tấm thuẫn kiên cố. Giống giống, Lâm Thần cất kỹ tấm chắn phía sau, một bên Tiểu Bạo Hùng thần sắc không kịp chờ đợi thúc giục, tựa hồ đối với trong cái khe đồ vật cực kỳ chờ mong. Gia hỏa này, chúng ta đi thôi. Lâm Thần khẽ gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Lại lấy được chân khí tấm chắn phía sau, Lâm Thần liền không có phát hiện bất luận cái gì chân khí, thậm chí nhân loại võ giả hài cốt hoặc chữ vật linh giới. Thời gian uống cạn nửa chén trà phía sau, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng cuối cùng đi ra khe hở, kẽ hở phần cuối là một cái dài gần vạn mét rộng mấy ngàn thước bình đài. Bình đài bốn phía nhưng là đại lượng nham tương, bình đài hơi cao nham tương, trong nham tương, phun ra một cỗ hỏa diễm, lộng lẫy, nhiều màu. Quan trọng nhất là, tại chính giữa bình đài, có một khỏa toán cao cấp 100 mét đại thụ. Cây này cành lá cực kỳ rậm rạp, từng cây cành kéo trên mặt đất. Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng bước vào bình đài, lập tức liền cảm thấy một cỗ nhiệt liệt khí tức đập vào mặt, trong chốc lát, Lâm Thần liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đại lượng hơi nước bị bốc hơi, không thể không thi triển chân khí vòng bảo hộ chống cự cỗ này nhiệt liệt. Đồng thời, Lâm Thần cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Ở đây như thế nóng bức, vẫn còn có đại thụ lớn lên ở đây. Dù sao đại thụ lớn lên cũng là cần lượng nước, mà nơi đây nóng bức vô cùng, trong không khí cơ hồ không có lượng nước, khắp nơi đều là khô ráo vô cùng. Giống giống, cùng Lâm Thần kinh ngạc khác biệt, Tiểu Bạo Hùng nhưng là đứng ở đại thụ ngoài ngàn mét, thần sắc kích động vô cùng nhìn qua đại thụ. Nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng bộ dáng như thế, Lâm Thần cũng không nhịn được tò mò cẩn thận quan sát đại thụ. Đại thụ này cắm rễ sâu trong lòng đất, cái eo rất thô, cái eo bốn phía, nhưng là vây quanh số lớn cành, phảng phất cây liễu một dạng, ngọn cây đại thụ, nhưng là đại lượng lớn chừng bàn tay màu máu đỏ phiến lá, mà ở phiến lá ở giữa, nhưng là mang theo mấy viên trái cây màu đỏ ngòm. Đó là, Lâm Thần hai con ngươi ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm huyết hồng sắc trái cây. Vẻn vẹn bằng mắt thường, Lâm Thần liền có thể nhìn thấy huyết hồng sắc trái cây bên trong có số lớn linh khí bốc lên, tinh thuần, nồng đậm vô cùng. So Lâm Thần phía trước lấy được thượng phẩm linh thạch còn muốn nồng đậm mấy chục lần. Lâm Thần có thể chắc chắn, nếu như hắn phục dụng dù là một khỏa huyết hồng sắc trái cây, tu vi của hắn liền có thể lập tức đột phá, đạt đến thiên cương cảnh đỉnh phong. Giống ô, một bên khác, Tiểu Bạo Hùng thèm nhỏ dãi vô cùng, tựa hồ không nhịn được máu kia trái cây màu đỏ dụ hoặc, nó hai chân khẽ động, thẳng tắp hướng trên cây to trái cây chạy đi, muốn lấy xuống trái cây trên cây. Bá bá bá, liền tại Tiểu Bạo Hùng tới gần đại thụ 500 mét phạm vi thời điểm, đại thụ cành bỗng nhiên động. Vài gốc cành tốc độ cực nhanh chặn lại tại Tiểu Bạo Hùng trước người, sau đó dùng sức một roi đánh xuống. Ba, vài gốc cành khoảng đánh tại Tiểu Bạo Hùng trước ngực bên trên, đưa nó trực tiếp đánh bay ra ngoài, trọng trọng té ở Lâm Thần bên cạnh. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng đứng lên lần nữa, thần sắc tức giận vô cùng trừng đại thụ, mà hắn ngực, nhưng là nhiều mấy đạo vết máu, tiên huyết róc rách chảy xuống, kinh khủng như vậy. Đại thụ này, vậy mà lại chủ động công kích đến gần sinh vật. Lâm Thần nhưng là thần sắc kinh ngạc vô cùng. Lâm Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, thực vật biết được tự chủ công kích, chẳng phải là nắm giữ linh trí. Hừ, Tiểu Bạo Hùng trong mũi hừ nhẹ một tiếng, vô cùng nóng nảy ở tại chỗ đi tới đi lui, muốn đi hái kia hỏa hồng sắc trái cây, nhưng lại có chút e ngại đại thụ công kích. Vừa rồi công kích Tiểu Bạo Hùng chỉ là vài gốc cành, nếu như là mười mấy căn, thậm chí mấy chục cây, như vậy Tiểu Bạo Hùng tất nhiên sẽ bỏ mình tại nơi đại thụ công kích. Tiểu gia hỏa, không vội, chúng ta trước tiên đánh tra rõ ràng, lại đi hái tới mặt huyết hồng sắc trái cây. Lâm Thần an ủi. Máu kia trái cây màu đỏ cực kỳ dụ hoặc người, Lâm Thần đáy lòng cũng rất muốn nhận được. Nói, Lâm Thần hướng bình đài nhìn bốn phía, nhưng mà cái này xem xét, Lâm Thần trong lòng không khỏi nhảy một cái. Tại bình đài bốn phía nham tương trên vách động, có thật nhiều màu máu đỏ long huyết thạch, không thiếu long huyết thạch bị ngọn lửa phun ra, hướng bầu trời bên trong đánh tới. Mà ở Lâm Thần chỗ sân thượng phía trước, cũng tương tự có một bình đài, cái kia bình đài so Lâm Thần bây giờ đứng bình đài lớn hơn rất nhiều. Đối diện trên bình đài, bỗng nhiên có một dài mấy trăm mét cực lớn thi cốt. Đây là, Lâm Thần kinh hãi nhìn qua phía trước trên bình đài cực lớn thi cốt. Cái kia thi cốt, dài mấy trăm mét, rộng cũng có mười mấy mét, xương cốt lấp lóe phát quang, mỗi một cây hài cốt cũng là hoàn mỹ nối tiếp cùng một chỗ, xương đầu bên trên, có một cây thật dài cốt giác. Lâm Thần nhìn qua cực lớn thi cốt, nhất thời liền cảm thấy một cỗ hoảng sợ uy áp đập vào mặt, chết không biết bao lâu thi thể đều có như thế uy áp, như vậy nó khi còn sống, chẳng phải là có ngập trời uy áp. Không để ý đến hoảng sợ uy áp, Lâm Thần vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm cái này cực lớn thi cốt. Chân long có góc, lại uy áp dọa người, chẳng lẽ đây là một đầu chân long? Lâm Thần kìm lòng không được nghĩ như vậy, đương nhiên, vẻn vẹn từ nơi này hai điểm, rất khó xác định đây là một đầu chân long thi hài. Nhưng mà, nếu như không phải thật sự long, ở đây tại sao có thể có nhiều như vậy long huyết thạch? Phải biết long huyết thạch thế nhưng là lây dính long huyết tảng đá, mà giờ khắc này, vừa vặn có một đầu chân long thi hài, không vừa vặn có thể giải thích tinh tường vì cái gì nơi này có long huyết thạch nguyên nhân sao? Bất quá ngay cả như vậy, Lâm Thần vẫn là không dám xác định. Thiên Cực Tông trong thư tịch giới thiệu, chân long dài đến ít nhất cũng có ngàn mét, cường đại chân long càng là có mấy ngàn mét, hơn vạn mét trường, lại chân long vô cùng cường đại, sẽ không dễ dàng bỏ mình. Mà trước mắt thi hài này, mặc dù coi như rất giống thần thú chân long, nhưng nhìn thể tích, cùng trong truyền thuyết chân long hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ là một đầu ấu long? Lâm Thần cau mày, không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần mắt lộ ra tinh quang nhìn qua cái kia cực lớn thi cốt. Lâm Thần không xác định thi hài này có phải chân long hay không thi hài, nhưng có thể khẳng định là, cái này chân long thi hài ắt hẳn cực kỳ. Nếu như dùng thi hài này làm tài liệu, luyện chế vũ khí, không biết có thể luyện chế ra một thanh cấp bậc gì vũ khí. Lâm Thần lắc đầu, ngăn chặn trong lòng ý nghĩ này. Đệ nhất, cái kia thi hài quá mức khổng lồ, Lâm Thần căn bản không có khả năng toàn bộ mang đi, trừ phi Lâm Thần có thể đem thi hài xương sườn đánh gãy, thế nhưng thi hài rõ ràng ở chỗ này đã có một đoạn thời gian rất dài, lâu như thế thời gian, cũng không có bị nham tương tiêu tan sạch, có thể tưởng tượng được, nó trình độ. Trừ cái đó ra, Lâm Thần cách biệt cái kia thi hài có hơn vạn mét khoảng cách, giữa hai bên nhưng là số lớn nham tương, Lâm Thần căn bản là không có cách phóng qua cái này nham tương, đuổi tới cái kia cực lớn thi hài bên cạnh. Cùng một thời gian, sơn phong bên ngoài, hiu hiu hiu, 10 đạo bóng người dùng tốc độ cực nhanh tại trong rừng rậm xuyên qua. Phía trước chính là hỏa diễm sơn, các vị tăng thêm tốc độ. Một cái thanh niên khôi ngô thấp giọng nói. Bên cạnh một thanh niên hừ nhẹ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, hạ ngược dòng, những thứ này chúng ta đều biết, không cần ngươi tới nhắc nhở. Không biết tốt xấu, được xưng là hạ ngược dòng thanh niên khôi ngô hừ một tiếng. Đám người này, chính là Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình 10 người, 10 người đến từ Thiên Linh Đại Lục Phong Lôi Vực, lợi dụng truyền thừa chi địa không gian chỗ bạc nhược đả thông thông đạo, lúc này mới tiến vào truyền thừa chi địa. Mà lần này bọn hắn cần phải đi chỗ, chính là rừng rậm tòa kia núi lửa hoạt động, cũng là Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng bây giờ vị trí. Thanh niên kia cười nhạo một tiếng, nói, không nói ngươi, ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, nếu như không phải chúng ta lần này đi tới truyền thừa đại điện cần 10 người, ngươi há có thể tiến vào truyền thừa chi địa. Vương Đông, ngươi ở đây tự tìm cái chết, hạ ngược dòng thần sắc càng ngày càng băng lãnh, ẩn ẩn có chút sát ý nói. Tốt, tất cả câm miệng, lúc này, Chư Cát Hồng thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chư Cát Hồng là trong 10 người thực lực người mạnh nhất, nhìn thấy Chư Cát Hồng mở miệng, hạ ngược dòng cùng cái kia Vương Đông nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Mặt khác 7 người nhưng là mặt không thay đổi tiếp tục đi lên phía trước, đối với hạ ngược dòng cùng Vương Đông tranh cãi giống như không thấy. 10 người tốc độ rất nhanh, một lát sau, liền đã đến, hỏa diễm sơn, phía dưới. Sơn phong đỉnh núi, một cỗ flamethrower mà ra, trong đó còn kèm theo từng khỏa hỏa hồng sắc quang ảnh, cực kỳ rực rỡ màu sắc. Gặp tình hình này, Vương Đông vẻ mặt nghiêm túc đạo, không hổ là chân long mộ địa, vẻn vẹn là miệng núi lửa, thì có nhiều như vậy long huyết thạch. Chư Cát Hồng gật gật đầu, nói truyền thừa chi địa lúc xuất hiện, hỏa diễm sơn liền tồn tại. Không biết bao nhiêu năm phía trước, có võ giả ở chỗ này chém giết vài đầu chân long tiên huyết bắn tung tóe, nham thạch lây dính long huyết, liền cũng đã trở thành long huyết thạch. Tại hỏa diễm sơn lòng đất, cũng chôn giấu vài đầu chân long thi hài, từ xưa tới nay, mỗi một cái tiến vào truyền thừa chi địa võ giả đều hy vọng mang đi hỏa diễm sơn bên trong chân long thi hài, nhưng một mực không có người làm đến. Nếu như Lâm Thần ở đây, nghe được bọn hắn, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Hắn nhìn thấy cái kia cực lớn thi cốt, thật là một đầu chân long thi hài. Bất quá Lâm Thần cho dù biết cũng không có ý nghĩa, hắn căn bản không biện pháp lấy đi cái kia thật long thi xương cốt. Hạ ngược dòng, Đặng Vô Tình bọn người nghe xong Chư Cát Hồng mà nói, đều là thần sắc động dung. Chém giết chân long, vậy cần cường đại cỡ nào thực lực? Phải biết chân long thế nhưng là thần thú, thực lực cường hãn đáng sợ, muốn chém giết thần thú, e rằng chỉ có thiên linh đại lục đỉnh phong cường giả mới có thể làm được a. Lần này chúng ta tới Hỏa Diễm Sơn mục đích là Long Huyết Thụ lên Long Huyết Quả. Long Huyết Thụ 2000 năm nở hoa, 2000 năm kết quả, 1000 năm quả thành, tính toán thời gian, bây giờ Long Huyết Quả cũng gần như quả thành, chúng ta đi. Chư Cát Hồng nói xong, thân hình lóe lên, trước tiên hướng Hỏa Diễm Sơn chân núi hở ra khe hở đi đến. Rõ ràng, bọn hắn đối Lửa Diễm Sơn có chút quen thuộc, rất rõ ràng Hỏa Diễm Sơn lòng đất cửa vào ở nơi nào. 10 người một bên dò xét khe hở bốn phía, một bên chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Các loại, đúng lúc này, Đặng Vô Tình đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh giá đến cực điểm. Chư Cát Hồng bọn người cơ thể chấn động, từng cái thần sắc kinh dị nhìn về phía Đặng Vô Tình, Đặng Vô Tình trời sinh tính băng lãnh, bình thường sẽ không mở miệng nói chuyện, mà hắn một khi nói chuyện, như vậy thì là phát hiện cái gì? Nơi này có người đến qua, Đặng Vô Tình mặt không biểu tình nói. Đặng Vô Tình vừa thốt lên xong, nhất thời lệnh Chư Cát Hồng bọn người nhướng mày, Vương Đông, Hạ Ngược Dòng bọn người càng là âm thầm đề cao cảnh giác. Đặng Vô Tình xoay người, đi tới một khối nham thạch bên cạnh. Bởi vì dòng nham thạch trôi nguyên nhân, nơi này nham thạch cũng là cực kỳ, nhưng ở Đặng Vô Tình trước mặt, nhưng là có một khối nham thạch là bình thẳng hình, lại phía trên gập ghềnh, cùng bốn phía vô cùng nham thạch so sánh, lộ ra không hợp nhau. Ở đây chắc có một kiện đồ vật, có lẽ là chân khí, cũng có thể là những vật khác, nhưng bị người khác lấy mất. Đặng Vô Tình thần sắc lạnh như băng nói, không tự kìm hãm được bên trong, thần sắc của hắn cũng hơi hơi cảnh giác lên. Truyền thừa chi địa 5000 năm mới mở ra một lần, bọn hắn 10 người mặc dù là thông qua truyền thừa chi địa không gian chỗ bạc nhược tiến vào, nhưng không đến truyền thừa chi địa mở ra, không gian kia chỗ bạc nhược cũng sẽ không xuất hiện. Theo lý thuyết, người tới nơi này, ắt hẳn là lần này tiến vào truyền thừa chi địa một nhóm khác người. Mà nhóm người có thể tới ở đây, như vậy tuyệt đối là đối với truyền thừa chi địa có chút hiểu, truyền thừa chi địa mặc dù đang thiên linh đại lục cực kỳ nổi danh, nhưng vậy vực đối với truyền thừa chi địa căn bản vốn không hiểu rõ. Thì càng đừng sách có thể báo cho đệ tử trong rừng rậm Hỏa Diễm Sơn, như thế phía dưới, có thể suy đoán ra, đối phương đến từ thiên linh đại lục tiếng tăm lừng lẫy đại vực. Đại vực bên trong, khó tránh khỏi sẽ có tuyệt thế thiên tài, những thiên tài này có lẽ ở trên thiên linh đại lục cũng không nổi danh, nhưng bọn hắn thực lực cực mạnh, cho dù là Chư Cát Hồng bọn người, cũng không dám khinh thường chút nào. Chẳng lẽ, nhóm người này, cũng là vì Long Huyết Quả mà đến? Một thiếu nữ nhíu mày nói, nếu như là dạng này, đối với đám bọn hắn như vậy cũng rất bất lợi, dù sao đối phương nhân số có thể rất nhiều, mà bọn hắn, mới 10 người. Nhưng trên thực tế, Lâm Thần là cùng theo Tiểu Bạo Hùng trong lúc vô tình tới chỗ này mà thôi. Chư Cát Hồng nhướng mày một cái, trầm giọng nói, chúng ta đi vào. Bọn hắn nếu đã tới ở đây, nhất định là vì Long Huyết Quả chúng ta không thể từ bỏ, không có Long Huyết Quả, chúng ta nghĩ xông qua truyền thừa đại điện, thành công tính chất cực kỳ bé nhỏ. Đặng Vô Tình bọn người gật gật đầu, lúc này, từng cái tăng thêm tốc độ, hướng khe hở chỗ sâu thẳng đến mà đi. 10 người tốc độ rất nhanh, bất quá trong chốc lát, liền chạy tới cái hở chỗ sâu. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân tại Hỏa Diễm Sơn chân núi chỗ sâu vang lên, 10 đạo bóng người chớp mắt liền xuất hiện ở trên bình đài. Có người, cơ hồ là trong chớp mắt, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng, cũng quay đầu, hướng 10 người này nhìn sang. Ân, một người, còn có một đầu Bạo Hùng, Chư Cát Hồng 10 người đứng tại chỗ, thần sắc cảnh giác nhìn qua Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng. Khi nhìn thấy ở đây chỉ có Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng, lại Lâm Thần vẫn chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi phía sau, 10 người thần sắc nhất thời kinh ngạc, kinh dị. Nguyên bản Đặng Vô Tình phát hiện có người tới nơi đây, từng cái còn lo lắng địch nhân quá cường đại, nhân số quá nhiều, kết quả đối phương không khỏi chỉ có một người một thú, lại người kia vẫn chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi. Thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, đối bọn hắn những thứ này chân đạo cảnh thiên tài mà nói, có thể nói là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, hoàn toàn có thể nghiền ép. Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng cũng là thần sắc kinh ngạc, cảnh giác nhìn qua Chư Cát Hồng 10 người. Vương Đông cười lạnh một tiếng, nói ta còn tưởng rằng lần này truyền thừa chi địa mở ra, tiến vào nhóm người này thực lực từng cái cường đại, xem ra, cũng không có gì đặc biệt. Vương Đông bên cạnh một thanh niên gật gật đầu, cười nhạt nói, thiên cương cảnh hậu kỳ cũng có thể tới truyền thừa chi địa, có thể tưởng tượng được, lần này truyền thừa chi địa mở ra tiến vào nhóm người này thực lực yếu bao nhiêu. Chúng ta quá lo lắng. Những người còn lại nhưng là không nói một lời. Nhưng từng cái thần sắc rõ ràng buông lỏng xuống, rõ ràng, trong mắt bọn hắn, Lâm Thần căn bản đối bọn hắn không tạo được uy hiếp. Một bên, Lâm Thần nghe xong Vương Đông cùng với bên cạnh hắn thanh niên lời nói, trong lòng không khỏi khẽ động, 10 người này, là mặt khác một nhóm tiến vào truyền thừa chi địa, nhưng mà, cái này truyền thừa chi địa cửa vào tại Nhạn Nam Vực, bọn hắn rõ ràng không phải Nhạn Nam Vực nhân, bọn họ là vào bằng cách nào. Lâm Thần nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn cũng không cách nào biết, 10 người này, đến từ Thiên Linh Đại Lục Phong Lôi Vực, sở dĩ tiến vào truyền thừa chi địa, còn là bởi vì tìm được một chỗ truyền thừa chi địa không gian bạc nhược chi địa, thông qua trận pháp lúc này mới tiến vào bên trong. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Lâm Thần thần sắc càng ngày càng cảnh giác lên. Trước mắt 10 người, 7 nam tam nữ, 5 cái chân đạo cảnh trung kỳ, 5 cái chân đạo cảnh sơ kỳ, luận tu vi, so Lâm Thần không biết cường đại bao nhiêu. Nếu như bọn hắn muốn đối phó mình, như vậy Lâm Thần e rằng hôm nay liền phải bỏ mình ở đây. Coi như Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng liên thủ, cũng không phải 10 người này đối thủ. Giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, hai con người băng lãnh, bạo ngược nhìn qua Chư Cát Hồng 10 người. Tiểu Gia Hỏa cũng cảm thấy đến từ Chư Cát Hồng 10 người uy hiếp. Bất quá Tiểu Bạo Hùng mặc dù lộ ra hung tàn bộ dáng, Chư Cát Hồng 10 người lại như cũng không đem Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng để vào mắt. Chư Cát Hồng nhìn cũng không nhìn Tiểu Bạo Hùng một mắt, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía chính giữa bình đài trên đại thụ. Bên cạnh hắn 9 người, cũng đều là ánh mắt nhiệt liệt nhìn về phía đại thụ. Ân, 8 khỏa long huyết quả, lại có 8 khỏa, ha ha, chúng ta vận khí không tệ. Long huyết thụ 2000 năm nở hoa, 2000 năm kết quả, 1000 năm quả thành, hai lần trước long huyết thụ kết xuất long huyết quả cộng lại không tới 10 khỏa, lần này lại có 8 khỏa long huyết quả. Tinh tế số liệu long huyết thụ lên long huyết quả, Chư Cát Hồng 10 người nhất thời thần sắc hưng phấn lên. Long huyết thụ, long huyết quả, 5000 năm mới kết một lần quả. Lâm Thần không hiểu ra sao, bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra, phía trước 10 người rất coi trọng long huyết thụ bên trên kia hỏa hồng sắc trái cây. Lâm Thần có thể tới ở đây, là Tiểu Bạo Hùng nguyên nhân, Tiểu Bạo Hùng từng tiến vào Bạo Hùng nhất tộc đất thực tập, biết được không thiếu Thiên Linh Đại Lục rất nhiều bí mật sự tình, nó biết long huyết này cây tồn tại, nhưng Tiểu Bạo Hùng không thể nói chuyện, từ cũng không cách nào báo cho Lâm Thần cây đại thụ này là cây gì, trên cây hỏa hồng sắc trái cây là long huyết quả. Có lẽ là bởi vì long huyết quả nguyên nhân, Vương Đông rất là hưng phấn, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, nói tiểu tử, xem ở ngươi sắp bỏ mình phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết long huyết này cây. Long huyết thụ tiền thân là trường sinh thụ, bởi vì lây dính chân long tiên huyết, phát sinh biến dị, trưởng thành trở thành long huyết thụ. Long huyết thụ 2000 năm nở hoa, 2000 năm kết quả, 1000 năm quả thành, long huyết thụ mọc ra từ trái cây, tên là long huyết quả. Long huyết quả thế nhưng là đồ tốt, cầu còn không được bảo vật. Chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả phục dùng long huyết quả, nhất định có tỷ lệ đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ, nếu như phục dụng 2 khỏa long huyết quả, cơ hồ có thể nhất định có thể đột phá đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ. Đến nỗi thiên cương cảnh hậu kỳ phục dụng hắc hắc, vậy thì chuẩn bị bạo thể mà chết a. Vương Đông thần sắc hưng phấn nói, nghe xong lời này, Lâm Thần trong lòng nhảy một cái. Vương Đông câu nói sau cùng, rõ ràng là đang đối với hắn nói. Thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả phục dùng long huyết quả, sẽ bạo thể mà chết. Lâm Thần suy nghĩ một chút liền thoải mái, long huyết quả năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả kinh mạch không chịu nổi, tự nhiên sẽ bị năng lượng khổng lồ chống đỡ bạo thể mà chết. Đương nhiên, nếu như là bình thường thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, phục dụng long huyết quả, nhất định sẽ bạo thể mà chết. Nhưng Lâm Thần không phải bình thường thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, hắn đan điền chân khí tinh thuần vô cùng, so với chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả cũng không kém, hắn có thể hấp thu long huyết thạch bên trong năng lượng, đồng dạng có thể phục dụng long huyết quả. Đã như vậy, người tại sao không đi ngắt lấy long huyết quả? Lâm Thần ánh mắt lấp lóe. Nghe vậy, Vương Đông sững sờ, chợt cười ha hả, bên cạnh hắn những người còn lại, trên mặt đồng dạng ẩn ẩn có ý cười. Vương Đông đạo, long huyết quả không tự động rớt xuống, liền đi ngắt lấy, đó là tự tìm cái chết. Lâm Thần trong lòng hơi động, long huyết thụ lên long huyết quả, chỉ có chờ nó tự động rớt xuống, mới có thể nhặt lấy. Khó trách phía trước Tiểu Bạo Hùng đi hái long huyết quả, lọt vào long huyết thụ tập kích. Ca. Nói nhảm với hắn nhiều như thế làm gì, long huyết quả chỉ có 8 khỏa, chúng ta 10 người đều không đủ phân, tiểu tử này cùng cái kia Bạo Hùng, trực tiếp giết chính là. Vương Đông bên cạnh một thanh niên băng lãnh lạnh nói. Vương Đông gật gật đầu, nói tiểu tử, đã ngươi đều biết, bây giờ cũng nên chết đi. Tứ phương trưởng. Nói, Vương Đông một trưởng từ giữa không trung vỗ xuống, bàn tay kia huyễn hóa ra một cái cực lớn bàn tay hư ảnh, phảng phất muốn đem Lâm Thần một trưởng vỗ thành thịt nát đồng dạng, điên cuồng nghiền ép xuống. Bang bang một tiếng, Lâm Thần rút ra chân linh kiếm, không chần chờ chút nào một kiếm đánh xuống. Phục ma, một đầu chân long hư ảnh trống rỗng xuất hiện tại chân linh kiếm bên trên, mở ra huyết bồn đại khẩu, phối hợp với chân linh kiếm mũi kiếm, một kiếm đâm về Vương Đông tay trưởng. Đinh, chân linh kiếm mũi kiếm thẳng tắp đâm vào Vương Đông tay trên lòng bàn tay, nhưng lại phảng phất là đâm vào một khối cực kỳ trên khối thép một dạng, phát ra một đạo thanh thúy đinh linh thanh âm. Lâm Thần chân linh kiếm, không cách nào đâm vào Vương Đông bàn tay nửa phần. Nhưng kẻ sau tay trưởng, tại Lâm Thần dưới một kích này, đồng dạng không cách nào tiếp tục đè xuống. Vương Đông là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, luận thực lực, so Khương Duy còn cường đại hơn rất nhiều, bất quá Lâm Thần tố chất thân thể tăng mạnh, lại đi qua khoảng thời gian này thích ứng, hắn đã có thể đem cự lực vận dụng đến kiếm pháp bên trong. Lâm Thần một kiếm này, uy lực so trước đó đơn độc thi triển phục ma, cường đại ít nhất gấp đôi. Ân, tiểu tử này cũng có chút thực lực, nhìn thấy Lâm Thần chân linh kiếm ngăn trở bàn tay của mình, Vương Đông khẽ di một tiếng, chợt hắn nổi lên đan điền chân nguyên, nhanh chóng vô cùng quán chú tới bàn tay bên trong, chỉ một thoáng, giữa không trung cùng Lâm Thần chân linh kiếm bất phân thắng bại cự hình bàn tay, lần nữa đè xuống. Theo Vương Đông gia tăng chân nguyên quán chú, Lâm Thần lập tức cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn. Ngăn cản cự hình bàn tay chân linh kiếm ở giữa không trung không ngừng run rẩy. Lâm Thần bây giờ thi triển phục ma kiếm quyết uy lực mặc dù so sánh lại trước đó cường đại rất nhiều, nhưng Vương Đông dù sao cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ cao thủ đỉnh phong, luận tu vi, so Lâm Thần cao hơn quá nhiều. Chỉ dựa vào phục ma kiếm quyết, là rất khó ngăn cản được Vương Đông. Thiên kiếm chi nhận, Lâm Thần tay phải cầm chân linh kiếm chuôi kiếm, tay trái thì cấp tốc nâng lên, thể nội nửa bộ kiếm ý nhanh chóng cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp. Trong chốc lát từ tay trái hắn trên ngón trỏ bắn ra hơn 10 thanh một tấc lớn nhỏ lưỡi kiếm. Phốc suy phốc suy phốc phốc, hơn 10 thanh lưỡi kiếm quanh thân vây quanh đại lượng nửa bộ kiếm ý, trong chớp mắt liền vào tới cự hình trên bàn tay, điện hoa hỏa thạch giống như, đem cự hình bàn tay cắt chém thành vô số khối. Cái này sao có thể, cự trưởng bị đánh tan, Vương Đông cũng nhận không nhẹ phản phệ, cơ thể đặng đặng đặng hướng về sau lui mấy bước. Thần sắc hắn kinh ngạc nhìn qua Lâm Thần, mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Cách đó không xa, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình chờ nhân câu là thần sắc động dung nhìn qua Lâm Thần. Lâm Thần thiên kiếm chi nhận uy lực so thứ nguyên chi nhận yếu nhược một chút, nhưng trọng tại số lượng nhiều, hơn 10 thanh lưỡi kiếm đồng thời công kích, phá mất Vương Đông công kích xong toàn bộ không thành vấn đề. Tiểu tử này, vậy mà lĩnh ngộ nửa bộ kiếm ý. Một cái khí thế kinh người, phảng phất một tòa mũi kiếm thanh niên kinh ngạc nói. Đặng Vô Tình lắc đầu, đáng tiếc, chỉ là nửa bộ kiếm ý, nếu như hắn lĩnh ngộ kiếm ý, hắn có thể miễn cưỡng làm đối thủ của ta. Những người còn lại cũng là hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền đạm nhiên xuống. Lâm Thần nắm giữ nửa bộ kiếm ý mặc dù rất lợi hại, nhưng bọn hắn thế nhưng là chân đạo cảnh tu vi, lại mỗi một cái đều là thiên tài, luận thực lực, so Lâm Thần phải cường đại, bởi vậy Lâm Thần dù cho biểu hiện ra có nửa bộ kiếm ý, đám người cũng không cảm thấy có uy hiếp quá lớn. Hạ Ngược Dòng cười lớn một tiếng, cười khẩy nói, ha ha, Vương Đông, ngươi không phải tuyên bố muốn giết người khác sao? Tại sao không đi? Vương Đông lạnh lùng nhìn Hạ Ngược Dòng một mắt, nói, không cần nói ngồi châm chọc. Ngươi có bản lãnh đi. Hạ Ngược Dòng bĩu môi, không nói. Tu vi của hắn so Vương Đông hơi kém một chút, là trong 10 người hạng chót tồn tại, nếu như cùng Lâm Thần liều mạng, Hạ Ngược Dòng có nắm chắc chém giết Lâm Thần, nhưng mà, Lâm Thần toàn lực phản kháng, ắt hẳn cũng có thể làm hắn thụ thương, mà giờ khắc này tranh đoạt long huyết quả sắp đến, hắn nếu là bản thân bị trọng thương, như vậy còn thế nào tranh đoạt long huyết quả? Giống, lúc này Tiểu Bạo Hùng cũng đi tới, bạo ngược trừng Vương Đông bọn người. Cái này Bạo Hùng, cũng không phải là một loại lương thiện. Hạ Ngược Dòng hai con ngươi ngưng lại, đi qua vừa rồi Vương Đông cùng Lâm Thần ngắn ngủi giao phong, đám người nhưng cũng biết Lâm Thần thực lực, mặc dù tu vi chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực, chỉ sợ so với bình thường chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả mạnh hơn. Có thể cùng hắn đi cùng một chỗ, cái này Bạo Hùng sẽ yếu. Vương Đông thanh niên bên cạnh đột nhiên mở miệng nói ra, các vị, long huyết quả chỉ có 8 cái. Chúng ta 10 người đều không đủ phân, ta đề nghị, trước tiên liên thủ giết tiểu tử này cùng cái kia Bạo Hùng, tiếp đó riêng phần mình tranh đoạt long huyết quả như thế nào. Thanh niên này tu vi cùng Hạ Ngược Dòng một dạng, là trong 10 người hạng chót tồn tại. Long huyết quả chỉ có 8 cái, chú định có 2 người không chiếm được, 2 người này, có khả năng nhất chính là hắn cùng Hạ Ngược Dòng, mà nếu như từ trong lại có Lâm Thần cùng tiểu Bạo Hùng quấy rối, hắn liền càng thêm không có hy vọng nhận được long huyết quả. Nghe xong thanh niên lời nói, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bọn người là nhàn nhạt lườm thanh niên kia một mắt, cũng không nói chuyện, nhưng rất rõ ràng thì không muốn liên thủ đối phó Lâm Thần cùng tiểu Bạo Hùng. Hạ Ngược Dòng cười nhạo một tiếng, nói, Vương An, người quả nhiên đứa đần. Bây giờ long huyết quả sắp rơi xuống, còn có người nào thời gian đi cùng ngươi đối phó tiểu tử kia. Gặp tình hình này, được xưng là Vương An thanh niên sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn đứng lên. Mọi người tại ý chính là long huyết quả, mà giờ khắc này long huyết quả sắp thành thục rớt xuống. Đương nhiên sẽ không ở nơi này quan kiện thì khác đi đối phó những người khác, dù sao nói không chừng một cái không chú ý, long huyết quả liền bị những người khác đoạt đâu. Đến nỗi Lâm Thần cùng tiểu Bạo Hùng, bọn hắn căn bản không đem cái sau xem như cướp đoạt long huyết quả đối thủ cạnh tranh. Nói, Hạ Ngược Dòng cũng quay đầu, nhìn phía long huyết thụ lên long huyết quả. Một bên, Lâm Thần như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Ngược Dòng bọn người một mắt, tự nghĩ đạo, đám người này, nhìn cũng không giống mặt ngoài hữu hảo như vậy, cả đám đều không quen nhìn lẫn nhau. Không gì hơn cái này tốt nhất, bọn hắn ngăn cách càng lớn, ta đoạt được long huyết quả chắc chắn lại càng lớn. Long huyết quả, cho dù là chỉ có một tia tỷ lệ có thể có được, Lâm Thần cũng sẽ tranh đoạt một hai. Tiểu gia hỏa, chúng ta tùy thời mà động, Lâm Thần hạ giọng đối với Tiểu Bạo Hùng nói. Tiểu Bạo Hùng lập tức gật đầu, chợt thèm thuồng nhìn về phía long huyết quả. Nó một khi nhận được long huyết quả, tiểu gia hỏa thực lực, ắt hẳn có thể lại đến một cái cấp độ. Tất cả mọi người đều là mắt không chớp nhìn qua long huyết thụ, hết thảy 8 khỏa long huyết quả, mà Chư Cát Hồng trong 10 người, có 5 cái chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, mặt khác 5 cái nhưng là chân đạo cảnh sơ kỳ, bất quá Đặng Vô Tình mặc dù cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ, nhưng hắn thực lực, nhưng là trong đám người xếp hàng thứ 2, tiếp cận Chư Cát Hồng. 10 người chia làm 2 cái thê đội, 5 cái chân đạo cảnh trung kỳ cùng với Đặng Vô Tình hết thảy 6 người là thê đội thứ nhất, thê đội thứ 2 nhưng là còn sót lại chân đạo cảnh sơ kỳ 4 người, cũng chính là Vương Đông, Vương An, Hạ Ngược Dòng cùng với một cái một mực im lặng thanh niên. Đến nỗi Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng, trong mắt mọi người, là lần này tranh đoạt long huyết quả outsider. Long huyết thụ bên trên, một khỏa hỏa hồng thông suốt long huyết quả treo ở trên nhánh cây, lung lay sắp đổ. Long huyết quả muốn rớt xuống, đám người nhất thời hai con ngươi ngưng lại, hai con ngươi nhìn chằm chặp viên kia long huyết quả. 3, viên thứ nhất long huyết quả rơi xuống, nhanh chóng hướng dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Bá bá bá, thê đội thứ nhất 6 người lập tức thân hình lóe lên, cực nhanh hướng cái kia long huyết quả chạy như bay. Đến nỗi thê đội thứ 2 Vương Đông 4 người, đồng dạng là thân hình hơi động một chút, muốn tiến lên, bất quá rất nhanh, 4 người này liền dừng bước lại, không nhúc nhích đứng tại chỗ. 4 người bọn họ thực lực so thê đội thứ nhất Chư Cát Hồng 4 người kém rất nhiều, dù cho đi qua, bọn hắn cũng không chắc chắn có thể ở lục đại cao thủ trong tay, cướp đoạt nhận được cái thứ nhất long huyết quả. 3, long huyết quả rơi xuống đất. Nhưng kỳ dị là, đứng tại long huyết quả cái khác Chư Cát Hồng 6 người, nhưng là không nhúc nhích, không có ra tay nhặt lấy long huyết quả. Từng cái không đều muốn long huyết quả sao, tại sao không đi nhặt? Chư Cát Hồng cười nhạt một tiếng, Phong Khinh Vân đạm nói. Còn lại 5 người nhất thời thần sắc cảnh giác nhìn qua Chư Cát Hồng. Bọn hắn từng cái trong lòng tinh tường, thứ nhất nhặt lấy long huyết quả, tất nhiên sẽ bị còn lại 5 người vây công.